Chương 56, xuyên việt sai lầm thời không chính xác cách làm. 2. Ở ạ ghệ mì dạy tổ đến gần phòng học thời điểm, đúng là người còn chưa tới liền nghe đến từ bên trong truyền đến cái va âm thanh. Học sinh tiểu học cãi nhau rất bình thường, hắn cu nở dê sẽ không nhàn như cờ ra y đi lý. Chỉ là hắn nghe được xỉ ủ cổ âm thanh. Các ngươi đang làm gì cút ngay, không muốn vướng bận. Đáng ghét xả cả mổ tổ còn ở cãi vã bên trong, nhưng hắn đã nhanh chân xuất hiện ở cửa phòng học, sau đó dụng lực hướng về cửa lớn tầng tầng đập một cái. Cửa lớn trong nháy mắt chấn động một chút đồng thời phát sinh tiếng vang ầm ầm, để học sinh trong phòng học toàn bộ đều chấn động một hồi. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra so với đi khuyên can cũng không bằng đột nhiên xuất hiện kinh sợ trọng yếu, đây là người nhược điểm. Gặp ngừng tay công chính ở việc làm sau đó đi quan tâm đột nhiên tới tiếng vang, này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mai ạ ghệ mỉ dạy tổ cu nở dê nhìn thấy bên trong cảnh tượng, chỉ thấy mấy cái vừa đi ngang qua 14 năm lớp 5 nam sinh cầm màu đen bút lông, sau đó một người trong đó nam sinh đem hắn vận động sam nhào ở trên bàn, cầm bút người kia hướng về mặt trên viết cái gì, sau đó còn có hai tên nam sinh nhưng là ngăn xì ủ cổ. Rất hiển nhiên, mấy vị này từng ở cuộc thi trên bại bởi hắn năm lớp 5 học sinh muốn báo thù hắn, sau đó lựa chọn dường như học sinh tiểu học đơn thuần suy nghĩ như vậy không trình độ không thương tổn chọc ghẹo đối phương vật sở hữu. Lại như là đánh không lại người ta sau đó ở đối phương trên tủ giày vẽ linh tinh viết đến bích cũng hoặc là tủ mạ cả giờ xả như thế. Thực sự là thấp trình độ trả thù cử động. Hùng dồ gì ngươi tay. Tay không có sao chứ nhưng mà bị vây quanh không cho tiến lên xì ủ cột nhưng là lập tức chạy tới muốn xem hắn tay. Môn đã ao hám đi vào một khối, mà mu bàn tay của hắn cu nở dê sượt rách ra, chỉ là nhưng không có quá to lớn đau cảm giác. Ô ô mà xì ủ cột nhưng là đã khóc lên. Xạ cả mổ tổ bản ai ai kêu ngươi xem thường chúng ta đi đầu tiên là sững sờ nhìn một chút bị đập cho đi vào một cái hố môn. Mấy cái năm lớp 5 nam sinh rõ ràng xem ra cao hơn này ạ ghệ mì dạy tổ một cái đầu, chỉ là hiện tại không chỉ có là chân có chút run lên liên thanh âm đều biến thành như vậy. Đúng là vô dụng. Hơn nữa hiện tại lại còn đem bút lông cho cất đi muốn ảo não rời đi. Thấy ạ ghệ mì dạy tổ không nói lời nào bọn họ lại đi chạy đến hậu môn nơi đó, hay ạ ghệ mì dạy tổ đập cho là cửa trước, nhưng hậu môn kỳ thực là như mày, nhưng từ bên trong có thể mở ra. Vì lẽ đó bọn họ lại từ lúc thương lượng cửa sau tỏa sau đó muốn đi ra ngoài. Chưa từng thấy như thế phế. Đứng lại ạ ghê mi dạy tổ hừ một tiếng. Hoa đừng đánh ta toàn bộ đứng lại, mà đã có người khóc lên. Đây chính là tươi nhuận yêu kiểu con trai a thực sự là rất rưởi. Hệ ạ ghê mi dạy tổ ngay cả ra tay dục vọng đều không có. Toàn bộ đứng lại chỉ là ạ ghê mi dạy tổ cũng sẽ không liền như vậy thả bọn họ. Bọn họ trả thù cử động đối với hắn mà nói một điểm thương tổn đều không có, lo lắng duy nhất chính là xì ủ cổ, bọn họ vừa có hay không ai đánh ngươi xì ủ cổ trên người không có thương, cũng không biết ở vừa cai vã bên trong có hay không bị đẩy. Không có, ta thấy bọn họ lấy ra y phục của ngươi sau đó liền muốn ngăn cản, vào lúc này ngươi sẽ trở lại. Như vậy ai ạ ghệ mì dây tổ dừng một chút, sau đó liếc mắt nhìn người cao mã đại nhưng muốn khóc lên học sinh. Nhất thời cảm thấy vô vị, các ngươi cút đi. Bắt nạt học sinh tiểu học chuyện như vậy, hắn chỉ thích đối với cô gái làm, đối với nam sinh nhưng là một chút hứng thú đều không có. Dù gì nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ muốn rút về mình bị xì ủ cổ nắm lấy rách ra tay thời điểm lại phát hiện xì ủ cổ toàn bộ thân thể ôm lấy cánh tay của hắn, rất có loại 10 năm sau xì nữ trạng thái. Hoàn toàn muốn dính sát. Ấu nữ thân thể so với thiếu nữ thời kỳ cảm thụ lên. Tựa hồ là càng nhuyễn dáng vẻ. Chỉ là này có thể không đúng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đem xỉ ủ cổ di động đến trước mặt chính mình. Vừa tại sao muốn cùng bọn họ cãi vã nếu như chỉ là chuyện như vậy. Ta không có vấn đề. Nhớ kỹ một điểm. Không nên để cho chính mình bị thương. Cun ở dê không nên để cho chính mình tiến vào cạm bẫy ngạch ạ ghệ mì dạy tổ mới vừa tận tình khuyên nhủ lại phát hiện xỉ ủ cổ vẫn là duy trì nhắm mắt lại ôm lấy cánh tay của hắn trạng thái. Từ kinh nghiệm nhiều năm đến xem, xì ủ cổ trạng thái này là nghe không tiến vào nói. Quên đi, ngược lại cu nở dê sẽ không để cho na nở dê bị thương. Trở về đi. Ừm. Có điều vẫn là muốn nhổ nước bọt chính là, rõ ràng là phải về nhà, nhưng xì ủ cổ nhưng không thu thập túi sách, trực tiếp liền như vậy theo hắn đi, tựa hồ là liền muốn một đường kề cận không buông tay. Nay trạng thái thế nào cảm giác so với 10 năm sau tăng thêm sự kinh khủng. Đúng rồi, Shiuko, có biết hay không ạ kỳ hỉ xạ, các tỉnh ạ kỳ hỉ xạ có điều Shiuko nên cũng không biết đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chợt nhớ tới đến, hắn cùng ạ kỳ hỉ xạ là bạn gây tốt, chỉ là vậy cũng là trung học cơ sở mới nhận thức, vì lẽ đó tiểu học không biết hắn ở đâu, hắn lại là cái thấy sắc quên hữu người, vì lẽ đó càng không thể đi quan tâm ạ kỳ hỉ xạ. Mà Shiuko là học kỳ này mới chuyển trường tới được, vì lẽ đó có thế trước đây biết ạ kỳ hỉ xạ cũng khó nói. Nhưng mà mới vừa hỏi xong, hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy Shiuko vẻ mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Không chỉ có là không nói lời nào, hơn nữa đầu cu nở dê thấp một điểm, trên trán có lưu lại tóc mái nhưng hiện ra một tia âm u dáng vẻ. Trạng thái này là hát hóa á rùa gì hiện tại bị thương cù nở dê là trước hết nghĩ đến con trai không trách vừa đàm luận âu phái thời điểm rùa gì không hứng thú gì dáng vẻ. Hóa ra là yêu thích con trai lại nói vẻ mặt không phải biến đổi đến mức như vậy nhanh á thất lạc cù nở dê không muốn rõ ràng như vậy á từ trong ký ức hắn có thể không nhớ rõ xì ủ cổ vẫn như thế nhỏ thời. Điểm liền sẽ như vậy hát hóa. Chẳng lẽ nói na nở dê sau đó hát hóa đều là từ vào lúc này bắt đầu mắt thấy chính mình quen thuộc nhà, hệ ạ ghệ mì dê tổ thở phào nhẹ nhõm. Được rồi có thể thả ra, như vậy ta không có cách nào cởi giày. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đập hư môn tay trái đã bị xì ủ cổ dùng tay của nàng mặt bao lên, vốn là na nở dê quản gia là đến đón nàng về nhà, chỉ là xì ủ cổ lấy nhất định phải cho hắn đổi dược vì lý do không quản tới nhà trở lại sau đó cùng hắn trở về. Suy nghĩ một chút xỉ ủ cổ đối với mình nhà so với nàng nhà còn quen thuộc ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không có cái gì tốt từ chối, huống chi xỉ ủ cổ vẫn là hắn yêu thích loại hình. Chính là ước pháo không, ve vãn cu nở dê không đúng, kết hôn ngạch, giao du là từ hàng bắt đầu. Ừm. Xỉ ủ cổ lúc này mới buông hắn ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê ngồi ở lối vào nơi này dép, xỉ ủ cổ đúng là chủ động, đem dép cho hắn đưa tới. Ôn nhu để hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đến cùng là khi còn bé càng đáng yêu một ít. Trong lòng nổ nước bọt, hệ ạ ghệ mì dê tổ vừa mới chuyển thân liền nghe đến xì ủ cổ hô một câu bà già A-di, mà có thể gọi là bà già người chính là rổ dị hoan nên trở về xoay người đập vào mi mắt chính là một cái vây quanh màu trắng tập dề, có một con hơi cuộn màu nâu mái tóc ngũ quan tinh xảo người phụ nữ trẻ tuổi. Con mắt của nàng bình tĩnh mà trong suốt, ngũ quan tú lệ không ngớt. Là một cái ân, hiếm thấy đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân như vậy, đại mỹ nhân như vậy, làm sao sẽ như vậy quen thuộc đây ạ ghệ mì dây tổ sướng sốt 3 giây đồng hồ tiện đà phản ứng lại. Không sai, đây là hắn thất tán nhiều năm thái thái ngạch, mẫu thân đại nhân. Cùng 10 năm sau căn bản liền không thay đổi, vẫn là như thế tuổi trẻ. Luôn cảm thấy tựa hồ là hình dung quái chỗ nào quái. Cồn vợ ơ. À xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 57, xuyên Việt sai lầm thời không chính xác cách làm. 3. Vấn đề 10 năm, nhìn thấy 10 năm trước, càng thêm xinh đẹp cảm động, tươi nhuận yêu kiều, thật xinh đẹp tuổi trẻ mẫu thân đại nhân, các ngươi gặp làm chuyện gì trả lời, đều là mỗi ngày xem mẹ. Dù cho tuổi trẻ cu nở dê là mẹ, cho nên khi nhưng mà là một câu, nha, mụ mụ ngươi cu nở dê ở A, ta đã trở về như vậy, cô độc một đơ y cu nở dê có cái khác tuyển hạng. Nói thí dụ như bây giờ, vốn là thời niên thiếu có cái tuổi trẻ mụ mụ ở nhà cũng là người ta không chịu được, mà hiện tại vẫn là 10 năm trước càng thêm tuổi trẻ mẫu thân, tướng mạo là không có thay đổi quá lớn, duy nhất thay đổi chính là chính mình nhỏ đi thân thể. Chỉ là chính là này nhỏ đi thân thể liền rất đầy đủ trước đây đều là lo lắng luân lý vấn đề hoặc là trình tiết vấn đề làm cho hắn như vậy thu lại, mà hiện tại nhưng là không giống nhau. Hắn ai ạ ghệ mì dây tổ rôi ra tay của chính mình, tay trái bị trói khăn tay, mà tay phải nhưng là hoàn hảo, không đúng, xem không phải cái này, mà là hai tay của hắn, là nho nhỏ tay. Hắn A là tiểu hài tử A có tiểu hài tử được trời cao chăm sóc ưu thế. Hắn đi tới lối vào, thân cao nhưng vẫn chưa tới mẹ mình bên hông, này cũng thật là tiểu hài tử. Chỉ lại ạ ghệ mì dây tổ nhưng ngẩng đầu, tiện đà từ hoảng vài bước, tựa hồ là muốn ngã chổng vó dáng vẻ. Xạ cả mổ tổ tuyết chính là vội vã đỡ lấy con trai của chính mình, na nở dê chơi rơi xuống eo, QNZ là cái này trong nháy mắt, xem ra từ hoảng đầu ạ ghệ mì dễ tổ lấy đầu đâm vào chính mình mẫu thân đại nhân ôm ấp, gần kề mẫu thân đại nhân ngực. Lại nhuyễn lại miệng lớn cùng với muốn thở không nổi. Sợt một hồi lâu ạ ghệ mì dễ tổ mới quay đầu thở dốc, quả nhiên cùng ngẫm lại như vậy, thời niên thiếu là không thích hợp tiếp tục cùng mẫu thân cùng tắm rửa, nhưng hiện tại tiểu hài tử thân thể có vẻ như không thành vấn đề. Chờ xì ủ cổ trở lại hắn là có thể đề nghị ra cùng tắm rửa đề nghị, ngược lại từ người khác cặn bã góc độ đến xem, kết hợp với lễ lụt bên trong tự sinh tình huống, cái gọi là phụ thân đại nhân là không tồn tại, là người khác cặn bã kết quả mà thôi. Vì lẽ đó cùng xạ cả mổ tổ tuyết chính là cùng tắm rửa thậm chí là kiến nghị ngủ chung hắn là không hề có một chút vấn đề, càng la cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Tất lại còn có cái gì so với mình để mẹ của chính mình sinh ra chính mình. Sau đó sẽ cùng với nàng càng thú vị đây chỉ là mới quay đầu liền nhìn thấy một tấm mặt âm trầm, cùng hắn cách nhau có điều là 5 cm, gần thêm nữa một điểm sẽ chạm được. Là si u cô. A giật mình. Hệ hạ ghệ mì giây tổ lần này là thật sự cần thở dốc. Si u cô, ngươi không muốn bỗng nhiên đứng ở chỗ này. Kỳ thực si u cô mặt tối sầm lại hắn cu nở dê hiểu, hắn nhảy ra mẫu thân ôm ấp. Mặc vào tạp dề chờ chút. Nói như vậy hắn lúc này mới chú ý tới mẫu thân đại nhân trang phục, na nở dê ăn mặc màu tím váy, nhưng vây lên màu trắng tinh tạp dề, xuyên tạp dề mang ý nghĩa na nở dê làm cơm ân a làm rổ gì thích nhất khoai tây thịt hầm tiểu xì ủ cổ cu nở dê lưu lại cùng nhau ăn cơm ba mẫu thân đại nhân đối với hải tử sức đề kháng rất thấp, hoàn toàn không biết mình bị ăn đậu hũ, đúng là muốn xì ủ cổ mời nói. Chỉ là như thế một mời ạ ghệ mì dây tổ liền biết. Sì ủ cổ nhỏ như vậy rồi cùng nhà hắn quan hệ tốt như vậy, làm cho mẫu thân đại nhân rất sớm đã cho thấy na nở dê không phản đối hắn cùng sì ủ cổ kết hôn. Cái này cũng là sì ủ cổ có thể vẫn bức hôn hắn nguyên nhân. Bởi vì cha mẹ đồng ý a nếu như đúng là cùng nhau ăn cơm cũng coi như, nhưng ạ ghệ mì dây tổ cao mày, 10 năm sau mẫu thân đại nhân nhưng là cái món ăn ngu ngốc, chẳng lẽ nói sau đó chỉ là hiện tại hoang phế hiện tại chủ nghệ kỳ thực là rất tuyệt liền. Luộc được rồi ạ ghệ mì dễ tổ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nhiều hỏi một câu. Ấn A, ta thả khoai lang đi vào. Rất tự tin mỉm cười trả lời. Hừm, thả khoai lang đi vào chờ chút, tại sao là khoai lang đối với khoai tây thịt hầm món ăn này hắn là có sâu sắc ấn tượng. 10 năm sau mẫu thân đại nhân khoai tây thịt hầm nhưng la hoàn toàn biến thành trưng khoai lang chẳng lẽ nói hiện tại liền bởi vì đem khoai tây mua thành khoai lang vì lẽ đó thả khoai lang đi vào. Chỉ có điều na nở dê như là có chút ngượng ngùng dáng vẻ, trong lúc vội vàng quên mua thịt. Khoai tây thịt hầm, đôn chính là cái thịt ngươi thậm chí ngay cả thịt đều không mua, vì lẽ đó cuối cùng biến thành trưng khoai lang sao như vậy còn không bằng làm thành luộc khoai lang được rồi, thả điểm đường cu nở dê không phải là không thể ăn. Hệ hạ ghệ mì dê tố luôn mãi liếc mắt nhìn dưỡng một mắt mẫu thân đại nhân, ân, đây là hắn thật 100% mẫu trên. Ta đi lên trước một hồi. Thấy hắc hóa bản xì ủ cổ tựa hồ là muốn nói cái gì, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng là chuẩn bị lên trước lâu, mà nho nhỏ xì ủ cổ nhưng là dấm dép sau đó cùng hắn đi tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đem túi sách ném đi, sau đó ngẩng lên nằm ở trên giường, xong một chân tách ra biến thành cái đại tự, một bộ đến đây đi, ta tiếp thu ngươi dáng dấp phẫn nộ. Giang giác đóng cửa lại, mà vẫn túi đầu xì ủ cổ nhưng là trong nháy mắt nhấc lên. Sau đó hai tay đặt ở na nở dê có người nói là gần nhất lớn lên Âu phái trên, ở thường thường vị trí hướng về trên lấy thác, dù gì yêu thích Âu phái đại cô gái đây chính là cái không làm khó được vấn đề của hắn. Đương nhiên là đại thích nhất có điều tiểu nhân vậy ạ ghệ mì dây tổ lời nói trong nháy mắt bị cắt đứt, là xì ủ cổ âm thanh, nếu như vậy ta mỗi ngày uống cây đu đủ thang, nhất định phải lớn lên. A trước tiên không nói uống cây đu đủ thang gặp lớn lên chuyện này có sao có khoa học đạo lý, chính là ngươi muốn lớn lên cu nở dê là hắn đến giúp đỡ vò đại A, hà tất phiền phức như vậy còn phải đi ăn canh, chỉ là ạ ghệ mì dây tổ đông nhiên có một ý tưởng, xì ủ cô Âu phái 10 năm sau tuy nói là so với không được, nhưng cu nở dê là hoàn mỹ trình độ, chẳng lẽ nói là bắt đầu từ bây giờ huấn luyện thế giới này nhân quả cu nở dê là bị lúc trước, dựa theo một cái tuyến phương thức. Tương lai đã xác định, như vậy quá khứ chính là không cho phép thay đổi, nếu như xỉ ủ cổ tương lai chính là 10 năm sau hắn nhìn thấy như vậy, như vậy hiện nay muốn đối với nàng tẩy não một phu nhiều vợ QNZ là không thể này a, cũng thật là cái vấn đề. Hơn nữa, ạ kỳ thị xã 10 năm sau còn có nhân vật chính vầng sáng, vì lẽ đó cho dù là hắn hiện tại đi mạnh mẽ cướp đi QNZ là có thể xảy ra tai nạn mà đoạt không đi, vì lẽ đó 10 năm sau hắn vẫn là nhân vật chính. Như vậy hắn hiện tại muốn làm sao làm nếu như hắn không một lần nữa bắt được nhân vật chính vầng sáng, này đến triệu cái ngu ngốc kiểm tra triệu hoán thú thế giới liền không có cách nào thành là chân chính chân lý chi thư, cái này cũng thật là vấn đề. Mà vào lúc này nghe được sỉ ủ cổ cùng mẫu thân đại nhân đối thoại nguyên nhân, hóa ra là mẫu thân đại nhân phát hiện hắn tay bị thương, sau đó đem hòm thuốc nhỏ nắm tới, sỉ ủ cổ đang cùng na nở dê đối thoại. A, bà già A-di, ngày hôm nay rổ gì bảo vệ ta, ta đây muốn làm rổ gì tân nương. Ta sẽ để hắn hạnh phúc. Câu nói này là để rổ gì nói với ngươi, hoặc là ngươi chính mồm nói với hắn. Cái này không phải sỉ ủ cổ muốn nói với hắn, mà là hắn liền ở ngay đây hoàn toàn nghe được được chứ ạ ghệ mì giới tổ mở mắt nhìn này một lớn một nhỏ nữ giới. Chẳng lẽ nói, đây chính là hắn cùng sỉ ủ cổ hôn ước khởi nguồn mới vừa như thế nghị ạ ghệ mì giới tổ lại phát hiện gian nhà trong nháy mắt lượng kinh người, hắn 24k con mắt trong nháy mắt bị kim quang bọc lại. Không tên, như vậy nhân vật chính vầng sáng lại đạt xong rồi. Cốn vợ ơ, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 58, xuyên việt sai lầm thời không chính xác cách làm. 4. Chơi ạ ghệ mì dây tổ phản ứng lại thời điểm đã lui ra triệu hoàn thu thế giới, thậm chí là liền nguyên chủ góc gạ kỳ hỉ xạ đều không có tiếp xúc. Dạy tổ, thế nào ôn nhu thanh âm của thiếu nữ đem hắn hoán đệ tỉnh rồi? Dù nổ trước không có cách nào tiến vào triệu hoàn thu thế giới, vì lẽ đó một mực chờ đợi hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đánh giá cùng tương lai nhật ký như thế biến thành thực thể triệu hoán thú. Rất hiển nhiên, triệu hoán thú thế giới một lần nữa xác nhận hắn làm chủ góc. Rõ ràng ạ kỳ hỉ xạ còn ở thế giới nhưng tán đồng hắn hệ ạ ghệ mì dây tổ. Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn từng ở triệu hoán thú bên trong trở thành quá nhân vật chính, lại như là đã từng làm qua quốc vương, sau đó bởi vì một ít chuyện mà xuống đài. Nhưng dù sao cũng là quốc gia này chủ nhân, quay đầu trở lại QNZ so với bình thường người dễ dàng nhiều vẫn là nói. Cái này cũng là ở thế giới bình thường trôi qua bên trong, như là Shiuko, như là xạ cả mổ tổ tuyết chính là, 10 năm trước thời điểm là như vậy tính tình mà 10 năm sau một điểm cũng không có thay đổi, hoặc là nói là 10 năm trước bị hắn quán đi ra. Kỳ thực không có gì thay đổi, bao quát hắn bây giờ trở lại Shiuko khi còn bé như thế. Khi còn bé không cẩn thận cùng xì ủ cổ xác định kết hôn ý nghĩ, sau đó 10 năm sau na nở dê mới sẽ biến thành hắc hóa xì ủ cổ. Hắn lần này tiến vào triệu hoán thú bên trong không chỉ có là không cách nào thay đổi sự thực, trái lại là tăng lên tiến trình của lịch sử. Nói cách khác, nếu như tiến vào sách khải huyền trong thế giới, sẽ ạ, mẫu thân của tạ kịch sẽ ạ dù gì cổ thấy thế nào đều cùng tạ kịch sở chỉ dồ không xứng, giữa hai người căn bản không giống như là phu thê. Hiện tượng như vậy hiện tại có thể giải thích thông. Bởi vì hắn gặp xuyên Việt tới đó, sau đó bắt giữ dị cổ, tiếp theo sinh ra sẽ ạ. Này có thể so với mình lên mấy gì ăn vương phi sinh ra chính mình còn muốn kích thích. Kẻ cặn bã, trong nháy mắt. Không cách nào lay động. Có điều. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngón tay từ trong suốt hịt của nó theo yếu trang sách thoảng qua đi, trước tiên rơi vào thám tử lừng danh cô nạn nơi đó, hắn bị nguyên sơ gột rửa một lần. Thân thể các hạng cơ năng đều còn không khôi phục, thậm chí là liền vi rút giỏm bỉ cũng không biết có còn hay không tồn lưu, chẳng bằng trước tiên đi hệ số an toàn tương đối cao cổ nạn thế giới. Ta QNZ cùng đi. Thầy ạ ghệ mì dây tổ rôi ra tay, dù nộ nhưng là do ngồi trạng thái lập tức đứng lên đến, đồng thời kéo cánh tay của hắn, giống nhau tiểu xì ủ cổ toàn thân đều muốn ôm chặt hắn dáng vẻ, thế giới này ta có thể đi. Triệu hoán thu thế giới đi không được. Đó là từ nhân quả quan hệ đến xem dù nổ quá khứ không ở thế giới kia từng tồn tại, chỉ là cổ nạn thế giới. Cổ nạn thế giới dù nổ nhưng là nghe mở qua một cái lửa Ibu A tới được, hai người trong lúc đó vẫn có liên hệ, cho nên nàng có thể đi và ho vinh hạnh cực kỳ. Nắm hồng nhạt tay của thiếu nữ, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng sẽ không từ chối, và gạt sủ mạ dù nổ vẫn luôn là hắn trợ lực lớn nhất, hơn nữa cũng không cần ẩn giấu na nở dê cái gì cùng trở lại triệu hoán thú thế giới như thế. Trải qua ngắn ngủi không thích đứng sau khi thân thể cũng chậm chậm thích đồng ý ba tháp thân thể có ẩm ướt cảm giác, sắc trời cũng có chút âm âm u, bên này thế giới chính tại trời mưa, hệ hạ ghệ mì dây tổ cánh tay phải bị dù nổ chăm chú ôm, na nở dê cu nở dê mặc vào đầm qua lại đây, hệ hạ ghệ mì dạy tổ. Thích đứng một hồi, chính mình không có nhỏ đi. Vì lẽ đó, hiện tại thời gian điểm là không có nói cho ngươi biết sao kỷ nọ xỉ tạ một nhà ở ngày hôm qua cũng đã dọn nhà. Nhìn thấy ở một chỗ nơi ở trước, một cái hơi mập bé trai che dù sau đó một cái trung niên nữ giới đối với hắn nói chuyện. Như vậy a bé trai vẻ mặt có chút mất mát. Tựa hồ là bạn bè dọn nhà chưa nói cho hắn biết. Chuyện rất bình thường, lại như là ở 5cm trên dây bên trong nam vai nữ chính không cù nở dê là khó tránh khỏi dọn nhà sao huống chi là người bình thường. Chờ chút. Hệ hạ ghệ mì dây tô đông nhiên chú ý tới cái này bé trai tử, tướng mạo thường thường, nhưng đang bình thường trong đám người là rất khó tìm đến, chỉ là hắn vẫn là hấp dẫn này ạ ghệ mì dây tổ sự chú ý, là hắn vần sáng, loại này người qua đường tướng mạo nhưng mang vai phụ vần sáng. Đây chính là một cái rất mới mẻ sự tình. Tiểu ạ gà xạ, xài kỷ cu nở dê ở nhà, có muốn hay không đi va ho ngồi một chút tựa hồ là nhìn thấy bé trai quá thương tâm, trung niên nữ giới lại bổ sung, xài kỷ là con trai của nàng, cùng ạ gà xạ là bạn học cùng lớp, quan hệ của hai người không sai. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chú ý tới trung niên nữ giới đối với bé trai xưng hô. Bốn cầu hoa tươi chín tiểu ạ gạ xạ tiến sĩ chẳng lẽ nói, đây là ạ gạ xạ tiến sĩ. Thế giới này cũng bị hắn hướng dẫn quá một lần, vì lẽ đó sẽ không tùy tiện đem hắn đưa lên đến sai lầm vị trí. Chỉ là hiện tại đến lại là ạ gạ xạ tiến sĩ còn lúc nhỏ phải biết hắn đã từng vì chờ cổ nạn nhân vật chính vầng sáng từ tiểu cầm rượu biến thành đại cầm rượu. Mà hiện tại càng la xuất hiện ở liền cầm rượu đều còn chưa có xuất hiện thời đại. Hệ hạ ghệ mì dây tổ chợt nhớ tới đến đã từng trên internet các loại suy đoán bờ lách gọt gà nì dạ tỷ hòn buộc thân phận, có người suy đoán là tổng thống, cu nở dê có người suy đoán là công đăng lưu làm, còn có người suy đoán là ạ gạ xạ tiến sĩ. Dù cho hắn chân chính trở thành cầm rượu nhưng cũng còn không chân chính nhìn thấy buộc, vì lẽ đó không cách nào xác định hắn na nở dê thân tờ hờ nở thực sự. Mà hiện tại hắn xuất hiện ở ạ gạ xạ tiến sĩ nơi này, nói cách khác ạ gạ xạ tiến sĩ rất khả năng chính là chân chính buộc mà hắn cần phải làm là giết chết ạ gạ xạ tiến sĩ cướp đi hắn vận thế đi, nếu như là như vậy liền đơn giản. Đơn giản mới là ạ gạ xạ tiến sĩ ở hắn vẫn là ạ kỳ sệ cảnh sát hình sự thời điểm liền từng thấy, vào lúc ấy ạ gạ xạ tiến sĩ còn tồn tại, hơn nữa cu nở dê vẫn luôn là vai phụ vầng sáng, nếu như hiện tại nghiền nát hắn vầng sáng. Ả gạ xạ tiến sĩ phòng trường đều treo, sẽ không xuất hiện ở phía sau đến, vì lẽ đó điểm này từ nhân quả trên liền không qua được. Nhưng mà vừa đến đã gặp phải Ả gạ xạ tiến sĩ nhất định là có nguyên nhân. Ta đi trước. Hướng về trung niên cha mẹ cáo biệt, Ả gạ xạ nhưng là nhờ cờ theo tán thất lạc rời đi. Chúng ta theo sau. Manh mối còn không rõ xác thực, hệ Ả gệ mì dây tổ biết phương thức tốt nhất chính là chờ. Vì lẽ đó để dù nổ trống không biết na nở dê từ nơi nào làm đến cây dù, dẫm nhợt nhạt vũng nước, đuổi tới vẫn là tiểu mập mạp ạ gạ xạ, ạ gạ xạ tiến lên con đường là có chút hoài niệm đế đan tiểu học. Trường này cũng thật là lâu đời. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tô lại phát hiện ạ gạ xạ ngừng lại, ở một chỗ bị nước mưa cùng gió thu đặt xuống màu vàng nóng cây bạch quả dưới dừng lại. Cây bạch quả phiến lá tung khắp dòng dã một con đường. Hóa ra là như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rõ ràng, cây bạch quả diệp, khi còn bé ạ gạ xạ tiến sĩ, này không phải là ạ gạ xạ tiến sĩ cây bạch quả sắc mối tình đầu sao mỗi cách 10 năm cũng chờ hắn đã chờ bôn nở 10 năm mới gặp lại mối tình đầu sao. Thật là đẹp tốt tình yêu, mối tình đầu thứ này đáng giá phá hoại cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 59, xuyên việt sai lầm thời không chính xác cách làm. Nam, Nga Y 24 than ở G11. Đây là ký gia bưu thiếp ước định cẩn thận 10 năm sau gặp gỡ thời gian. 10 năm làm cho nàng từ bé gái biến thành thiếu nữ, làm cho nàng cu nở dê từ non nớt biến thành thành thục. Chỉ là khi còn bé ước định na nở dê nhưng còn nhớ, NaNZ sẽ không quên cũng là bởi vì cái kia hơi mập nhưng cực kỳ thiện lương nam sinh làm cho nàng trơ nên không lại sợ hãi động vật, bởi vì hắn nói tóc của nàng, màu vàng nóng một lẻ loi tóc như là cây bạch quả diệp như thế mà làm cho nàng cảm động không thôi. NaNZ là con lai, cùng truyền thống người Nhật Bản không giống, NaNZ từ nhỏ đã là tóc vàng, nhưng cũng bởi vì điểm này đụng phải như vậy ánh mắt khác thường. Ngày hôm nay cùng 10 năm trước cái kia một ngày như thế, rơi xuống tích tí tách lịch mưa nho. Màu hồng nhạt vành nón, che khuất một mảnh mái tóc dài màu vàng óng, màu thủy lam quần áo thủy thủ khéo léo mà chuẩn xác, trắng non hai chân, như ngâu cánh tay ngọc, lúc trước nho nhỏ thiếu nữ đã biến thành dáng ngọc yêu tiểu thiếu nữ. Hai con mắt trước sau như một thêm dịu, chỉ là nhưng trơn nên càng thêm nhu hòa. Đều thuyết phục tình thiếu nữ là thơ. Mà 10 năm sau đến chờ đợi để cho mình cảm động mà sinh ra hảo cảm trong lòng nam sinh nhưng là mỹ đến cực hạn. Dù cho là bạn cùng lứa tuổi cũng rất ít có thể giống như nàng mỹ. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi đã từng NaNZ là cái con mắt đại đại, mang theo tiểu tản nhang nhát gan nữ sinh. NaNZ là từ sáng sớm 7h đúng tới đây. Thiếu nữ hình thể QNZ vẫn là tâm tính của thiếu nữ. Thiếu nữ thời kỳ đột xuất nhất khuyết điểm chính là kiên trì. Lúc ước hẹn nếu như bạn trai đến muộn như vậy sẽ tức giận, hoặc là thiếu kiên nhẫn, nhưng nàng không có. Ngày hôm nay khí trời không tốt lắm, liên tục mưa, NaNZ chống màu làm nhạt cây dù tay đã từ tay trái biến thành tay phải. 2 giờ quá khứ, NaNZ QNZ ở trong mưa đứng thẳng 2 giờ. Không có gọi điện thoại, không có gửi nhắn tin, không có lên mạng, không có thứ gì, chỉ là đang chờ người. Giải tổ họa gạt sủ mạ dù nổ nặn nặn hắn tay. Ám chỉ hắn muốn phát động rồi. Chờ thêm chút nữa. Núp trong bóng tối, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng lắc đầu, chờ thêm chút nữa. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng là hướng về cây bạch quả dưới độc lập màu xanh lam quần áo thủy thủ thiếu nữ. NaNZ rất đẹp, nguyên tắc bên trong cổ nạn đối với nàng hình dung là siêu cấp mỹ một người. Điểm này hay là lúc trước cảm thấy nói quá sự thật, nhưng hiện tại nhưng là danh xứng với thực. Là thật sự rất đẹp. Dù cho là nhìn quen nhị thứ nguyên Mỹ một thiếu nữ ạ ghệ mì dây tổ không thừa nhận cũng không được vị này kỳ nọ xì tạ phở xa e đẹp đẽ đến khiến lòng người động, dù cho là ạ cả gì cũng không sánh nổi. Từ hắn ẩn thân địa phương chỉ có thể nhìn thấy gò má của nàng, chính là này gò má liền để hắn tim đập thình thịch. Ạ gạ xạ tiến sĩ đối với nàng hình dung là đáng yêu, mắt to, mọc ra tàn nhang, mắt to vẫn là mắt to, nhưng có thêm thiếu nữ tình cảm. Tàn nhang khả năng là bởi vì thời kỳ trưởng thành duyên cơ đánh tan, khuôn mặt mềm mại bóng loáng hoàn toàn không có bất kỳ tì vết. NaNZ ngũ quan rất đẹp, khả năng là bởi vì con lai duyên cớ, ngũ quan có vẻ càng thêm nhu hòa, phối hợp mái tóc màu vàng nóng càng làm cho trong lòng người kinh hoàng. Nếu như chỉ là thuần túy mỹ nữ thu gom người, như vậy thế tất không thể thiếu mất NaNZ, huống chi ạ ghệ mì dạy tổ ngẩng đầu liếc mắt một cái thân phận của nàng. Đó là con mắt cũng phải theo bản năng tách ra ánh sáng, trắng bạc bên trong lấp lóe bên trong một tia kim quang, rất kỳ lạ đi, rõ ràng chỉ là ạ gạ xạ tiến sĩ mối tình đầu xem ra chỉ là người qua đường không bằng nữ giới lại gặp nữ vai nữ chính hào quang còn cũng lên cái kia thuộc về nhân vật chính hào quang. Một núi không thể chứa hai cọp, một thế giới một cái nhân vật chính đã đủ rồi, cổ nạn còn không xuất hiện, tự nhiên nhân vật chính ánh sáng gặp tồn tại với những người khác trên người. Mà ở ạ gạ xạ tiến sĩ còn trẻ thời đại cổ nạn bên trong thế giới tương đối trọng yếu tự nhiên chính là Black Rod gạ nì dạ tỷ hòn. Mà làm trong đó buộc tự nhiên là nhân vật chính không thể lại nhân vật chính. Ở hắn vẫn là cầm rượu thời điểm tuy nói chưa thấy buộc bộ mặt tờ hờ ơ tờ, nhưng người đàn bà của hắn bở rủ mổ tổ nhưng từng thấy, đáng tiếc NaNZ làm sao cũng không chịu nói buộc thân phận, chỉ là rồi lại mơ hồ giữ ghim buộc, hắn có tự tin bở rủ mổ tổ sẽ không thay đổi tâm. Đương nhiên sẽ không như là người ngoài suy đoán như vậy là bột nữ nhân, hơn nữa mỗi lần thấy bột sau khi cùng hắn gặp mặt QNZ không có dị dạng biểu hiện, vậy thì rất đáng giá hoài nghi. Bột không phải NaNZ thân thuộc hoặc là chính là đều là nữ giới. Mà ký nọ si tạ phở xa ẹ quả nhiên là Black Rod gạ nì dạ tỷ hòn bột. Chỉ là vị này bột gặp đơn thuần như thế đến chờ 10 năm ước định Black Rod gạ nhì dạ tỷ hòn bột gặp như vậy ngây thơ vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ mới gặp chuẩn bị nhiều quan sát mấy lần lại đi nữa. Từ bề ngoài nhìn nàng chỉ là một người dáng dấp quá đáng đẹp đẽ phổ thông thiếu nữ, cùng với nắm giữ một viên liên tục chờ đợi bôn nở 10 năm không buông tha cứng cỏi thậm chí là khiến lòng người đau trái tim ạ ghệ mì dạy tổ tiếp tục chờ. Mà ký nọ xì tạ phở xa ẹ cu nở dê còn đang đợi. Trên mu bàn tay con số biểu đã biến thành 17:00, đến trạng vạng thời gian, mưa phùn cũng đã ngừng lại, thậm chí là thả ra cầu vồng ánh sáng. Na nở dê không hề rời đi, cu nở dê không có như là người bình thường thiếu kiên nhẫn mọi người như vậy chơi điện thoại di động cái khác cho hết thời gian, chỉ là chờ, khóe miệng mang theo mỉm cười. Đúng là rất lợi hại một người. Mà lần này ạ ghệ mì dê tổ nhưng là thật sự đi ra ngoài. Hắn muốn chính mình thiết thân đi thử tham một hồi. Kỳ nọ xỉ tạ thu dô y tán nắm ở trên tay, nghe có người chân đạp cây bạch quả lá cây âm thanh không khỏi nhìn lại. Đập vào mắt chính là một cái có màu bạc tóc ngắn da dẻ trắng non thiếu niên. Hắn ngũ quan rất thanh tú, trong lúc phất tay có khác mị lực. Đây là so với Na Nở Dê gặp được người theo đuổi bên trong nhất là có mị lực một cái. Là hắn sao nhìn rồi lại không giống. Sau đó kỳ nọ xì tạ xác định như thế lắc lắc đầu. Tiểu học thời điểm gặp phải người nam sinh kia dù cho cu nở dê như là nam đại 18 biến cu nở dê là không cách nào biến thành hiện ở đây sao đẹp trai. Thưởng thức sau cơn mưa cảnh sắc tiếng nói của hắn sang sảng mang theo khiến người ta hướng lên trên sức cuốn hút. Sau cơn mưa cảnh sắc là rất đẹp. Mà Na Nở Dê thanh âm chát chúa mà có khác ý nhị. Chờ đợi lâu, thấy có người lại đây, xem ra cu Nở Dê không giống như là người xấu, Na Nở Dê là không ngại trò chuyện. Có điều ta ngày hôm nay là đến mọi người. Không có bị hắn hấp dẫn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không thèm để ý mỉm cười nở nụ cười. Ta là cảm thấy cảnh sắc rất đẹp. Hắn nhẹ nhàng một ngón tay chỉ trỏ Na Nở Dê mũ, trời đã tạnh, mũ không hái xuống sao Na Nở Dê mũ lại như là Na Nở Dê cấm kỵ như thế, đã từng bởi vì màu tóc bị bạn học trào phúng, sau đó bởi vì ạ gạ xạ tiến sĩ lời nói mà nhen nhóm lại hy vọng, chỉ là ám ảnh trong lòng là ám ảnh trong lòng, dù cho là biết này đã không liên quan, nhưng nàng vẫn là theo bản năng mang theo mũ. Bảo vệ mình. Cũng hoặc là cấp độ càng sâu một điểm chính là muốn nhiều một chút ạ gạ xạ tiến sĩ hồi ức. Bởi vì chỉ có hắn nói nàng màu tóc lại như là cây bạch quả diệp như thế, hắn rất yêu thích. Cái này Na Nở Dê nhẹ nhàng mỉm cười, đối xử một cái người xa lạ lộ ra thiện ý nụ cười. Tựa hồ là muốn nói về chính mình màu tóc vấn đề. Nhưng mà đột nhiên nghe được thiếu niên tóc bạc tiếp tục nói, màu vàng màu tóc, rồi cùng này cây bạch quả diệp như thế đẹp đẽ. Tại sao muốn dùng mũ che khuất đây lời nói trong nháy mắt kẹt, nhưng ánh mắt của nàng đã kinh biến đến mức không giống nhau cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 60, xuyên việt sai lầm thời không chính xác cách làm. 6. Nhà thiết kế là một cái phức tạp công tác. Đang làm việc đài nơi này bày ra một đống giấy trắng, mà lại tinh tế ngón tay cũng hầu như là gặp hề vài thời điểm. Mỗi đến vào lúc này hắn sẽ giúp nàng hoạt động đậy ngón tay. Tầm mắt hướng về bị bỏ hoang công tác bộ trên xem, đó là từng cái thiết kế giống ý như thật ý cồn. Một cái trong đó đơn giản nhất, cu nở dê là tối ngắn gọn thẳng thắn, là một viên cùng cây bạch quả lá cây đồ án. Phơ xạ ẹ, đã trở thành một cái hàng hiệu. Mà làm cho nàng có sáng tác cái này hàng hiệu dục vọng nhưng là cây bạch quả. Cây bạch quả không phải rất tô tờ sao rồi cùng tóc vàng như thế, ta rất yêu thích. Đã nói câu nói này có hai người, một cái là hài đồng thời kỳ bảo vệ quá Na Nở Dê hơi mập nam sinh, mà một cái khác nhưng là cùng Na Nở Dê đã cùng nhau tóc bạc nam sinh hoặc là nói là Na Nở Dê husband. Vốn là 10 năm trước ở tệ tản tiểu học gặp gỡ sau khi liền cảm thấy gặp không còn tương phùng. Không 14 nghĩ đến nhưng ở đồng nhất cao trung gặp lại, đây chính là người khác thường nói duyên phận đi. Là thật là có duyên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hai tay vòng lấy Na Nở Dê eo, người Na Nở Dê mùi thơm ngát, tít nhờ cơ hứng thú đến rồi liền đem Na Nở Dê ép đang làm việc trên bàn gặm mấy cái, phở xạ ẹ thuộc về hắn. Thuộc về hắn, người ở bên ngoài xem ra, cao trung cùng lớp giao du tới nay 10 năm cảm tình rốt cục đi vào quỹ đạo, sắp kết hôn. Nhưng hắn cũng hiểu được loại này người thường đang nhìn ôn hòa như nước chảy cầu nhỏ ở trung hòa hợp phương thức kỳ thực chỉ là biểu tượng. Nguyên tắc bên trong phở xạ ẹ có thể chờ đợi ạ gạ xạ tiến sĩ bôn nở 10 năm, như vậy tất nhiên là từ chối từng cái người theo đuổi, người như vậy tâm thái cũng sẽ không theo ngươi ở bên người làm bạn sau đó liền cùng với ngươi. Vì lẽ đó dù cho là QNZ mượn do NaNZ để ý nhất cây bạch quả diệp sự kiện tiến vào nội tâm của nàng ạ ghệ mì dây tổ QNZ là bỏ ra rất nhiều công phu, mới làm cho nàng thuộc về hắn. Kỳ thực là đi rồi lệch đường. Ở cấp 3 năm thứ 2 tạm nghỉ học lữ hành, hắn hỏi thăm được NaNZ ở trong phòng, sau đó mò tiến vào các nàng nữ sinh gian phòng. Đương nhiên, QNZ mang tới mấy cái gọi là bạn gay. Chỉ là những này bạn gây nhân vật chỉ là đem một mình hắn ở lại nữ sinh gian phòng sau đó cấp tốc chạy trốn. Ở lão sư truy đuổi thời điểm, hắn không cách nào chạy trốn. Sau đó xin nhờ bình thường làm cho nàng đem hắn ẩn đi. Mà vào lúc này những nữ sinh khác vừa vặn trở về. Vì lẽ đó hắn trốn ở na nở dê trong chăn. Ở nửa đêm thời điểm, trực tiếp đột phá 2 lũy 3 lũy lên gôn. Mãi đến tận hiện tại hắn còn nhớ đưa nàng đặt ở dưới thân. Cháo trên chăn na nở dê xong một chân run run dáng vẻ, còn có cái kia kiểu một nộn thở một tức. Kỳ thực ở tràn đầy nữ sinh trong phòng làm chuyện như vậy mà không bị phát hiện nào có đơn giản như vậy, chỉ là những nữ sinh này đã bị hắn trải qua, trở thành hắn đồng lõa, không phải vậy làm sao có khả năng gặp vừa vặn trở về sau đó còn ra vẻ làm cái gì đều không nghe được ở hắn làm chuyện này thời điểm. Ít nhất có hai cái lớn mật em gái từ bên ngoài nắm lấy cổ chân của hắn. Nhớ tới đây, 10 năm này, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê cuối cùng đã rõ ràng rồi, phở xạ ẹ là không thể nghi ngờ áo đen đại buột, chỉ là cũng không phải na nở dê bản thân vấn đề, mà là những năm gần đây hắn nâng đỡ, nhớ tới đến trước đây cũng thật là quá cẩn thận, có chút phòng bị na nở dê, bây giờ nhìn lại đều là hắn hoa. Có điều ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không nghĩ tới thành lập một cái bờ lách đọt gạ nì dạ tỉ hòn lại muốn như vậy tốn thời gian. Bất kể là nhân viên lựa chọn vẫn là bồi dưỡng thậm chí là hệ thống hóa khắp mọi mặt giả thiết đều muốn tiêu tốn thời gian dài. Cho đến hôm nay, Black Dot Gani dạ thì hòn mới xem như là thành hình, mà hắn QNZ thu thập được đủ đo vầng sáng, có thể rời đi nơi này. Chỉ là còn có một việc hắn nhất định phải đi xử lý. Đối với mỏ gì cổ gõ rổ tới nói, quá khứ mỗi một ngày sinh hoạt đều là giống nhau, hắn không phải cái thích tiến vào người, đều là được chăng hay chớ. Người như thế nhất định phải định nghĩa lời nói như vậy chính là phế nhân. Chỉ là kiểu sinh hoạt này sắp kết thúc. Nam nhân sẽ phát sinh thay đổi rất lớn tỷ lệ là nữ nhân. Đúng, hắn kết bạn gái, ở bằng hữu không ngừng dục dã, hắn rốt cục phá tan rồi ra mặt hướng về kỳ xạ kỳ ẹ gì thông báo. Nội dung cụ thể hắn nhớ tới không quá rõ ràng, chỉ có thật không tiện cùng mặt đỏ mà thôi. Hắn cùng na nở dê quả thực là nghiệt duyên. Từ vườn trẻ bắt đầu chính là bạn học cùng lớp, hơn nữa còn là trước sau bản quan hệ, hắn thậm chí là nhớ tới hắn ở vườn trẻ thời điểm cùng na nở dê tranh luận làm sao ăn chiên dầu đậu hũ mới có thể ăn ngon. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật là muốn cười. Cũng thật là nghiệt duyên đi đầu góc của nàng cực kỳ tốt, thậm chí là bắt được đi nước Anh cảm bờ dịch cử đi học tư cách, chỉ là vẫn là không đi, lựa chọn Tokyo Đại học, hắn mơ hồ có cảm giác. Là không phải là bởi vì hắn đây bất kể nói thế nào đây là bọn hắn lần thứ nhất hẹn hò. Kỳ khai đắc thắng sáng sớm lên liền làm được rồi kiểu tóc, tìm tới chính mình đẹp trai nhất màu nâu Âu phục. Rõ ràng là biết kỳ xạ kỳ ẹ gì đã quyết định phải làm bạn gái của hắn. Tuy nói bình thường mạnh miệng, kỳ thực hắn cu nở dê hiểu, ưu tú như vậy cô gái, đều là khiến người ta cảm thấy không thể không xứng với na nở dê. Hăng hái để hình dung hắn đều không quá đáng. Đến ước định địa điểm hắn trái phải nhìn một chút, không nhìn thấy kỳ xạ kỳ ẹ gì bóng người, cũng không biết na nở dê có thể hay không trang phục, hoặc là nói nên trang phục đi. Dù sao cũng là hẹn hò. Lần này đầu đề còn thật là khó khăn giáo sư đúng là quá phận quá đáng hai tên nam sinh một bên trò chuyện đi ngang qua ao nước phun, nghe bọn họ âm thanh lại nhìn tới bọn họ tướng mạo, mò gì cổ gõ rồ vội vã xoay qua chỗ khác, hắn cũng không biết tại sao muốn trốn. Là thật không tiện vẫn là không muốn để cho bằng hữu biết hắn không tám không cùng ẹ gì hẹn hò. Nói chung hắn còn rất không thuần thục cá cổ gõ rổ như vậy tự mình cười nhạo suy nghĩ. Nhưng còn nóng ruột chờ ẹ gì đến. Hắn rất gấp, mà nhưng có người rất dễ dàng. Ngồi ở một chiếc màu đen xe con bên trong, thông qua kéo dài kính viễn vọng na nở dê có thể mang mỏ gì cổ gõ rổ tư thái hoàn toàn giám thị lên. Là giám thị, ngồi ở trong xe giám thị mỏ gì cổ gõ rổ. Tuy nói bờ lách đọt gạ nghỉ giả tỷ hòn đã xây dựng lên đến, nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẫn là không muốn vận dụng bọn họ. So với bờ lách đọt gạ nghỉ giả tỷ hòn, hắn càng tin tưởng hắn dù nổ quân đoàn. Tại đây cái liền thần đều không có thế giới, là không người nào có thể giết chết dù nổ, càng không cần phải nói kỳ xạ kỳ ẹ gì còn chỉ là một người bình thường. Bắt cóc Na Nờ Dê là tương đối khó khăn, Na Nờ Dê tương đương thông minh, dù cho là dùng ngất mê khăn tay trực tiếp gây tê, Na Nờ Dê vẫn là lưu lại các loại ký hiệu đánh dấu Na Nờ Dê bị bắt cóc địa điểm. Đây là một suy lý thế giới, dù cho là người bình thường bị giết chết Cu Nờ Dê có thể làm ra manh mối ám chỉ hung thủ, tự nhiên kỳ xạ kỳ ẹ gì Cu Nờ Dê như thế, hơn nữa Na Nờ Dê manh mối cho càng nhiều. Chỉ là Na Nờ Dê gặp gỡ chính là ở cảnh coi thính từng công tác gạ kỳ sệ cảnh sát. Ở đưa nàng cố ý ném xuống đất theo, đè lên con số máy tính trên con số đánh tan sau ạ gệ mì giấy tổ một lần nữa đưa vào, mới thông qua ống nói điện thoại, hệ ạ gệ mì giấy tổ không chút do dự đối với giám thị mỏ gì cổ gò rổ dù nổ ra lệnh. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 61, xuyên việt sai lầm thời không chính xác cách làm. 7. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lưu lại manh mối nói nhiều không nhiều nhưng cu nở dê không ở thiếu. Ở chờ mãi kỳ xạ kỳ ẹ gì không đến thời điểm, hắn rốt cục sốt ruột lên, sau đó sẽ được gọi kỳ xạ kỳ ẹ gì điện thoại không thông, tiện đa thật vất vả thông một lần lại nghe được ẹ gì âm thanh. Đi ra bắt cóc phạm cổ gọ rổ, ta tin tưởng ngươi nếu như vậy, rất nhanh bị cắt đứt. Hắn rốt cục sốt ruột, rốt cục căng thẳng, rốt cục sợ sệt lên. Ẹ gì bị bắt cóc cùng lúc đó, điện thoại của hắn bị bấm. Nếu như báo cảnh sát kỳ xạ kỳ ẹ gì liền xong, có thể hay không tìm tơ y na nở dê liền xem ngươi năng lực của chính mình. Đây là bắt cóc phạm quen dùng thủ đoạn, không cho phép báo cảnh sát, sau đó để một mình ngươi đến. Ngươi tin tưởng mỏ gì cổ gõ rổ sao bố trí rõ ràng sau khi hệ ạ gệ mì dây tổ dùng tay vô vô tệ tản nữ vương gò má, kỳ xạ kỳ ẹ gì Mỹ là một loại trí tuệ vẻ đẹp, mà mang kính mắt Na Nờ Dê càng la như vậy, chỉ là một khi lấy xuống kính mắt, làm cho nàng đem cuộn lại tóc bung ra, nhưng bất ngờ xuất hiện thuộc nữ khí chất. Đương nhiên tin tưởng, Na Nờ Dê muốn quay mặt qua chỗ khác, chỉ là mới hơi hơi mở ra cái khác. Liền bị ạ gệ mì dạy tổ xếp đặt trở về, hắn mặt tiến tới gần, không phải không thừa nhận, đây là một cái rất đẹp trai nam sinh. Chỉ là lại đẹp trai cu nở dê không được, lại không phải dọa đằng vì lẽ đó là không thể cùng ai cũng có thể làm như vậy chuyện như vậy. Khắc khắc mãnh liệt kịch liệt ho khan, bởi vì thở không nổi mà ho khan. Không muốn chờ đến thật vất vả thở được một hơi, Na Nờ Dê nỗ lực phát ra âm thanh nhưng biến thành không muốn. Tất nhiên là không rẻ mở tệ ấy. Mà là khuyên ca này ạ gệ mì dây tổ không muốn. Ở giường phâu ngay phía trước có to lớn màn hình, đó là hình chiếu ra mỏ gì cổ gò rổ nhất cử nhất động. Mỏ gì cổ gò rổ tìm tơ y na nở dê lưu lại manh mối tính toán khí. Chính cầm giấy bút ghi chép mặt trên con số. Sau đó suy nghĩ phân tích rốt cuộc là ý gì. Đây là cổ gò rổ ở vừa tải. Bao quát vừa điện thoại nội dung đều là cái này đáng ghét lại nam nhân trẻ tuổi bố trí xuống đi, để cổ gò rồ tới cứu Na Nờ Dê. Nếu như có thể tìm tơ y Na Nờ Dê, như vậy hắn sẽ thả Na Nờ Dê. Nói là nói như vậy. Chỉ là bộ mặt của nàng ở hừng hồng. Đó là bị người cường một hôn đưa đến, Na Nờ Dê tương đương chán ghét người đàn ông này. Na Nờ Dê từ hôn mê lúc tỉnh lại liền nhìn thấy người đàn ông này ngồi ở trên người nàng. Đồng thời là đùa bỡn Na Nờ Dê ô phái, tả một vòng lại một vòng đùa bỡn, y phục của nàng đã được cởi ra, tảng lớn da thịt hiện lộ ra, nhưng may là quần lót còn mặc lên người, hơn nữa hạ thân cu Nờ Dê không có cảm giác đau đớn. Đây là may mắn lớn nhất. Chỉ là, liền quần áo đều được cởi ra, lại là như vậy trạng thái, tự nhiên Na Nờ Dê không cho là mình nụ hôn đầu còn ở đây thật sự là ngày hôm nay vốn là muốn cùng cổ gò rổ lần đầu hẹn hò. Không nghĩ tới nhưng ở lúc ra cửa bị bắt cóc, bị mang đến nơi này. Vì lẽ đó ở đối phương nói ra làm sao cùng hắn hôn môi, như vậy hắn cho nàng một cơ hội. Nếu như cổ gõ rổ có thể suy lý đồng thời tìm tới nơi này hắn liền thả đề nghị của nàng thời điểm. Na Nờ Dê mới sẽ đồng ý cho nên mới phải có thông báo mỏ gì cổ gõ rổ đến cứu vớt Na Nờ Dê tình cảnh đó. Chỉ là ở ạ gệ mì dây tổ chưa hết thòm thèm đứng dậy thời điểm, nụ hôn đầu chính là bắn hôn. Cũng thật là lợi hại á tệ tản nữ vương chủ động phối hợp. Hắn lừa Na Nờ Dê. Tên lừa đảo Na Nở Dê cho rằng Na Nở Dê đã sớm không còn nụ hôn đầu cho nên mới phải nghe hắn, tình nguyện dùng hôn để đổi cổ gọ rổ tới cứu Na Nở Dê. Người đàn ông này nếu như dùng con mắt có thể giết người, như vậy Na Nở Dê nhất định đem hắn giết chết. Chỉ là sự chú ý của nàng rất nhanh sẽ không phải nơi này, Na Nở Dê càng quan tâm mọ gì an toàn, mọ gì là thông qua lưu lại manh mối hành động, nhưng mà trên màn ảnh nhưng có bóng người của hắn. Hắn bị giám thị. Nhưng hắn nhưng còn chưa tự biết. Nhiều lần trong hình, nàng đều nhìn thấy có ăn mặc trang phục màu đen người quay về mọ gì giơ súng lục, tựa hồ là chỉ chờ tới lúc ai mệnh lệnh sau đó lập tức nổ súng. Cho nên nàng mới hô lên không muốn. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là ở hồng nhạt thiếu nữ dưới sự giúp đỡ, tới trước phòng tắm bên trong tắm rửa. Chỉ còn dư lại dù nổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì sống chung một chỗ. Ánh mắt có chút cấp thiết nhìn cổ gọ rổ cử động. Nhìn thấy hắn đi lầm đường, kỳ xạ kỳ ẹ gì không khỏi âm thầm nóng ruột. Thiện đà quay đầu nhìn chính đang phòng tắm bên trong phát sinh lâm một dụ gâm thanh cái bóng, sau đó lại nhìn giám thị Na Nở Dê hồng nhạt thiếu nữ. Na Nở Dê nghe được Na Nở Dê gọi hắn giải tổ, nói như vậy chỉ có thân mật người mới sẽ gọi tên, còn nữa nói vừa hồng nhạt thiếu nữ giúp thiếu niên tóc bạc bỏ đi quần áo. Như vậy thân mật, liền loa thể đều không ngại. Vì lẽ đó đây là tình nhân. Nếu như là tình nhân, kỳ xạ kỳ ẹ gì lại không nhịn được liếc mắt nhìn phòng 8, hệ ạ ghệ mì dây tổ còn chưa hề đi ra, vì lẽ đó, chuyện này có thế là cơ hội của chính mình. Ngươi cùng hắn là tình nhân đi, lẽ nào liền như vậy trơ mắt nhìn hắn cùng nữ nhân khác cùng nhau sao? Tình nhân trong lúc đó lưu ý chính là trong lòng của đối phương có chính mình, muốn nắm giữ đối phương tất cả, vì lẽ đó, cùng với hắn không được chứ đừng làm cho hắn đi nhầm đường, chúng ta đều là người trẻ tuổi. Không có cái gì không thể nhảy tới khảm, mà nếu như thả ta, Taku NG sẽ không báo cảnh sát, đều còn trẻ tuổi như thế, Taku NG không muốn xem các ngươi đi vào lạc lối. Một bên là dùng tình nhân để ràng buộc đối phương, một bên lại biểu thị không truy cứu, nếu như là vừa đi nhầm vào lạc lối thiếu niên thiếu nữ còn đúng là có thể sẽ bị đánh động. Bởi vì phạm tội, tội phạm. Làm bậy chuyện như vậy có thể đều không đúng chịu qua khỏe mạnh giáo dục người có thể không chút kiêng kỵ nào làm được. Ngươi là để ta khuyên hắn kỳ xạ kỳ ẹ gì cu nở dê đến thừa nhận cái này giọng cô gái rất êm hay, nhưng một giây sau nhưng cảm thấy biến hóa. Ha ha ngươi để ta khuyên hắn. Tựa hồ là mang tới một điểm phát điên âm điệu, ta lại gặp đi khuyên hắn tựa hồ là phát điên dáng vẻ. Điềm đạm khuôn mặt phảng phất cu nở dê vặn vẹo lên, ta chờ đợi bao lâu, đợi bao lâu. Đợi bao lâu, giải tố mới trở về. Mà ngươi lại để ta khuyên hắn đồ đê tiện tiện đồ đê tiện Na Nở Dê bị mắng đồ đê tiện kỳ xạ kỳ ẹ gì suýt chút nữa đều muốn trợn mắt ngoan mồm. Mai ạ ghệ mì giải tổ cu Nở Dê đẩy cửa ra đi ra. Nhưng là không mặc gì cả. Ngươi không phải phải đợi cổ gò rổ có thể hay không cứu ta sao mắt thấy ạ ghệ mì giải tổ liền muốn đi qua, kỳ xạ kỳ ẹ gì vội vã dây rùa lên. Cùng lúc đó giám thị dùng màn hình lóe lên. Mò gì cổ gõ rổ lại mở ra đáp án hoàn thành rồi suy lý đi tới bọn họ vị trí quán cơm. Nếu như vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội, nhìn hắn có thể hay không ở ta đi vào thời gian trước đến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trừng mắt nhìn, dù nỗ liền giúp mang tương kỳ xạ kỳ ẹ gì hai tay đè lại cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 63, xuyên việt sai lầm thời không chính xác cách làm. 9. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khoác áo tắm đi ra ngoài, chỉ là ở đóng cửa lại trong nháy mắt, hắn đầu đầy màu bạc tóc rối nhưng là trong nháy mắt trơn nên đen kịt, đồng thời màu da cu nở dê một cách tự nhiên do để nữ giới đều đấu kỵ trắng nón trơn nên nam tính phổ biến mà phổ thông nâu nhạt sắc mà màu đo tờ hờ âm ở trước mắt cu nở dê trong nháy mắt nhiễm phải đen thui. Biến thành mắt đen. Mặt vẫn là như thế mặt, nhưng từ chói mắt từ khiến người ta sáng mắt lên trơn nên không đủ bắt mắt. Hai loại hình tượng tự do cắt, cho dù là tương đương người quen thuộc cũng không cách nào phân biệt ra, huống chi chỉ là vội vã gặp qua một lần đại sảnh quản lý. Có chuyện gì đem cửa trực tiếp mở ra, nhưng ạ ghệ mì dây tổ chưa hề hoàn toàn mở ra, mà là mở ra 1/3, đồng thời ngự khí cùng vẻ mặt có vẻ hơi tức giận. Lại như là làm chuyện gì mà bị quấy rầy đến người như thế. Hắn trực tiếp mặc áo tắm, ở áo tắm cổ áo vị trí còn có gò má của hắn vị trí, ấn có cô gái son môi hồng ấn. là màu đỏ sẫm son môi. Lại là áo tám, lại là ngạch kiên cùng với ngực hiển lộ ra mồ hôi lấm tấm, sẽ liên lạc lại tới đây là quán trọ, thấy thế nào đều là cùng bạn gái ở làm tình việc làm đi. Sau đó bị quấy rầy vội vã đứng dậy. Cho nên mới phải liền áo tắm dây lưng đều không có khỏe mạnh chụp chỉnh tề. Mọ gì cổ gọ rồ cùng quản lý đi đến đầu thăm dò, nhìn thấy chính là đóng chặt cửa phòng, sẽ liên lạc lại đến người đàn ông trẻ tuổi này trạng thái, bên trong rất khả năng chính là hắn bạn gái, hơn nữa còn là quần áo xốc xếp. Cho tới đối phương ngữ khí không được, như vậy chính là chính cao hứng sau đó bị quấy rầy đi. Vẫn tùng tùng tùng gõ cửa, các ngươi cái này quán trọ phục vụ quá kém, ta muốn trách cứ. Áo tắm thanh niên nói như vậy, tựa hồ là đã đem mỏ gì cổ gỏ rổ cùng đại sảnh quản lý cũng làm phục vụ nhân viên. Vì lẽ đó khí thế hùng hổ. Đầu tiên là ló đầu nhìn ngó, mỏ gì nhưng không có tiếp tục đi đến nhìn, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là tiếp tục duy trì phẫn nộ trạng thái, nhưng mà tình huống thực tế nhưng là đầy hứng thú quan sát mỏ gì cổ gỏ rổ. Hắn xác thực là vai phụ vầng sáng, cũng không có thực chất nhân vật chính vầng sáng hóa. Sau đó nghe được hắn nhỏ giọng nói thầm, người có tiền chính là chán ghét, có thể cùng nữ nhân làm loạn như vậy, vậy thì cho thấy hắn không phải thật sự bị hấp dẫn hoặc là tâm hữu linh tê đi tới nơi này một gian phòng, mà là một gian phòng chuẩn bị gõ cửa quá khứ. Quấy rầy, túi đầu một tiếng, hắn trực tiếp lôi kéo đại sảnh quản lý rời đi, sau đó đi gõ mặt khác một hộ môn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là túi đầu nhìn mình áo tắm trên nữ nhân son môi ấn muốn cười. Hắn không sợ mỏ gì cổ gõ rổ đến này phòng, nhiều lắm chính là vũ lực để hắn khuất phục, chỉ là không nghĩ tới hắn lại liền từ bỏ như vậy. Ở trong lòng hắn, kỳ xạ kỳ ẹ gì là không thể sẽ chủ động ở người khác áo tắm hoặc là trên cổ in lại hồng ấn đi, thế nhưng, đây chính là kỳ xạ kỳ ẹ gì son môi ấn. Na nở dê một mực chờ đợi cổ gõ rổ tới cứu na nở dê, vì lẽ đó không ngừng chờ, bị làm như vậy chuyện như vậy, không ngừng thỏa hiệp. Vì là chính là bảo lưu cuối cùng trinh tiết cho cổ gọ rổ. Chỉ là mọ gì cổ gọ rổ không tin na nở dê a đi tới gian phòng chỉ khoảng cách na nở dê có điều là 5 mét cũng không phát hiện na nở dê. Tin tưởng cổ gọ rổ là na nở dê anh hùng, mà na nở dê anh hùng đến nơi này, nhưng là dễ dàng rời đi. Mọ gì cổ gọ rổ không có cứu vớt kỳ xạ kỳ ẹ gì. Cân một tiếng đóng cửa lại, hệ ạ ghệ mì dây tô lắc lắc đầu, sau đó vẫn là đi vào. Máu tươi tung tóe. Thời khắc này, mọ gì cổ gõ rổ không có cứu vớt kỳ xạ kỳ ẹ gì. Dài đến 3 tháng trà đạp, trong lúc na nở dê phản kháng quá, thậm chí là còn muốn tự cứu, tràn ngập chạy trốn dục vọng, chỉ là cái kia đều là vô dụng. Có chút chán. Lần thứ 2 từ thất thần thiếu nữ trên người đứng lên đến, một cái hồng nhạt thiếu nữ cho hắn xoa xoa trên người chạy xuôi mồ hôi, mà một cái khác cùng na nở dê giống như lúc thiếu nữ nhưng là cho hắn mặc quần áo vào. Còn có một cái hồng nhạt tóc thiếu nữ nhưng là giúp kỳ xạ kỳ ẹ gì cầm quần áo thu dọn tốt. Đem kỳ xạ kỳ ẹ gì tuất lại đây đã qua 3 tháng. 3 tháng này mỏ gì cổ gõ rổ điên rồi rô nở dê như tìm nàng, sau đó thất vọng tuyệt vọng. Mà kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng gần như muốn tuyệt vọng. Mặc quần áo tử tế, hệ ạ ghệ mì dê tô đẩy mở cửa sổ, ánh mặt trời chiếu sáng vào, lại như là ác ngộng kết thúc. Đón lấy khỏe mạnh đi làm sản kiểm. Sau đó khỏe mạnh sinh ra con gái của chúng ta. Hắn ngồi chồm hổm mở xuống đem đầu chống đỡ ở na nở dê bụng dưới đã hơi nhô lên, có một cái sinh mệnh chính ở bên trong đập đều. Dòng máu như thế này phun một dũng nhảy lên cảm giác, để hắn tim đập dị thường. Đây là hắn gian, hắn tiểu gian. Ê gì, khỏe mạnh sinh hoạt đi. Tẩy tẩy thân một hôn lông mày của nàng, sau đó ạ ghệ mì dạy tổ dắt một người trong đó hồng nhạt tay của nữ sinh. Rời khỏi nơi này, bên ngoài mà hắn còn có cái mục tiêu nhỏ. Ngay ở 2 giờ trước, hắn rốt cục thu được tin tức. Bột ngài muốn con mồi đã bắt lấy. Cưới do áo đen thành viên lái xe tử đi tới chỗ cần đến, ở gian nhà rìa ngoài đứng đầy mấy cái người mặc áo đen, các nàng nhìn thấy hắn vừa đến, lập tức chi nở 10 độ nhất là cung kính quốc cung. 4 cầu hoa tươi bờ lách đọt gạn nhì dạ tỉ hòn cũng như là cho hắn chế tạo thành áo đen vương triều người hầu. Này không phải chuyện đương nhiên mà, có sức mạnh liền mượn dùng mà đẩy cửa ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê nhìn thấy chính mình con mồi. Ở nơi đó bị vứt bỏ ở góc tường, lại là ngoài miệng bị dán vào băng dính lại là hai tay hai chân bị thô thô dây thừng buộc chặt có mái tóc màu nâu đã từng tệ tản công chúa. là hiện nay rất được nam tính hoan nghênh Nhật Bản hot nhất nữ ảnh tinh, 19 tuổi liền bao quát các giải thưởng lớn hạng, thịnh hành toàn cầu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy sang năm Na NG sẽ cùng không thể nhân đạo Công Đằng Ưu Làm kết hôn, ẩn giấu Công Đằng Ưu Làm bị tập kích sự thực. Mà hiện tại tên của nàng vẫn là Đằng Phong Dù Kỳ Cò. Ô ô ô ô ô, cứu cứu ta, môi bị niêm phong lại, nói không ra lời, đúng là hù chết người. Na NG là ở mình lái xe trên đường đi bị một đống người mặc áo đen bắt cóc tới nơi này. Người mặc áo đen không thấy, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi, Na NG lập tức muốn kêu cứu. Dưới cái nhìn của nàng như vậy nam nữ là không thể cùng người mặc áo đen một nhóm đi. Juno. Sau đó Na NG nghe được tóc đen thiếu niên dặn dò hồng nhạt nữ sinh đem trên môi của nàng băng dính xé ra. Đồng thời giúp nàng mở ra bó ở trên chân dây thừng, làm cho nàng có thể hành động. Na NG ngồi ở trên giường. Sau đó giơ hai tay, chờ đi lên trước thiếu niên tóc đen đem Na NG sợi dây trên tay mở ra. Phi thường cảm tạ ta là dù kỳ có Na NG là nổi danh nữ diễn viên, đại hồng rất hồng, đối phương khả năng cu NG nhận thức, chỉ là Na NG cảm tạ mới nói ra khỏi miệng, nhất thời cảm thấy một trận thiên địa xoay tròn, đó là do ngồi bỗng nhiên bị đẩy lên ở trên giường dịch chuyển không gian. Tóc đen thiếu niên ngồi ở phần eo của nàng. Ngươi muốn làm cái gì biến cố bất thình lình làm cho nàng kinh ngạc không ngớt. Đối phương đụng vào sợi dây thừng trên tay của nàng nhưng mà cũng không phải mở ra mà là trực tiếp đẩy Na NG. Tới trước giúp nàng mở ra dây thừng hồng nhạt thiếu nữ nhưng là đưa nàng vẫn là bị trói trụ hai tay nắm lấy phóng tới trên đầu, để lại. Thật vất vả đưa ngươi trói lại đây ngón tay xẹt qua vị này tệ tản công chúa gò má. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nhịn được hướng về trên người một cái, thiếu nữ mùi thơm ngát, khiến người ta muốn say mê Nga nở năm. Nhưng rất nhanh sẽ không phải thiếu nữ. Hai tay dùng sức kéo một cái, váy bị hư hao hai nửa. Héo tàn. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 64, xuyên việt sai lầm thời không chính xác cách làm. 10. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cho mỏ gì cổ gõ rổ lưu lại nhắc nhở. Mà ạ ghệ mì giật tổ cu nở dê chưa hề hoàn toàn xóa bỏ, thậm chí là còn tỉ mỉ đem ẹ gì cho đáp án làm cho càng thêm đơn giản hóa. Nếu như ngay cả điểm ấy đáp án đều không giải được, như vậy còn đúng là không thể gánh chịu mỏ gì tên gọi. Hắn cùng rú nổ đồng thời đi tới kỳ xạ kỳ ẹ gì nhà ở, đồng thời ở ngay trước mặt nàng như là không cẩn thận bình thường tiết lộ sẽ đem na nở dê bắt được chén hộ quán cơm 30.023 thất. Sau đó Na NG mới có đồ vật có thể bố trí đồng thời để mọ gì cổ gò rổ tới đó. Vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là một cái bẫy thôi. Tương lai tiểu gian sẽ ra sinh, hơn nữa cũng do mọ gì nuôi nấng, lòng ma ngày nay nuôi nấng, mà trước lúc này nhất định là từng xuất hiện mọ gì áo nào không thôi sự tình. Nếu như chỉ là chỉ cần bắt đi kỳ xạ kỳ ẹ gì, sau đó làm cho nàng mang thai lại thả lại đến. Như vậy mỏ gì hay là phẫn nộ có lẽ sẽ tan vỡ, nhưng sẽ không hổ thẹn. Mà không có cái gì so với mỏ gì tham dự tiến vào sau đó còn cứu vớt không được kỳ xạ kỳ ẹ gì càng làm cho hắn áy náy. Vì lẽ đó mỏ gì cứu vớt không được kỳ xạ kỳ ẹ gì nhất định phải tồn tại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã tăm xong, nghĩ đến sau đó chuyện sắp xảy ra, hắn sẽ không có một lần nữa mặc quần áo vào, mà mượn do rủ nổ đem kỳ xạ kỳ ẹ gì hai tay ngăn chặn thời điểm. Cú nở dê nghiêng người tiến lên. Một cái bị áp chế lại thiếu nữ, dù cho là bị gọi là tệ tản nữ vương, hắn cú nở dê không cảm thấy Na nở dê có thể chạy trốn. Vì lẽ đó hắn không có chút nào gấp. Hắn không đổi, kỳ xạ kỳ ẹ gì gấp. Thông qua bị giám thị máy thu hình, Na nở dê có thể nhìn thấy, mọ gì cổ gõ rồ đã đạt được quán cơm quản lý đồng ý theo quản lý đồng thời hướng về trên lầu cản. Chính đang bước nhanh hướng về đổi tới. Nhanh hơn chút nữa a, cổ gọ rồ. Giang mà trên màn ảnh mỏ gì cổ gọ rồ đã đi tới cửa phòng. Quản lý vốn là muốn gõ cửa, mà mỏ gì nhưng là nóng ruột trực tiếp vào cửa. Lệch cạch cổ gọ rồ đến. Mai ạ ghệ mi dây tổ vẫn không có đi vào. Na nở dê được cứu vớt. Na nở dê được cứu vớt. Cổ gọ rồ tướng môn phá tan cu nở dê tức là tìm đến nơi này. Cổ gọ rồ thắng, không có phụ lòng na nở dê tới cứu na nở dê. Âu người kiên cường nữa vào lúc này cũng không nhịn được khóc lên, khóc. tệ tản nữ vương, tương lai luật chính nữ vương khóc. Thế mà phía dưới vẫn như cũ truyền đến dị dạng xúc cảm, không để cho nàng có thể tự ức. Thi hung bạo người cũng không có đình chỉ. Tại sao cổ gõ rổ na nở dê bị mang tơ ý chính là căn phòng, vì lẽ đó không nhìn thấy môn nơi đó, chỉ là cổ gõ rổ đang làm gì à, còn chưa xông tới, rõ ràng phá tan môn. Không có ai. Không ở nơi này. Nhưng mà từ máy thu hình giám thị hình ảnh nhưng lại xuất hiện, đồng thời xuất hiện cổ gò rồ đều là âm thanh. Trong hình hắn phá tan môn sau đó nhảy vào gian phòng, nhưng người nào cũng không thấy. Không thấy không thể hắn không phải mở ra đáp án suy lý ra vị trí của nàng sao hơn nữa. Cu nở dê là chén hộ quán cơm A mò gì tiên sinh, trước đôi kia nam nữ đính chính là nải phòng. Chỉ là người bây giờ đi đâu bên trong chúng ta cũng không biết. Nếu không thì đi nhìn một chút ca mê ra theo dõi đi. Quản lý ở một bên nhìn phẫn nộ mà như là không thể tự kiềm chế mỏ gì cổ gõ rổ có chút cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Quản chế chờ ta ẹ gì mỏ gì cổ gõ rổ như là bị điểm tỉnh như thế, nắm lấy quản lý cổ áo, rõ ràng là đại nam nhân chỉ là hốc mắt của hắn nhưng xuất hiện nước mắt. Hắn đúng là rất yêu thích kỳ xạ kỳ ẹ gì à ta chờ ta gặp chờ ngươi cổ gõ rổ. Nghe được mỏ gì âm thanh. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bên này nhưng là khóc càng lớn tiếng. Tại sao? Tại sao hắn mở ra giải quyết xong không tìm tới nơi này ngươi làm thủ đoạn gì nhưng nàng vào lúc này cu nở dê chưa hề hoàn toàn biến buồn. Ngươi khi theo thân mang theo tính toán khí trên ấn xuống con số, ám chỉ chén hộ cũng chính là ta đính gian phòng phòng hào, mà ước định của chúng ta là hắn tìm tới nơi này, tìm tơ y ngươi, mà không phải tìm tơ y gian phòng. Mà ta... Từ vừa mới bắt đầu liền không nói chúng ta ở đính tốt gian phòng A, đây là 20.023 là dưới lầu 1. Đầu tiên là trầm mặc, tiện đà kỳ xạ kỳ ẹ gì nhưng là lấy một loại khó có thể tin đại lực tránh thoát tờ. Ác ma na nở dê thậm chí là đối với ạ ghệ mì dây tổ dùng như vậy nhục mạng. Mà ạ ghệ mì dây tổ cũng có chút căm tức, để Juno đè lại chuẩn bị mạnh mẽ tiến vào. Thung thung thung thung kịch liệt tiếng gõ cửa liền như vậy vang vọng ở trong phòng. Lại căn cứ theo dõi mỏ gì máy thu hình hình vẽ đến xem, bọn họ đang đứng ở dùng sức gõ một khu nhà môn gian phòng. Đặt được ta nghe được ẹ gì âm thanh, ẹ gì, hắn nhất định ở đây. Mỏ gì âm thanh từ trong màn ảnh truyền đến. Hắn gõ trên cửa viết có biển số nhà, 20.023. Thinh linh chính là bọn họ vị trí gian phòng. Không phải chứ. Lần này... Đến từ mỏ gì cổ gõ rổ tiếng gõ cửa điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ đều ngừng lại. Lẽ nào, kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mỏ gì đúng là không thể tách ra chuyện này hắn không cho phép. Đem một bên hồng nhà tao tắm bắt tới, khoác lên người, gô lên dây lưng, ẹ ạ ghệ mì dây tổ một lần nữa đem băng dính dán lên kỳ xạ kỳ ẹ gì môi. Sau đó chính mình đi ra ngoài, đồng thời đem cửa phòng đóng lại cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 65, Kỹ nữ à cạn, chân tâm kẻ cạn bã, khát khao cạn bã. Vào xuân, ánh nắng tươi sáng, ăn mặc màu đen lại có vẻ tương đương đẹp trai đồng phục học sinh, tay phải nâng lên, cầm phấn màu trắng thêu có hình vẽ con bướm tay của thiếu nữ mạn. Ánh mặt trời từ phía sau bắn vào. Vừa vặn rơi vào chính đối với mình tóc ngắn thiếu nữ trên người. Na nở dê nghiêng thân thể, hai tay dựa vào cửa sổ lan can, một cái tay chống đỡ cằm, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì sự tình. Xem ra lạnh nhạt mà không dễ dàng thân cận. Chú ý tới chính mình cái bóng rơi ở trên mặt đất, đồng thời rơi vào cái này có sóng vai tóc ngắn màu nâu thiếu nữ trên người. Đống nhiên bước lên đến ký ức mảnh vỡ trực tiếp đánh dấu cái này trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy không dễ dàng thân cận thiếu nữ tên. Mỹ nạ gà hoa ạ cạn. Đồng thời nội tâm nổi lên an toàn cảnh giới, ở bên mới cửa thang gác có người tồn tại, tựa hồ là đang nhòm ngó nơi này. Mà hoàn cảnh chung quanh nhưng là ghi rõ nơi này là hành lang. Ở trong trường học, xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể thấy có người ở phía dưới đá bóng. Chỉ là những này thình lình đều không đúng quan trọng nhất. Chỉ là dại ra như vậy một giây đồng hồ, sau đó ạ ghệ mì dây tổ liền phản ứng lại. Hắn đến sai chỗ. Vốn là kết thúc cổ nạn thế giới, một lần nữa đoạt lại tương lai nhật ký, cổ nạn, Hiskunok The Eo, Xuân Vật, triệu hoán thú ít hôm nữa thưởng thế giới, bày ra ở trước mặt hắn cũng chỉ có hiện nay cho thấy đến kỷ rổ xạ tổ 5cm trên dây khát khao cặn bã vốn là muốn lựa chọn 5cm trên dây đi gặp thấy ạ cả gì, không nghĩ tới tựa hồ 233 là tay run lên sau đó đến nơi này. Tuy nói không xem xong, nhưng làm sao cũng biết mỉ nạ gạ hoa ạ cản đại danh. Lại tên kỹ nữ ạ cản, từ trung học cơ sở thời đại bắt đầu tại trong lòng vặt mẹo, lấy cướp đoạt na nở dê người bạn trai làm vui hứng thú, dường như một cái khác phiên bản tợ lễ bỏi bình thường du hy cuộc đời, tiến vào từng đoạn cảm tình, khiến người khác đối với nàng cực kỳ lưu luyến, nhưng mà tình huống thực tế nhưng là na nở dê hoàn toàn không có tập trung vào quá. Thậm chí là liền tâm tư đều không có dừng lại dù cho là một giây đồng hồ. Ưu tú hoặc là phổ thông nam nhân đều chỉ là bị na nở dê đùa bỡn đang vỗ tay bên trong tồn tại, bất cứ lúc nào có thể đưa tới đồng thời có thể tùy ý vứt bỏ. Đối với FFF đoàn tới nói chính là quân đội bạn, phá hoại vô số tình nhân. Mà hiện tại Mỹ nạ gạ hỏa ả cạn, ân, đại đội trưởng phát đều còn chưa là, từ một kẻ cặn bã góc độ đến xem, sóng vai tóc ngắn màu nâu. Xanh miết mang theo một chút non nớt khuôn mặt, song một chân thon dài mà đóng chặt, bất kể là từ góc độ nào đến xem đều là 99% nơi một nữ. Ở kết hợp quanh thân hoàn cảnh đến xem, này tựa hồ là đi tới na nở dê vẫn là học sinh trung học thời kỳ. Nói cách khác còn chưa mở xe thời kỳ. Từ thân thể ký ức mảnh vỡ bên trong cũng không có được cái gì tin tức trọng yếu, chỉ là một cái phổ thông trung học cơ sở nam sinh bình thường trải qua. Hơn nữa vẫn là tương đối chính kinh nam sinh, từ trong ký ức ạ ghệ mì giải tổ thậm chí ngay cả mua sổ làm việc trải qua đều không có. Trên tay của hắn dơ phấn màu trắng khăn tay, đây là vừa nhặt được, mang theo nhàn nhạt thuộc về thiếu nữ mùi thơm ngát. Tim đập cũng có chút gia tốc, tựa hồ là thầm mến mì nạ gạ hòa ạ cản hồi lâu, cu nở dê xác thực, mì nạ gạ hòa ạ cản bên ngoài vẫn là rất được hoan nghênh. Tít nhờ cơ hiển lộ ra như là như bây giờ lạnh nhạt mà thất thần nhìn về phía phương xa cũng hoặc là cái gì cũng không nhìn vẻ mặt, rõ ràng lánh lánh đạm đạm người sống chớ gần, nhưng càng ngày càng khiến lòng người động lên. Mỹ nạ gạ họa bạn học, ngươi khăn tay rơi mất. Thuận thế, hệ ạ ghệ Mỹ dây tô đem chính mình một cái ngây thơ mà chính kinh thiếu niên hình tượng triển lộ không bỏ sót, dù cho là đưa cho đối phương khăn tay cù nở dê duy trì na nở dê khoảng cách an toàn. Mà hai tay bằng lan tóc ngắn màu nâu thiếu nữ nhưng là vào đúng lúc này xoay người lại, chính là này nhẹ nhàng xoay một cái ạ ghệ mì giải tổ nhìn thấy xuân về hoa nở. Nếu như nói vừa bằng lan còn đối với bất cứ sự vật gì đều không có bất cứ hứng thú gì lạnh nhạt trời đông giá rét, như vậy giờ khả cờ na y hiểu một điệu xoay người lật phát nhẹ nhàng đung đưa, bị kêu gọi sinh cơ dô nở dê như co thần mà linh động hai con mắt, không thể nghi ngờ chính là ấm người ý xuân. Miệng một góc khẽ hất. Con người linh động, hà phi hai gò má, bất luận nhìn thế nào đều là khiến lòng người động tân xuân thiếu nữ á cười lên lại gặp như vậy đáng yêu. Mãnh liệt, khiến người ta mãnh liệt cho rằng đây là một thanh xuân sức sống mới biết yêu các thiếu niên thích nhất thiếu nữ loại hình. Xây dị quân, cảm tạ ngươi. Tay của thiếu nữ chỉ dò ra, đây là muốn tiếp qua khăn tay động tác, chỉ là tựa hồ là không cẩn thận, chạm được đầu ngón tay của hắn. Dừng lại 10 giây. Tim đập phảng phất ở gia tốc, ngây thơ thiếu niên đã luôn hãm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về trước hai bước, rút ngắn thiếu nữ khoảng cách an toàn, tiến vào thiếu niên phát một tình khoảng cách, mì nạ gạ họa bạn học gò má muốn hồng hào lên, động lòng tim đập nhanh hơn, đây là cực kỳ ngây thơ thiếu niên. Phảng phất là muốn thông báo. Ba tháp từ thang lầu chỗ ngoặt nơi đó chuyển ra tiểu nữ sinh hoang mang tiểu nước rời đi âm thanh, phảng phất là xem đến nơi này cảnh tượng. Sau đó chạy trốn như thế. Vì sao hoang mang cùng chạy trốn này ạ ghệ mì giải tổ chú ý tới ạ cắn nụ cười còn ở duy trì, phảng phất là không biết vừa có người chạy đi như thế, nhưng chỉ là duy trì mấy giây, sau đó ngẩng đầu lên, lần thứ hai hiển lộ ra cái làm tim người ta đập nhanh hơn ra tốc nụ cười. Xin lỗi, xây dị quân, ta còn có việc. Sau đó mới hướng về chỗ ngoặt phương hướng tiệu nước. Trong lúc dừng lại kẹt 20 giây, nhưng nàng hiện tại đuổi theo nhưng có thể đuổi theo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xoay người lần theo, nhưng không có đặc biệt dựa trước, sau đó liền nhìn thấy trước tiểu đi ra ngoài thiếu nữ chân thực khuôn mặt, đó là một cái có màu đen hơi cuộn tóc thiếu nữ khả ái, so với mì nạ gạ hòa ạ cạn còn muốn tiểu một nhỏ hơn một chút. Chỉ là giờ khả cờ na y na nở dê nhưng là hai tay lau nước mắt, tựa hồ là ở an mại bẻ gây cái gì. Nhìn thấy Mị Nạ Gạ Hoa ạ cản đuổi theo, liền vội vàng đem cuối cùng nước mắt đều lau. Sau đó hướng về ạ cản giải thích, đúng, xin lỗi, ha ha ha, kỳ thực ta cũng cảm thấy tiểu ạ cản cùng xảy dị quân rất xứng đôi. Vừa nói còn nỗ lực bỏ ra miễn cưỡng mỉm cười. Là như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo. Như vậy trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tôi nhìn thấy Mị Nạ Gạ Hoa ạ cản vẻ mặt là lạnh nhạt. Phảng phất là quyết định cái gì quyết tâm như thế, tiện đa phóng ra nụ cười, nhưng là cái gì đều không nhắc. Chỉ là này nát đại lộ nội dung vợ kịch hắn gần như làm theo. Tương đối lớn khả năng là Mị Nạ Gạ Hoa bạn của ạ cản yêu thích hắn, sau đó Mị Nạ Gạ Hoa ạ cản khả năng còn biết, tiện đa bằng hưu chủ động lui ra, sau đó Mị Nạ Gạ Hoa ạ cản rõ ràng không thích hắn, vẫn như cũ là đồng ý bằng hưu như vậy bảo bối cùng quý trọng. Tiểu ạ cạn nhưng là chiếu đơn toàn thu cùng với không để ý chút nào. Nói thí dụ như bây giờ. Đều Mị Nạ Gạ Hoa bạn học, cùng ta giao du đi rõ ràng là không thích nam sinh thông báo. Như là suy nghĩ một chút, tiện đà lại là làm tim người ta đập nhanh hơn ra tốc nụ cười, có thể nha. Na nở dê đồng ý đi. Kẻ cặn bã. Quả thực là kẻ cặn bã. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quan sát bốn phía một hồi. Mị Nạ Gạ Hoa bạn của ạ cản đã không ở nơi này, nhưng Mị Nạ Gạ Hoa ạ cản vẫn là đồng ý không hề chân tâm đồng ý như vậy đều Mị Nạ Gạ Hoa gọi ta ạ cản là có thể. Ạ cản mặt đỏ lên, nhưng hai tay đặt ở trên bả vai của nàng, có thể cảm nhận được thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng mà phần này cứng ngắc cũng không có kéo dài thậm chí là liền phản kháng đều không có. Hệ ạ ghệ Mị Dê Tổ hôn Na Nờ Dê, mà Na Nờ Dê hiện ra kiểu một xấu hổ dáng vẻ. Rõ ràng là không thích hắn, chán ghét đụng vào, nhưng có thể tiếp thu như vậy đụng vào, đồng thời duy trì trước sau như một dung nhan. Sau đó ạ ghệ mì dễ tổ lì hệ nờ biết rồi y, cùng tây kho tiếng đàn giao thủ 10 năm sau, hắn lại một lần nữa kỳ phùng địch thủ. Ạ cản này xe công cộng kỹ nữ, lái xe cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 66, cứu vớt. Nhân sinh sẽ không làm lại, mà bỏ qua thời gian khu NG sẽ không tái hiện, bất kể là như thế nào trí giả đều sẽ rơi vào mê man, bất kể là như thế nào khiến người ta thở dài nhân sinh khu NG đã từng có mỹ lệ. Đến xem thời gian, có hay không có thể trở lại quyết định ý nghĩa của cuộc sống thời gian này ạ ghệ mì dây tổ vận khí rất tô tờ. Hắn gặp phải chính là còn chưa trơn nên mục nát, còn chưa hoàn toàn tiến hóa thành đùa bỡn nam nhân làm vui vẫn là trung học cơ sở thời thiếu nữ xử nữ Mị Nạ Gạ Hoa ạ cản. Không cách nào phủ nhận, cũng không cần đi phủ nhận, xe công cộng hắn luôn luôn là căm ghét đến cực điểm, nhưng đối với xe mới cái gì, hắn vẫn là rất thích. Lại như là hiện tại. Xin lỗi, Sải Tổ Quân, vừa pha tờ ra một hồi ngô cờ từ nhặt được khăn tay sau khi... Hệ ạ ghệ mì dây tổ thuận thế hôn một hồi đồng thời thông báo, nhưng hiệu quả tựa hồ là không quá sáng tỏ, Mị Nạ Gạ Hoa ạ cản còn không cho hắn chính thức hồi phục. Không nhẹ nhàng lắc đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười nhã nhặn, bất kể là đờ ra mà ánh mắt thâm thúy Mị Nạ Gạ Hoa 183 ạ cản, vẫn là mỉm cười hiện lộ ra lún đồng tiền nhỏ Mị Nạ Gạ Hoa ạ cản đều là thời kỳ này các con trai yêu thích loại hình, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ kiên trì cu nở dê rất đủ. Mai ạ ghệ mì dây tổ bề ngoài thanh tú, tính cách ôn hòa, mang theo điểm thiếu niên người ngây ngô, cu nở dê là các cô gái yêu thích loại hình. Từ Mị Nạ Gạ Hoa ạ cản nơi đó nghe trộm đến, hắn liền bị bạn của ạ cản thầm mến, bằng hữu của nàng là khéo léo đáng yêu tính cách thoáng nhu nhược hình, cùng hắn rất xứng đôi. Hoàn mỹ như vậy hai người, quả thực là tuyệt phối. Chỉ là đó chỉ là hoàn mỹ. Vừa đáng yêu lại hoạt bát như vậy căn bản là không phải Mị Nạ Gạ Hoa ạ cản. Chỉ là Na Nở Dê mang lên mặt một tấm mặt nạ dối trá thôi. Na Nở Dê chính đang chơi một hồi tên là người game. Na Nở Dê căm ghét có tình người sẽ thành thân thuộc. Na Nở Dê không chiếm được như vậy tình yêu, vì lẽ đó liền đi phá hoại người khác tình yêu, bởi vì ước ao, bởi vì đố kỵ, bởi vì không muốn trở thành trong mắt người khác bị người khác đoạt bạn trai nhưng còn muốn chúc phúc người khác bằng hữu tồn tại, vì lẽ đó nàng bây giờ chính mình trở thành người, mà không phải là bị người. Na Nở Dê tâm chính đang mục nát. Mượn dùng thiếu nữ thân thể, mượn dùng thiếu nữ thanh xuân, đùa bỡn thiếu niên ngây thơ. Cho nàng thời gian, cho nàng đầy đủ thiếu niên, NaNZ liền có thể biến thành chân nhân cặn bã, trở thành thông thạo lão tài xế, không còn nữa thiếu nữ thanh thuần. Kỳ thực đờ ra mi nạ gạ hoặc không, ạ cản cu nở dê rất đáng yêu. Như vậy ôn hòa mà ôn hòa trả lời, gò má hơi nhuộm đỏ trả lời của thiếu niên, không khó tưởng tượng, hiện tại mi nạ gạ hòa ạ cản còn không đáp ứng hắn thông báo. Một khi đồng ý mà hắn lại nói ra những lời này, khẳng định là trên đầu biến thành xanh mượn, sau đó chờ mi nạ gạ hòa ạ cản mất hứng, nhìn chằm chằm cái khác nam sinh. Như vậy hắn sẽ bị người trào phúng nói đương nhiên là tha thứ na nở dê a đương nhiên là tha thứ na nở dê a ạ ghệ mì dạy tổ hiển nhiên là không thể gặp đi làm lục đầu quy. Mỹ nạ gạ hỏa ạ cản đã đem cướp đoạt bằng hữu cướp đoạt na nở dê người bạn trai cho rằng đúng rồi game, tự nhiên cu nở dê sẽ không ở hắn người bạn này yêu thích nam sinh nơi này liền như vậy thông báo. Na nở dê không thích hắn, lại như là hắn không thích na nở dê như thế. Sai tổ quân thật là một hảo nhân. Âm thầm liền pha tờ ra một tấm người tốt thẻ, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẻ mặt không có thay đổi, tiện đà liền nghe đến ạ cản đáng yêu âm thanh, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Trong lòng cũng cảm thấy rất ấm. Vì lẽ đó ngươi là đồng ý đi. Thiếu nữ mì nạ gạ hỏa ạ cản trên gương mặt mang theo thiếu nữ ửng đỏ, thanh xuân mà tiện thể non nớt khuôn mặt, đồng thời giao du, ta muốn thử một lần. Na nở dê đồng ý ạ ghệ mì dạy tổ trên mặt mang theo hưng phấn, rồi cùng trước lần đó hoàn thủ mạt như thế, vốn là phi thường chủ động hôn thiếu nữ môi, mà lần này tuy nói không có khuyết đại như vậy, nhưng cũng là tiến lên một bước, đưa nàng ôm vào trong lòng, tiện đà rất nhanh yêu cầu 10 ngón liên kết. Dưới cái nhìn của hắn, thiếu nữ mì nạ gạ hỏa ạ càn mặt nạ còn rất non nớt, thậm chí là bất cứ lúc nào tồn tại cái hở, thế nhưng nói chuyện yêu đương, thông báo, trả lời chắc chắn. Ngắn ngủi giao du, không phải là một cái game sao mi nạ gạ hòa ạ cản có thể mang theo mặt nạ chính là không đem nội tâm rơi vào, vì lẽ đó hơi hơi mất hứng na nở dê liền có thể cấp tốc bước ra, mà không giống như là phổ thông nữ sinh như vậy một khi biệt ly liền muốn chết muốn sống. Nhưng hắn làm sao lại không phải như vậy đây nhẹ nhàng đem thiếu nữ thân thể ôm chặt ở trong ngực, hắn cu nở dê chỉ là đem này cái gọi là giao du cho rằng là một trò chơi. Nếu như là săn sóc na nở dê, nếu như là yêu thích na nở dê, nếu như là chân chính muốn cưới na nở dê, như vậy hắn muốn trả giá sẽ là một chuỗi lớn thời gian, sẽ là 100 chàng điện ảnh, 200 chàng cùng nhau ăn cơm, còn có vô số đếm không hết tốn cho nàng tuyển lễ vật, bộ y tiếp na nở dê đi dạo phố. Tuyệt đối không phải như là như bây giờ, à cạn, buổi tối cùng đi rõ ràng hai người nhà là tuyệt nhiên phương hướng khác nhau, nhưng cũng muốn cùng đi, hoàn toàn không tiện đường. Nhưng phải cầu cùng đi, vừa đồng ý giao du liền muốn cầu hẹn họ. Tay nắm tay, đêm nay cha mẹ ta gặp về nhà muộn. Có điều là cùng nhau về nhà nhưng biến thành muốn đến nhà của hắn. Sai tổ quân dù cho là chỉ muốn làm người một phương, mà sẽ không truyền vào chân tâm. Nhưng mỹ nạ gạ hỏa thiếu nữ giờ khả cờ na y cũng cảm thấy tựa hồ quá nhanh một chút. Hiện tại liền tựa hồ có hơi hiện tại liền làm tựa hồ là có chút nhanh. Rõ ràng đều còn không hiểu nhau hoặc là nói vừa giao du liền cướp đoạt na nở dê thân thể, có phải là căn bản là không phải thật sự yêu thích na nở dê? Hắn không thích na nở dê nếu như đúng là lời nói như vậy lại có quan hệ gì đây thôi thôi. Nam ở nam sinh thuần trắng trên giường, mỹ nạ gạ hỏa ạ cản chỉ là hơi hơi ngăn cản, tiện đà na nở dê bày ra cử động nhưng là cũng không bài xích ạ ghệ mì dệt tổ cướp đoạt. Na nở dê ở hắn giáo viên dưới. Một chút phát sinh dị thường chưa bao giờ có tên là kiểu thở âm thanh. Thân thể cu nở dê một chút trơn nên nóng bỏng mà tỏa nhiệt. Cũng không phải quá đáng ghét. Tuy rằng dị dạng nhưng khả năng sau đó gặp làm vô số lần. Liền. Na nở dê mở ra xong một chân để nam sinh có thể phụ đi tới. Bị mở ra tiền lệ, đã mất đi điểm mấu chốt, hoặc là nói không hề có nguyên tắc. Như vậy na nở dê rất khả năng hoặc là nói phi thường xác thực định đem sẽ biến thành 100% kỹ nữ. Bất kể là bằng hữu bạn trai, vẫn là trong trường học nữ sinh xinh đẹp bạn trai, cũng hoặc là trung niên lão sư, nàng đều có thể ai đến cũng không cự tuyệt. Bởi vì nội tâm của nàng đã sớm bị ăn mòn, từ na nở dê đáp ứng ạ ghệ mì dệt tổ thông báo, từ na nở dê kẻ cặn bã bằng hữu của nàng thời điểm bắt đầu, na nở dê cũng đã không phải thuần khiết không một hạt bụi. Cặn bã ạ cản bởi vậy sinh ra. Không đi cứu vớt sao chính mình không phải na nở dê người đàn ông đầu tiên sao xuyên Việt đến na nở dê còn non nớt thời kỳ. Na nở dê vẫn không có biến thành chân chính người cặn bã thời kỳ. mà không đến cứu vớt Na Nở Dê sao? Ạ Gệ Mì Dệt Tổ tiến đến Na Nở Dê bên thai một bên, ta có thể thấy, ạ cán người ba. Hai không thích ta, tại sao muốn cùng ta giao du? Sai Tổ Quân vẻ mặt khẽ biến, lại nghe được Sai Tổ Quân bỗng nhiên nói rằng, vừa vặn ta cu Nở Dê không thích người, vì lẽ đó ta có thể dùng tuyệt đối không lưu tình làm một cái thí nghiệm vừa nói. Sải Tổ Quân tay đột nhiên đi xuống nhấn một cái, giường chiếu trong nháy mắt bắt đầu run rẩy, mà Mì Nạ Gà Hòa Ạ Cạn vừa định lên, lại bị Ạ Gệ Mì Dệt Tổ ép xuống. Na Nở Dê muốn ngồi dậy đến, sau đó lại bị ép xuống. Giường chiếu ngụy trang đã bị hoàn toàn hủy bỏ, bày ra chính là chuyên môn cho phụ nữ làm phụ khoa kiểm tra đại giá. Hệ Ạ Gệ Mì Dệt Tổ không biết từ nơi nào tìm đến rồi hai cái rất thô dây thừng, một bên một cái, đem hai chân của nàng chụp lại. Chờ Mì Nạ Gà Hòa Ạ Cạn lần thứ hai giãy giụa thời điểm, Na Nở Dê đã bị cố định lên. Bị cố định lên tàng ở dưới giường chuyên môn cho phụ nữ làm phụ khoa kiểm tra đài giá trên. Tách ra Na Nở Dê xong một chân, khuất nhục buộc chặt lên cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 67. Kẻ cặn bã. Hủy diệt. Rèm cửa sổ đã bị kéo lên, mà đèn điện cu nở dê bị mở ra, lại làm cho người cảm thấy đặc biệt chói mắt. Mì Nạ Gà Hòa Ạ Cạn phát hiện mình không thể động đậy. Từ phần eo nơi đó có hai cái to bằng ngón tay dây thừng xuyên qua, đưa nàng quấn vào trên đài. Hai chân, cũng giống như vậy, thuần trắng chỉ tới mắt cá chân bít tất còn ở trên chân, nhưng cũng bị dị thường xỉ độ tăng mạnh cố định lại. Đây rốt cuộc là phải làm gì? Hai tay của nàng nhưng là tự do. Hệ Ạ Gệ Mì Dệt Tổ không có giúp trói chặt hai tay của nàng chính là sau đó có thể chơi càng thêm tận hứng. Nói thí dụ như trên đường dùng tay đến từ chối a cái gì. Mà Mì Nạ Gà Hòa Ạ Cạn cu nở dê nhìn thấy hắn. Hệ Ạ Gệ Mì Dệt Tổ đem y phục trên người toàn bộ cởi, hiển lộ ra trắng non thân thể. Nhưng Ạ Gệ Mì Dệt Tổ rồi lại phủ thêm màu trắng tinh áo bờ lọc, giống như là một cái chân chính bác sĩ. Nhưng khả năng này chỉ là cái giả bác sĩ. Hoặc là dùng biến thái đến xưng hô càng tốt hơn. Cái gì ôn hòa tính cách, ưu tú bên ngoài, thậm chí là bằng hữu yêu thích nam sinh vầng sáng toàn bộ biến mất rồi. 14 hắn bây giờ ở Mì Nạ Gà Hòa Ạ Cạn trong mắt e sợ bằng hữu của nàng mới là may mắn. Bởi vì nếu như không có sự gia nhập của hắn, như vậy bằng hữu có lẽ sẽ cùng nam sinh này giao du, hay là... Gặp gỡ tên biến thái này chính là bằng hữu của nàng mà không phải Na Nở Dê. Xong một chân bị tách ra. Mì Nạ Gà Hòa Ạ Cạn nhưng trong lòng có chút bối rối, ngực một khẩu cu Nở Dê đang phập phồng. Trước mặc dù có thể tiếp thu, đó là Na Nở Dê cho phép, đó là Na Nở Dê không bài xích, đó là Na Nở Dê không cảm thấy khó chịu. Đó là Na Nở Dê cảm giác mình không có rơi vào trong đó, không hề thật lòng, chỉ là cái bản con người. Sau đó đạt thành mục đích của chính mình là có thể, cảm nhận được sung sướng không trở thành bị bóc lột người là có thể. Là có thể. Là có thể cái quỷ. Đùng vại nước tiếp xúc mặt đất phát sinh đông âm thanh, nhưng theo một tiếng sau khi chính là cái gì lăn âm thanh, tựa hồ là rất nhiều hạt châu như thế. Hạt châu Mì Nạ Gà Hòa Ạ Cạn chỉ là ánh mắt hơi hơi đi xuống một điểm, liền biến thành dại ra, bởi vì nàng nhìn thấy vô số năm màu đạn châu. Những này đạn châu là muốn bắt đến không thể tin tưởng thậm chí còn tên là hoang mang cùng với điểm mấu chốt bị đụng vào tư vị, xuất hiện. Đã cắt bỏ ánh mặt trời lạc ở trên mặt có loại không thích hứng cảm giác. Mì Nạ Gà Hòa Ạ Cạn không nhịn được dùng tay đi che chắn. Ạ Cạn tiểu Ạ Cạn rõ ràng cu nở dê là thiếu nữ âm sắc, nhưng mang theo muốn gào khóc bình thường âm thanh. Âm thanh này Mì Nạ Gà Hòa Ạ Cạn rất quen thuộc, Gia Bách Ly. Gia Bách Ly là bằng hữu của chính mình. Từ tiểu học bắt đầu liền vẫn chung lớp bằng hữu, tính cách có chút nhu nhược, bị Na Nở Dê phán định vì bị tước đoạt người phía kia bằng hữu. Ngươi không có sao chứ? Tất cả, hết thể đều kết thúc. Không sao rồi. Sau đó rõ ràng so với nàng vóc dáng còn nhỏ hơn, nhưng là muốn phải bảo vệ Na Nở Dê. Na Nở Dê Mì Nạ Gà Hòa Ạ Cạn nhìn hai tay của chính mình, bệnh trạng trắng xám, e sợ trắng xám còn có da thịt của nàng. Đang ảm đạm đi không cách nào nhìn thấy ánh mặt trời bên trong phòng dưới đất bị giam cầm ngược đãi. SM, chuyển dạ 3 tháng, bất kể như thế nào đều sẽ trơn lên bệnh trạng trắng xám đi. Na Nở Dê không muốn đi hồi ức 3 tháng này sự tình, nhưng biết mình lần này có thể sống đi ra, là già Bách Ly công lao, Na Nở Dê bị giam cầm 3 tháng, đồng thời Cu Nở Dê là thiếu khóa 3 tháng, ở làm sao cũng không tìm tới tình huống của nàng dưới. Na Nở Dê kiên nhẫn, cuối cùng sẽ tổ nơi đó nói lộ hết, sau đó Na Nở Dê báo cảnh gọi 110 bắt đi Sải Tổ, đưa nàng giải cứu ra. Vì lẽ đó, già Bách Ly là người tốt ta, vì lẽ đó mới không muốn trở thành già Bách Ly như vậy bị người. Không ngờ. Không ngờ. Na Nở Dê khôi phục long lanh thiếu nữ trạng thái. Ta không có chuyện gì. Mới chuẩn bị nói như vậy, đâm đầu đi tới mấy cái nam sinh. Bọn họ tựa hồ là đang bàn luận Na Nở Dê. Lại là Mi Nạ Ga Hoa A Cản. Thật là đẹp ha, ngươi nói cái gì ngốc nói. Nghe nói Na Nở Dê bị một tốp sẽ tổ giam cầm 3 tháng. Cái bụng đều làm lớn sẽ tổ đúng là quá lợi hại. Như vậy cái này Mỹ Nạ Gạ Hòa Ả Cản Cu Nở Dê biến thành giày rách đi có muốn hay không, ngươi nhất định phải hay là thôi đi. Tuy nói là xì xào bàn tán nhưng là khiến người ta nghe được xì xào bàn tán. Từng Na Nở Dê không nói là hoa khôi của trường, nhưng cũng là các nam sinh ước mơ đối tượng. Chỉ là những này Na Nở Dê làm sao đều không lọt mắt nam sinh Cu Nở Dê nhìn như vậy Na Nở Dê. Lặng lẽ nói âm thanh Cu Nở Dê quá lớn sẽ tổ bị bắt đi đưa vào ngục giam thực sự là quá tốt rồi. Già Bách Ly, ta nghĩ. Mỹ Nạ Gà Hoa Ả Cạn dừng một chút, ta chuyển trường. Bên này trường học, hoàn cảnh của nơi này đối với nàng mà nói chỉ có thể là cái thương tổn, làm cho nàng nhớ tới không thể tả thậm chí là ép buộc chính mình đi quên 3 tháng giam cầm. Mà sẽ tổ bị tóm, tất cả những thứ này Cu Nở Dê hung bạo lộ ra, Na Nở Dê là không thể được hoan nghênh. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ là sẽ bị trở thành so với bị người càng thêm bi thảm tồn tại đi. Chuyện như vậy chết cũng không muốn. Không muốn. 3 tháng giam cầm sinh hoạt, vẫn chưa đem ý chí của nàng tiêu diệt, trái lại được cứu trợ sau làm cho nàng càng muốn trở thành người. Sau đó loại bỏ đi 3 người kia giấy tổ buồn nôn trải qua. Hay là Cu Nở Dê khả năng là 3 tháng bên trong bị làm như vậy chuyện như vậy sau khi điểm mấu chốt càng thêm không có. 473 Mỹ Nạ Gạ Họa bạn học mang theo tân tâm tình, chuyển tới tân trường học, Ả Cạn rất nhanh sẽ bị nam sinh thông báo, Na Nở Dê cùng đối phương duy trì 5 bộ khoảng cách. Mà đối phương cũng vậy Na Nở Dê người bạn trai. Na Nở Dê nhớ nàng muốn trở thành người. Khi kỳ gạ quân Mỹ Nạ Gạ Họa vừa yếu điểm đầu trả lời chắc chắn đối phương, lại phát hiện đối diện nam sinh ngẩng mặt, một như vậy trong nháy mắt, ngậu lún đồng tiền bình thường ác ma giống như vậy. Tan vỡ bình thường bị giam cầm ký ức bao phủ tới. Cái này hỉ kỳ gạ quân biến thành sẽ tổ khuôn mặt. Trai sẽ tổ nhưng đối phương nhưng là nghi hoặc nhìn Na Nở Dê, hỉ kỳ gạ không phải sải tổ, mà là Na Nở Dê đem nam sinh xem là sải tổ, xem là sợ hãi nhất người kia. A nhưng Mỹ Nạ gạ hỏa ạ cản nhưng là một bên ngã chổng vó một bên cấp tốc bò lên, sau đó lảo đảo chạy đi. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Đứng ở thông báo thánh thụ dưới. Hệ ạ ghệ Mì Giê Tổ đúng là có vẻ rất dễ dàng. Mỹ Nạ Gạ Họa bạn học điện liệu, đệ nhất đợt trị liệu, kết thúc. Sau đó, không có chuyển ra Mỹ Nạ Gạ Họa ạ cản tiếp thu nam sinh thông báo tin tức. Đúng là hơn nhiều, Mỹ Nạ Gạ Họa bạn học nam tính hoảng sợ chứng tin tức. Na Nở Dê mới bắt đầu là muốn đùa bỡn nam sinh, hiện tại cũng đã biến thành hoảng sợ nam sinh. Không cách nào lên xe cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây. http://com/member7118 Chương 68, hiểu rõ ngươi vẫn là bạn gái của ngươi. Đã đính chính. Xong một chân giang rộng ra nằm thẳng, cái mông địa, mà hai tay đi xuống chống đất, dùng một câu khái quát ạ ghệ mì giải tổ tình huống bây giờ chính là mệt muốn chết rồi. Cũng thật là mệt muốn chết rồi ạ ghệ mì giải tổ thay đổi cái tư thế. Chuyển biến thành nằm lì ở trên giường, hai tay giao hòa, lại phát hiện dù nổ đã thoát giày Cu Nở Dê lên giường. Hả hơi hơi sau này vừa ngẩng đầu, liền cảm thấy chân một tầng, Na Nở Dê đã ngồi tới, ngay lập tức phần eo bắp thịt được triệt để thả lỏng. Híp mắt hưởng thụ, cho nên nói hắn không thích một người sinh hoạt, có một cái đáng yêu bạn gái là trọng yếu bao nhiêu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vung tay phải lên, lại một cái hồng nhạt tóc dài nữ sinh xuất hiện. Giường trong nháy mắt trơn lên ôn nóng lên, một cái khác quả gạt sủ mạ dù nổ liền dựa vào hắn nằm xuống, sau đó bị hắn một cái tay ôm lấy. Tuy nói ở khát khao cặn bã bên trong đùa bỡn Mỹ Nạ Gạ Họa ạ cạn dòng dã 3 tháng, cuối cùng Cu Nở Dê là hắn có chút chán mới buông tay, chỉ là bất kể là bao lâu, hắn đều cảm thấy. Hắn quả nhiên là yêu thích cô gái. Đồng thời vĩnh viễn sẽ không chán ghét. Lại như là mỹ nạ gạ họa bạn của ạ cạn giá Bách Ly, ngây ngô thiếu nữ thưởng thức lên cũng là cực kỳ ngọt ngào. Chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn từ nơi ngực bay ra hắc để màu trắng kiểu chữ chân lý chi thư trang tên sách, hắn lại không thể không tính toán đến. Cô nạn thế giới, triệu hoàn thú, sách khải huyền chờ thế giới đã một lần nữa hồi phục hắn khống chế, mà hắn hiện tại vị trí, vai album thế giới đúng là còn không thực thể hóa. Từ suy lý đến xem, hắn hiện tại phủ gì tỷ ạ là thế giới này nhân vật chính, ở còn không gặp phải dù nổ trước hắn cu nở dê không bị tổn hại gì, mà hiện đang khôi phục ký ức, càng là có thế biết càng nhiều tân bí. Thế giới này không có vũ lực không có siêu năng lực, là thuần túy yêu đương chủ đạo, cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện tán tỉnh em gái yêu đương liền có thể trở thành là chân chính nhân vật chính. Điểm này ở ạ ghệ mì dạy tổ vừa bắt đầu trở lại thế giới này liền chuẩn bị để dù nổ đem cùng hắn có liên quan các nữ sinh xẹt qua lại đây ba tháp sau khi nhưng không có để chân lý chi thư thực thể hóa phải có kết luận. Và album thế giới cũng không đơn thuần. Nhưng trong thơ y gian ngàn nở không tìm được không đơn thuần địa phương. Dạy tổ, điện thoại. Ngay ở ạ ghệ mì dạy tổ cao mày suy nghĩ chuẩn bị xoa bóp một cái khác dù nổ thân thể thời điểm. Lại xuất hiện người thứ ba dù nổ, na nở dê đầu tiên là hướng về hắn nơi này nhìn một tiếng, sau đó đi tới đem điện thoại ôm tới, ngay ở quá trên đường tới, chuông điện thoại reo lên. Messi vừa mới nhấc lên microphone, trong điện thoại chuyển đến giọng nữ dê nghe. Gina, tì ạ quân, ta là Gina. Đối phương tựa hồ là có chút tiểu hưng phấn, rất có thể cảm hóa người. Gina, ổ gà tạ Gina. Ít nhất là dừng lại 2 giây đồng hồ ạ ghệ mì dạy tổ mới phản ứng được. Ô gạ tạ gì nạ, trong đầu lập tức dần hiện ra tóc quăn màu vàng kim na nở dê ở trên sàn đấu mị lực bắn ra bốn phía cảnh tượng đến. Ô gạ tạ gì nạ, hắn để dù nổ cướp đoạt quá ổ gạ tạ gì nạ lại đây, hưởng dụng quá vị này thần tượng thân thể, nhưng bởi không có để chân lý chi thư thực thể hóa, vì lẽ đó một lần nữa làm cho nàng khôi phục trở lại, cũng không có bị lược đoạt lại ký ức. Chỉ là lần thứ hai nghe được thanh âm của đối phương, để hắn giống như trong ngộng, nhưng cũng để hắn suýt chút nữa quên mình còn có làm có môi giới chuyện này. Ngày hôm nay giao cho vận may sao tỷ ạ quân gì nạ âm thanh rồi cùng na nở dê tiếng ca như thế khiến người ta không nhịn được muốn nghe nhiều lâu một chút, chỉ là hơi hơi khách sáo sau khi na nở dê nhưng là nói về chính sự, cu nở dê lại ạ ghệ mì dê tổ lơ là đi sự tình. Vậy thì là có môi giới a hắn nhưng là đáp ứng rồi gì nạ tiểu thư phải làm na nở dê lâm thời có môi giới. Chỉ là rõ ràng chỉ là lâm thời na nở dê còn như vậy để bụng này cũng thật là. Hừm, đúng thế giao cho vận may. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dừng một chút, phảng phất cách điện thoại cu nở dê có thể nghe được thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng thở. Gì nạ rất tuyệt, na nở dê ở điện thoại cái kia một con nhẹ nhàng cười, dường như tiếng chuông bình thường khiến người ta muốn lặp lại đi nghe. Ngày hôm nay nữ thần gì nạ tiểu thư chính là ta ngày hôm nay nữ thần. Cái gọi là ngày hôm nay nữ thần kỳ thực là khi còn bé hắc lịch sử, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhớ tới không quá rõ ràng, tựa hồ là khi còn bé làm cái gì nao tàn sự tình để hắn đóng kín trí nhớ của chính mình, chỉ nhớ rõ tương đương thất lạc, sau đó gặp phải một cô gái khuôn mặt cu nở dê nhớ tới không quá rõ ràng, nhưng có thể xác định đó là một cái cô gái khả ái. Na nở dê để hắn một lần nữa trở nên cao hứng. Sau đó, hắn thì có như thế một cái thói quen, đem mỗi ngày gặp phải chuyện tốt hoặc là số may đều quy công cho gặp phải cô gái, như vậy để hắn cảm thấy mang đến vận may cô gái, liền bị hắn cứ gọi là hôm nay nữ thần sao. Sau đó ở cúp điện thoại thời điểm ạ ghệ mì dây tổ lại một lần nữa nghe được gì nạ tiểu thư tiếng cười khẽ. Chờ nói chuyện điện thoại xong ạ ghệ mì dây tổ ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ. Hắn cùng rủ kỳ trò chuyện thời gian bình thường chỉ có 5 phút, dí nạ tiểu thư nơi này đúng là đã ròng rã một canh giờ. Hay là, so với rủ kỳ, hắn cùng dí nạ càng thêm thích hợp. Nhẹ nhàng xoa xoa vai album trang tên sách, hệ ạ ghệ mì dạy tô động đứng lên, hắn mặc kệ thế giới này có cái gì kỳ quái, chỉ cần trở ngại hắn, chỉ cần ngăn cản hắn, đều sẽ là hắn đá cây chân. Nếu không thể tới tàn nhẫn, như vậy nhu như thế có thể. Nếu như muốn tuần hoàn thế giới ý chí lấy nói chuyện yêu đương mới có thể được nó tán thành, hắn cu nở dê sẽ không từ chối. Dù sao, nói chuyện yêu đương chuyện này, hắn tôi ở được rồi. Nói là gì nạ, Ngày thứ hai, dựa theo địa chỉ đi có môi giới công ty đưa tin thời điểm, hệ ạ gệ mì giải tổ nhưng không có lập tức nhìn thấy na nở dê, trái lại là bị một quân dương người cho quân lấy. Dì nạ xa này ạ gệ mì giải tổ nhìn thấy dì nạ, na nở dê vội vã từ trên xe nhảy xuống, sau đó màu đen xe con trong nháy mắt rời đi, chỗ ngồi lái xe trên tựa hồ là tóc bạc thanh niên, là dì nạ ca ca ổ gạ tạ ở gì. Chỉ là nghe được tiếng gào, dì nạ hơi hơi liếc mắt một cái, nhìn thấy chính là tóc bạc da dẻ trắng non thanh tú thiếu niên, nghi hoặc một hồi, nhưng là trực tiếp xuyên qua, không có dừng lại, sau đó bước nhanh hướng về công nhân đường nối chạy đi đâu. Lưu lại ạ ghệ mì dây tổ còn đang bị vây quanh. Xã trưởng Tân xin mời người mới sao rất đẹp trai à, lần này muốn đóng gói nam tinh sao không biết có thể hay không muốn ký tên. Tranh nhau chen lấn âm thanh hưởng lên. Nếu như là đáng yêu nữ sinh quấn quýt lấy hắn, như vậy hắn đem sẽ cảm thấy rất sung sướng. Chỉ là vì là Mao đều là tướng mạo phổ thông tuổi muốn hơn 30 tuổi nữ giới A cùng có môi giới y A y ho y tỷ tỷ so ra quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Y A y ho y tỷ tỷ sẽ không sao động hưng phấn tiến lên. Y A y ho y tỷ tỷ cu nở dê sẽ không dựa vào như vậy gần sau đó đem sắt trên các loại mùi vị nước hoa cho tới trên người hắn. Y A y ho y tỷ tỷ cu nở dê không thể sẽ biến thành như thế phổ thông trung niên nữ giới đại chúng mặt. Ba tháp hơi hơi lui về phía sau hai bước, hệ ạ gệ mì giải tổ nhưng là mắt sắc phát hiện y a y ho y tỉ tỉ, chuẩn xác tới nói là na nở dê yêu xe, bị em đút màu đen cắn vào mặt đất phanh lại, sau đó ghế lái phụ vị trí bị mở ra, một cái khoác màu nâu áo khoác, vây quanh màu cà phê khăn quẳng cổ mang kính râm cùng với mũ lươi chai quất mái tóc màu đỏ nữ sinh vào cửa. Chỉ là một chút liền có thể nhìn thấu na nở dê ngụy trang. Dù kỳ ạ ghệ mì dệt tổ quyết tâm từ trong đám người thoát ra. Hà nghe được âm thanh, mang mũ lười trai nữ sinh dừng một chút, sau đó theo bản năng hướng về âm thanh phát sinh địa phương đến xem, giống như gì nạ, nàng nhìn thấy có màu bạc tóc rối ra thịt trắng non thiếu niên. Thiếu niên dung mạo thanh tú tuyệt luân, toàn thể khí chất đến xem, là một cái hiếm có anh chàng đẹp trai. Dù kỳ thanh âm của đối phương lại làm cho na nở dê rất quen thuộc. Còn có con mắt của hắn ngũ quan. Luôn cảm thấy phi thường quen thuộc. Tỷ ạ quân rủ ký đem trên mũi kính dâm đi xuống lôi kéo, theo bản năng đáp lại, tiện đà luôn mãi xác nhận một hồi, rốt cục gọi đúng rồi tên này ạ gệ mì giải tổ. Tỷ ạ quân tại sao ngươi mà có rủ ký tiếp lời, hệ ạ gệ mì giải tổ cu nở dê rốt cục đột phá chúng đây, ngươi đã quên sao ta đến ứng gì nạ lâm thời có môi giới bất quá hôm nay có thể nhìn thấy ngươi thực sự là quá tốt rồi. Hệ ạ gệ mì giải tổ đã thành thói quen tính kéo tay của nàng. Tỷ ạ quân tướng mạo của ngươi rủ kỳ gò má nhưng là hiện ra đỏ lên. Mà từ tuyệt vời thật phía sau xuất hiện màu đen cái bóng, đó là dẫm giày cao gót ăn mặc câu phục màu đen vóc người cao gầy có thon dài đại chân y a y ho y tiểu thư. Ngữ khí của nàng thanh thanh thản thản, vẻ mặt của nàng thật tiết lặng, rủ kỳ tiểu thư, bị mượn rồi. Giải quyết việc chung dáng vẻ. A tỷ ạ quân, tối nay thấy, ngày hôm nay na nở dê giống như là muốn đi nhanh nhưng lại quay đầu lại. Rất đẹp trai. Mặt quả nhiên lần thứ hai không hăng hái đỏ. Không có thiếu nữ là không thích đẹp trai con trai, đặc biệt chính mình nam nhân. Mà y a y ho y tiểu thư nhưng là bước nhanh đổi tới, nhưng liền đầu cũng không quay lại. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ đã rõ ràng, na nở dê là nhận ra hắn, cho nên mới cố ý từ trên xe hạ xuống. Cũng chỉ có gì nạ tiểu thư cái này không có thân thể quan hệ người là không nhận ra hắn. Quả nhiên. Vẫn phải là thịt cùng thịt giao lưu mới có thể thâm nhập lòng người. Vừa muốn, hắn cu nở dê là hướng về dĩ nạ trước phương hướng ly khai đuổi theo. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, trước tiên không nói trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng y a y ho y trên thân thể đã thuộc về hắn, ngày sau còn dài đẩy cuộc sống của nàng còn nhiều, nhưng cùng dĩ nạ tiếp xúc thời cơ có thể không phải dễ tìm như thế. Hắn ngày hôm nay, là có môi giới. Không phải đến gặp tình nhân cuộn vợ ở. Ả xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 69, thần tượng cùng có môi giới. Di nạ vị trí công ty có môi giới cùng công ty là tách ra đến, toàn bộ công ty chỉ có y a y ho y tiểu thư là công ty chân chính có môi giới, mới bắt đầu là phụ trách di nạ có môi giới. Chỉ là rủ kỳ sau khi đến liền chuyên môn phụ trách rủ kỳ. mà dì nạ tiểu thư đã hỏa lên, dựa theo ổ gạ tạ ấy gì lời giải thích chính là đại hỏa, trở lên cũng đã là cực hạn, vì lẽ đó rất nhiều phương diện cũng không cần như là phụng người mới như vậy nâng, vì lẽ đó chỉ là cùng có môi giới công ty ký kết sau đó thuê bọn họ người. Cái này chính là na nở dê hiện tại hơi mập có môi giới. Mai ạ ghệ mì dây tổ tuy nói là dì nạ tiểu thư chỉ định, nhưng cũng là trước tiên cần phải đến có môi giới công ty nơi này đưa tin, chỉ là cũng cùng người bình thường không giống, bởi vì có đại thần tượng dì nạ chỉ rõ, cộng thêm dì nạ đã cùng quản lý đề cập tới, hắn rất nhanh sẽ làm tốt thủ tục. Chỉ phải ở chỗ này chờ dì nạ tiểu thư là có thể. Ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên, một bên lau mồ hôi có môi giới một bên xoay đầu lại nói với ạ ghệ mì dài tổ. Cũng không biết hắn là tự ti vẫn là làm sao. Ngựa khí có vẻ đặc biệt khách khí. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở hàng sau cũng không có chờ quá lâu. Rất nhanh sẽ nhìn thấy chỉ mang màu đen kính dâm thiếu nữ tóc vàng nhanh chóng hướng về xe tiểu chạy tới. Mà phía sau của nàng theo một cái ôm trang phục tóc ngắn nữ giới. Tựa hồ là phụ tá của nàng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem cửa xe mở ra. Thiếu nữ mùi thơm ngát thổi qua. Dì nạ cấp tốc tới. Theo thói quen đạo cảm tạ. Chỉ là lời vừa mới dứt. Lần thứ hai đem 510 kính dâm hái xuống, chăm chú mà cẩn thận nhìn chằm chằm ạ ghệ mì dây tổ nhìn vài mắt, phụ gì thì ạ quân chỉ có chăm chú mà cẩn thận nhìn nàng mới có thể phân biệt ra được. Na nở dê cu nở dê không là phi thường lưu ý ngay ở ạ ghệ mì dây tổ chỗ ngồi một bên ngồi xuống, chỗ ngồi ao hám xuống một khối, đồng thời chỉ thuộc về gì nạ tiểu thư khí tức càng la sông tới mặt, cái này thần tượng một điểm cái giá đều không có. Bình dị gần gũi. Mà trợ lý tiểu thư đã ôm quần áo lên xe. Sáng sớm nhìn thấy thời điểm, còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới đúng là tỷ ạ quân cu nở dê không nghĩ tới tỷ ạ quân nhiễm một hồi tóc liền làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng nếu như không là phi thường người quen biết hắn. Xác thực là không nhận ra, nhưng ngươi đã là minh tinh giải quyết xong trả lại xin lỗi, có thể trơn lên như vậy hỏa. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cảm thấy na nở dê không chỉ là bên ngoài không chỉ là tiếng ca duyên cớ. Còn có người phẩm cu nở dê rất trọng yếu, cho nên mới có thể sâu sắc hấp dẫn rủ kỳ, để rủ kỳ chân thành kính phục đi. Áo, ngày hôm nay trước tiên đi mặt trời mới mọc đài truyền hình dĩ nà ngồi xuống đã hoàn toàn đem kính dâm đem hái xuống, nhìn xe nửa ngày không khởi động sau đó nói, tiện đà hướng về ạ ghệ mì giải tô đạo, làm phụ trợ có môi giới, chỉ cần đem thần tượng hành trình ghi chép xuống, sau đó ở thích làm thời điểm nhắc nhở hoặc là đi sắp xếp là có thể được. Mà hơi mập có môi giới lau mồ hôi, sau đó hồi đáp. Lúc này mới như là có người tâm phúc bình thường khởi động rồi xe. Hoàn toàn liền không phải có môi giới ở điều động trợ giúp thần tượng, ngược lại là thần tượng đang trợ giúp có môi giới. Có môi giới thường thường là hỗ trợ thần tượng quy hoạch hành trình, đồng thời tiến hành các loại sắp xếp và hiệp đàm người, thậm chí là tiếp quảng cáo hoặc là xử lý như vậy việc vặt. Là giúp đỡ mà không phải chờ đợi mệnh lệnh. Có lúc thần tượng so với bọn họ còn mơ hồ. Chỉ là gì nạ không giống nhau, luôn cảm thấy na nở dê hoàn toàn nắm giữ chính mình hành trình, nhưng không trọn vẹn đề cập, ở hơi mập có môi giới có chút đến thời điểm na nở dê liền không lên tiếng, nhưng nếu như hơi mập có môi giới không nghĩ tới thời điểm na nở dê mới bổ sung. Như là ở cho hơi mập có môi giới biểu hiện cơ hội như thế. Đây là trong công việc gì nạ. Đây là một cái chân chính thần tượng. So với ở học viên tế trên khoác lớp học ban phục liền lên đài tuyết bên dưới cùng do so với tân không giống, là chân chính thần tượng. Có thân làm thần tượng dung mạo, có cùng với xứng đôi tự nhiên tiếng ca, cu nở dê có thân làm thần tượng khủng bố khẩn cấp hành trình. Rõ ràng hắn hay cùng ở bên cạnh nàng, nhưng kết thúc mỗi ngày, tổng cộng nói chuyện, na nở dê có thể no y trùy hệ nở cu nở dê hắn thời gian không vượt qua nửa giờ. Mai ạ ghệ mì dây tổ đây là từ quần trong túi tiền lấy ra bàn tay to nho tốc ký bản cùng hát bút, quan nhìn một chút hành trình, buổi tối còn muốn đi nhiếp ảnh thành, là đập âm nhạc tạp chí bìa ngoài. Nhưng trước lúc này còn có na nở dê một tờ UN3 lần nhất định phải làm đi sân vận động chạy cự ly giải. Cả ngày đều ở vội vàng hành trình, thường thường một cái điểm kết thúc sau đó liền cấp tốc hướng về một cái khác điểm chạy, xe cu nở dê là không ngừng sao gần đạo. Trơ nên loạn tròa lên. Từ vừa mới bắt đầu dì nà ngồi ở trong xe ngồi không vững suýt chút nữa ngã xuống đất bị hắn nâng dậy tới nói cảm tạ, đến cuối cùng chính là chỉ dùng ánh mắt biểu thị. Vì lẽ đó vừa bắt đầu nghĩ ổ gạ tạ ấy gì không lo lắng gì nạ cùng có môi giới sản sinh cảm tình hắn cu nở dê hoàn toàn rõ ràng. Gì nạ quá bận, gì nạ mệt mỏi. Vì lẽ đó căn bản không có cách nào cùng có môi giới nói chuyện yêu đương. Mệt thấu chạy cự ly dài một vòng, nằm ở trên cỏ, dí nạ rốt cục phát tiết đi ra. Con mắt mới vừa nhắm lại liền bị ấm áp làm tỉnh lại. Đó là một chén ấm áp trà sữa. Cảm tạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi sổng xuống, dí nạ cu nở dê ngồi dậy đến. Ở cách đó không xa hơi mập có môi giới cầm chưa mở ra lạnh nước suối tựa hồ là có chút lung túng. Hắn cu nở dê rõ ràng, đây là mùa đông, dí nạ chạy bộ là chạy bộ. Nhưng nếu như chuẩn bị chính là lạnh đồ uống, rất có thể sẽ thương vị thậm chí là cảm bạo. Hắn làm không tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười nở nụ cười, lộ ra trắng nón mà chỉnh tề hàm răng. Xem ra hắn không có để ý phương diện nào y, càng la không có đi cùng có môi giới khá là ý tứ. Mới là lạ có so sánh mới có thương tích hại, hơi mập có môi giới kỳ thực cu nở dê không phải kém như vậy, chỉ là vẫn là trên lệnh hoàn mỹ tình nhân kẻ cặn bã dây tổ một bước. Chỉ cần là như thế nho bé cử động, liền có thể được thiếu nữ hảo cảm. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ trắng trận không kiêng dè làm càn nhìn na nở dê đường cong. Di nạ vừa vận động xong, mang theo điểm đổ mồ hôi tràn trề cảm giác, khiến người ta cảm thấy có chút thấp. Phát giác được ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt, có chút nóng rực, nhưng hay bởi vì vừa thêm phân không làm cho nàng buộc phát ra. Ạ là di nạ trái lại dơ dơ lên vừa uống mấy cái bình nước. Phụ dị quân cũng không phải là muốn tới cái gián tiếp hôn môi đi na nở dê trêu đùa nói. Rất tự tin, cu nở dê rất vui mừng, dù sao na nở dê nhưng là đại mình tinh à, không nói tự mình biết mình chính là không muốn thừa nhận cũng phải nói, na nở dê đúng là rất được nam sinh vui mừng. Chỉ là như vậy đùa giỡn bạn thân rủ kỳ bạn trai cũng thật là một loại trải nghiệm mới mẻ, lại như là ân, làm có chút hưng phấn tiểu chuyện xấu như thế. Sau đó là có thể nhìn thấy hắn hoảng loạn vẻ mặt đi. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười, loại kia ung dung phảng phất là quý phụ người đùa giỡn tiểu nam sinh như thế nụ cười, rung động sắp có thể gián tiếp hôn môi chiếc lọ, có thể nha, nếu như là phụ dị quân, như vậy a âm thanh hoàn toàn nhỏ xuống, nhân vì là căn bản liền bờ vai của nàng đều không đè lại, ở na nở dê đem miệng bình hướng về một bên rời để dường như hoa anh đào mảnh béo mập bờ môi lộ lúc đi ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã hôn lên. Lạch cạch một cái khác có môi giới trong tay nước suối nhưng là trực tiếp đi rơi xuống. Phát sinh tiếng vang thức tỉnh di nạ. Na nở dê muốn mở ra ạ ghệ mì dây tổ. Lại phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ khí lực lớn lạ kỳ. Rõ ràng là thần tượng đòi hôn hắn nếu như từ chối. Chẳng phải là quá phận quá đáng sao ạ ghệ mì dây tổ nhưng là không có chịu ảnh hưởng. Thần tượng ngôi là trà sữa vị cồn vợ ở. Ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối chương. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 70, nhát gan. Đã đính chính. Lạch cạch một cái khác có môi giới trong tay nước suối nhưng là trực tiếp đi rơi xuống. Nếu như nói hơi mập có môi giới là ở lại, sướng sở, như vậy đối với gì nạ tới nói chính là muôn choáng váng. Chỉ là có ngốc cu nở dê không đến nỗi không nghe được âm thanh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngực bị đẩy một hồi, không nặng không nhẹ. Nhưng dì nạ gò má còn có chút từng đỏ, nhưng dùng làm người kinh ngạc tốc độ đã cùng hắn duy trì khoảng cách, mà trong tay nàng chiếc lọ cũng đã rơi vào ạ ghệ mì dây tổ tay trên. Kế hoạch kế tiếp là vừa nói, dì nạ đã hướng về cái kia nữ trợ lý đi tới, ngậm miệng không đề cập tới vừa ạ ghệ mì dây tổ cử động, phảng phất thập sao sự tình đều không có phát sinh. Thẳng thắn thái độ cho dù là ạ ghệ mì cu nở dê hơi kinh ngạc. Cái kia thấy gì nạ rời đi, mà hơi mập có môi giới mồ hôi chán nhưng là có không ít, hắn tựa hồ là lấy hết dũng khí như thế. Phu dị tiên sinh vừa ạ ghệ mì dây tổ cử động vô luận nói như thế nào đều là quá tuyến, thân là một cái có môi giới biểu hiện tựa hồ là nên vì gì nạ nói sự. Hoặc là nhắc nhở ạ ghệ mì dây tổ đồng dạng là có môi giới vì lẽ đó không cần có kỳ quái ý nghĩ. Hả xong khi ạ ghệ mì dây tổ thu hồi nhìn kỹ gì nạ bóng lưng ánh mắt rơi vào hơi mập có môi giới trên người thời điểm, đối phương nhưng lại không biết là làm sao, lui về sau một bước. Đó là trào phúng đồng thời lạnh nhạt ánh mắt, cực kỳ hại người. Lạnh nhạt là sâu nhất thương, bởi vì đối phương trong mắt căn bản là không thèm để ý ngươi, như vậy ngươi thì lại làm sao còn có nói giá trị ta cùng dì nạ san là bằng hữu? Nhìn kỹ cò môi giới, hệ ạ gệ mì dây tổ từng chữ nói rằng, đồng thời phối hợp nhẹ nhàng mỉm cười, hắn không thích cùng nam nhân đối diện, càng không cần phải nói vẫn là như vậy phổ thông nam nhân. Cái kia ánh mắt của đối phương, thật vất vả nhô lên đến dũng khí ánh mắt, trong nháy mắt hoảng loạn thậm chí còn mở đi, thậm chí là liền đầu đều vào lúc này nhát gan thấp xuống. Bằng bằng hưu à là bằng hữu bình thường vẫn là bạn bè trai gái đây ạ gệ mì dây tổ cô ý không nói rõ ràng. Ô gạ tạ gì nạ vẫn không có chuyển ra cùng ai cùng nhau sở căng đan, từ cùng na nở dê giao du đến xem, tuy nói là mượn rủ kỳ ánh sáng, sau đó cùng gì nạ nhận thức, nhưng gì nạ gặp liên hệ hẳn cái này bạn thân dô nở dê như bằng hữu bạn trai, đồng thời còn khá có hứng thú để hắn đến làm có môi giới, tuy nói cu nở dê có nhìn tài năng của hắn, nhưng càng nhiều e sợ vẫn là đối với hắn hiếu kỳ. Mà lấy hắn một đôi hỏa nhãn có thể nhận biết đi ra, dì nạ tuy nói cùng dù kỳ quan hệ rất tốt tờ, nhưng e sợ cũng chỉ có dù kỳ người bạn này đi. Nói cách khác ổ gạ tạ dì nạ, mọi người đều sùng bái thần tượng, na nở dê thiếu hụt bằng hữu cho nên mới phải ở đây sao không thích hợp quan hệ dưới, cùng hắn liên hệ. E sợ cũng là muốn cùng hắn kết bạn đi. Mai ạ gệ mì dạy tổ cố ý không nói là bằng hữu bình thường vẫn là bạn bè trai gái, chính là phòng ngừa có môi giới hướng về dì nạ tìm chứng cứ. Nếu như trực tiếp xưng bạn bè trai gái, hơn nữa vừa cưỡng hôn cử động, có lẽ sẽ hạ thấp độ thiện cảm. Vị này hơi mập có môi giới xem ra có chút ngơ ngác thậm chí là có chút đần, nhưng hắn vẫn chờ đợi dì nạ mệnh lệnh đi làm việc, thấy thế nào đều sẽ không là dì nạ yêu thích, nhưng đối phương lần này lại lấy dũng khí đến dò hỏi hắn, cùng với vừa đánh gãy, cũng làm cho hắn khó chịu. Chỉ là kẻ cặn bã khó chịu ở còn ở dì nạ trong tầm mắt là sẽ không biểu hiện như vậy rõ ràng. Dì nạ nói rồi, ngày hôm nay hành trình gần như liền tới đây, ngươi có thể đi về trước, buổi tối đi phòng chụp ảnh ta cùng nàng đi là có thể. Rõ ràng là tu hú chiếm tổ chim khách dô nở dê như lời nói, nhưng ạ gệ mì dê tổ lại nói đàng hoàng trịnh trọng. Đem miệng khẽ nhếch tựa hồ là muốn nói điều gì có môi giới muốn nói hoàn toàn chặn lại trở lại. Có môi giới mặt trơn nên chư căn sắc, mà ạ gệ mì dê tổ cu nở dê là thở dài, nếu như ghi ạt vẫn còn. Nếu như ở những thế giới khác thu được năng lực vẫn còn, như vậy hắn liền trực tiếp một cái ánh mắt, hoặc là trực tiếp bắt dư hơi mập có môi giới thành vì chính mình nô lệ, nơi nào còn cần dùng ngôn ngữ để thủ xảo cùng với đe dọa đối phương. Đúng là đến gia tăng bước tiến thu phục hắn mất đi thế giới. Mà gì nạ nơi đó tựa hồ là cùng trợ thủ nói cái gì tiện đà một lần nữa đi tới, hai gò má của nàng đã khôi phục tự nhiên trắng non màu da, như hoa anh đào mảnh béo mập bờ môi nhẹ nhàng mở ra. Âm thanh vẫn là như vậy êm hay, đón lấy chúng ta đi phòng chụp ảnh. Bốn cầu hoa tươi bốn không phải vừa cớ mà là thật sự muốn dẫn bọn họ cùng đi. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhìn một chút biểu, dựa theo kế hoạch là 7 điểm, nhưng hiện tại 14:30 phân. Chẳng lẽ nói, dù kỳ ở nơi đó ửng. Dì nạ ở nhàn rỗi thời gian lưu đi dù kỳ bên kia đã không phải cái gì sự tình hiếm có, điểm này dù kỳ đã nói với hắn. Có điều e sợ cu nở dê là gì nạ như vậy, cho nên mới có thể để rủ kỳ như vậy yêu thích na nở dê đi. Dì nạ đều là không ngừng chủ động tới gần na nở dê, chăm sóc na nở dê, làm cho nàng cảm động không thôi. Lý dì nạ tiểu thư, như vậy ta ngày hôm nay nhưng mà có môi giới nhưng là trước tiên nhìn lén này ạ gệ mì dê tổ một chút, sau đó lau mồ hôi không dám nhìn dì nạ, đi về trước dì nạ vẻ mặt động lại như vậy trong nháy mắt, tiện đà mỉm cười. Xin cứ tự nhiên. Na nở dê mỉm cười bên trong mang theo miễn cưỡng. Hoặc là manh liệt muốn nổ nước bọt có môi giới. Na nở dê vẫn còn ở nơi này, công tác còn không làm xong, hắn liền lại về sớm. Đây thật sự là có môi giới sao thế nhưng na nở dê không có phát tác. Mà có môi giới thì có chút lảo đảo trước tiên ra sân vận động, đồng thời lái đi xe. Xe là thuộc về có môi giới công ty. Lần này gì nạ nhưng là không nổ nước bọt cũng không được. Xưa nay chưa từng thấy như vậy có môi giới không chỉ có là trên đường phải đi, hơn nữa liền xe tử đều lái đi, là để ta đánh xe sao gì nạ âm tuyến rất đẹp, dù cho là ở nhổ nước bọt ở hắn giận, nhưng cu nở dê sẽ không để cho người cảm thấy chán ghét. Như vậy có môi giới gì nạ âm thanh chậm rãi nhỏ đi, hoặc là nói tâm đã không ở nơi này. Na nở dê mang theo nữ trợ thủ đã chạy đến sân vận động cửa nơi đó, rất xa liền bóng người đều nhỏ đi. quanh thân công nhân viên QNZ đi bận các loại việc, nói cách khác hiện tại cũng chỉ còn sót lại NaNZ cùng ạ ghệ mì dễ tổ hai người. Di nạ nhẹ nhàng xoa xoa cái chán, ngữ khí đều trơn nên không giống nhau, phù dì quân vừa âm thanh trở nên hơi do dự. Nhưng này đỏ sẫm môi nhưng là mở ra đóng lại, tại sao muốn hôn ta đây cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 71, ồ gà tạ ở gì, đã đính chính. Tại sao muốn hôn na nở dê đây này không phải rất chuyện đương nhiên sao ngươi xinh đẹp như vậy không thân bạch không thân, không có những đích lý do khác. Kỳ thực cu nở dê không phải như thế kẻ cặn bã, hắn chỉ là có chút lo lắng hắn tuy nói cùng có môi giới bàn luận xong xuôi tiến hành đi giao dịch, chỉ là giao dịch điểm mấu chốt là hắn không đi cản trở dù kỳ, nhưng nam nhân lời nói làm sao có khả năng tin tưởng, lại như là người nào đó nói thứ tư tải lên sách mới kết quả thứ sáu đều không tải lên cuối cùng đến thứ hai mới lên chuyển sách mới như thế, là không thể tin. Nói cách khác, hắn căn bản là không thể từ bỏ dù kỳ, vì lẽ đó cùng có môi giới y tiểu thư sớm muộn là đàm luận vỡ, mà có môi giới QNZ tương đối lớn có thể sẽ ở gì nạ nơi này tiến vào lời gièm pha, đến thời điểm liền không có cách nào lại tiếp xúc gì nạ. Vì lẽ đó cùng với để có môi giới tiểu thư đến, còn không bằng hắn trước tiên cùng gì nạ trước tiên câu kết, trước tiên có quan hệ trước tiên ở đáy lòng của nàng lưu lại dấu vết dù cho không làm cái này có môi giới, cũng không sao. Bởi vì cái nào 41, ba sợ là thanh thủy yêu đương QNZ là đến dưới khổ công, huống chi hắn còn muốn hướng dẫn đi cái này vai album thế giới, không chỉ có muốn chân đạp mấy cái thuyền càng la đến nỗ lực không phiên thuyền vì lẽ đó thân gì nạ là tất nhiên. Kỳ thực gì nạ thật lòng theo dõi hắn xem, mai ạ ghệ mì giật tổ đang chuẩn bị đàng hoàng trịnh trọng đi tới cái nói hưu nói vượn lại nghe được xa xa truyền đến rất có tử tính âm thanh. Ô dô y nha dô y, lần sau cũng đừng để cho ta tiện thể mang người. Từ tính âm thanh cộng thêm anh Tuấn bên ngoài, nữ trợ lý kiệu nước lại đây, mà ồ gạ ta ấy gì cũng đã đến. Hắn đi ra cửa xe nhưng dựa vào xe, cu nở dê không phất tay chào hỏi, mà là tùy ý nói rằng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ so sánh một hồi, khí chất trên đối phương càng có sự trưởng thành nam nhân khí chất, nhưng quả nhiên các nữ sinh vẫn là yêu thích nộn một điểm. Chỉ là này ổ gạ tạ ấy gì tuy nói là ca ca, nhưng tựa hồ là cũng không như vậy như là ca ca, e sợ cái này cũng là gì nạ từ trong nhà rời ra ngoài khác lập môn hộ một trong những nguyên nhân. Mà thật lòng muốn nghe ạ ghệ mì dây tổ đáp lại gì nạ nhưng là bất mãn đứng lên đến, để ổ gạ tạ ấy gì có chút oan ức. Tựa hồ là hắn đến không phải lúc. Nhưng thông qua nhìn xuyên kính, ồ gạ tạ ấy gì sự chú ý bị hấp dẫn. Nữ trợ lý hắn biết, nhưng theo gì nạ cùng tiến lên xe thiếu niên tóc bạc đúng là hấp dẫn hứng thú của hắn, ánh mặt trời nụ cười, bình tĩnh mà màu đo tờ hờ mở hai con người, trắng non quá đáng ra thịt, bất luận từ người nào góc độ đến xem, đều là không cách nào soi mói đẹp trai thiếu niên. Mà hắn lại là nhà sản xuất xã trưởng các loại nghề nghiệp một thân, ánh mắt độc ác không được. Bằng không cu nở dê sẽ không ở 10 năm trước đẩy một cái ra em gái của chính mình liền thu được to lớn tiếng vọng, nhưng cu nở dê là con mắt độc ác vì lẽ đó hắn mới ở một năm trước phỏng vấn trên trực tiếp chọn chúng Dù Kỳ, đồng thời không ngừng cho Dù Kỳ lót đường, mà Dù Kỳ cu nở dê quả nhiên dường như hắn dự liệu như vậy, có to lớn tiềm lực. Nếu như nói gì nạ là đã đến đỉnh đỉnh cao, như vậy hắn tin tưởng Dù Kỳ có thể vượt qua gì nạ nhưng những thứ này đều là cô gái. Mà hiện tại thị trường QNZ phổ biến là đối với nữ giới thần tượng tiếng vọng càng tốt hơn, nhưng hắn nhưng không cho là con trai liền không được. Vì lẽ đó, hiện tại vị thiếu niên này bề ngoài rất tô tờ, nếu như âm sắc QNZ có thể thật, hay là có thể sáng tạo ra không giống nhau thần tượng đến. Nhà sản xuất ánh mắt. Vị này chính là nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt tựa hồ là như vậy có thể làm cho thị lực của hắn trơn nên càng tốt hơn một chút càng thuận tiện thấy do ạ ghệ mì giải tổ giống như vậy, nhưng chính là như vậy ánh mắt để ạ ghệ mì giải tổ cảm thấy có chút buồn nôn. Hắn cũng không có quen thuộc bị một cái nam, hơn nữa vẫn có chút tiểu xoáy nam sinh như vậy cực nóng nhìn chằm chằm. Ở ổ gạ tạ ấy gì đánh giá hắn thời điểm, hắn cu nở dê đang quan sát đối phương. Cùng trong TV xuất hiện thanh niên kiệt xuất nhà sản xuất không giống, hiện thực phiên bản ổ gạ tạ ấy gì có vẻ tựa hồ là càng bình dị gần gũi một ít, hắn có màu bạc quá ngắn tóc, sắc mặt mang theo một chút vàng như nghệ, cu nở dê có tiêu không đi mắt úi, nhưng trái lại cho hắn một loại thành thục hơi thở của đàn ông. QNZ là các thiếu nữ dễ dàng hãm sâu loại hình A, một cái ở tại gì nạ bên người không uy hiếp gì, có môi giới ạ ghệ mì dễ tổ đều không muốn tiếp đãi, càng không cần phải nói cái này xem ra rất đã trưởng thành nam nhân ý nhị xã trưởng. Đến tìm Y-A-Y ho y tiểu thư cẩn thận mà nói chuyện ổ gạ tạ ấy gì cùng dù kỳ quan hệ. Lại như là giữa nam nữ là không cách nào trở thành không có dục vọng bằng hữu như thế. Là người đàn ông liền không có cách nào tin tưởng tuổi trẻ nhà sản xuất cùng tuổi trẻ thần tượng không có tiếp xúc như thế. Cho nên nói, trước đó đem rủ kỳ cho bắt thực sự là quá đúng rồi. Ngồi trên xe, hệ ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là bỗng nhiên có thêm càng muốn gặp rủ kỳ dục vọng. Hắn biết, đây là ý muốn sở hữu là không muốn mất đi đối phương. Hắn vẫn là qua tham lam a rủ kỳ ngươi cùng rủ kỳ nhận thức thấy ấy gì do hỏi, gì nạ nhưng là chủ động chen miệng nói. Hắn là ta thuê có môi giới, ân, đồng thời QNZ là dù kỳ bạn trai. Ô ấy gì đối với em gái của chính mình tựa hồ là hiểu rất rõ, trong nháy mắt nâng lên ánh mắt, bởi vì ở lái xe vì lẽ đó không có rõ ra tay đến. Ô gạ tạ ấy gì, liền như cùng ngươi biết đến như vậy, tuy nói rất muốn nói bị gì nạ thưởng thức rất lợi hại, có điều có hứng thú tiến vào giới giải trí sao so với tán thưởng càng la rỗi ra cành ô lưu hoàn toàn không có bởi vì gì nạ nói ra hắn là dù kỳ bạn trai mà thay đổi biểu hiện. Ô gạ tạ ấy gì biểu hiện rất tự nhiên a tựa hồ là chỉ đối với dù kỳ là ái tài chi tâm, vì lẽ đó không đi quan tâm na nở dê cuộc sống riêng. Chỉ là nho bè vẻ mặt biến cứng vẫn để cho hắn chăm chú lên. Có hứng thú gia nhập giới giải trí sao nếu như là làm đạo diễn như vậy hắn có thể tiếp thu. Bởi vì có thể quy tắc ngầm, nhưng nếu như là làm mình tinh như vậy há không phải là bị người tiềm không có hứng thú. Hệ ạ ghệ mi dê tổ trực tiếp từ chối. Ô ô gạ ta ấy gì tựa hồ là hứng thú, nếu như gia nhập ta có thể ở trên người người tập trung vào lượng lớn tài nguyên nha, tuyệt đối so với sắt vách M3 công ty càng dưới tiền vốn nha. Ô gạ ta ấy gì đề cập M3 công ty là mạ nạ công ty của mẹ, NNZDI ra chính là xạ cụ gia đoàn. Có người nói bỏ ra bút lớn tiền tài, hoặc là nói là dùng tiền tích tụ ra đến. Nếu như là đối với một người mới tới nói, thực sự là quá phong phú, phải biết xạ cụ dạ đoàn bên trong nhưng là có 6 cái nữ sinh đây, nói cách khác một người có thể được 6 cá nhân tài nguyên. Di nạ ở vừa có chút vẻ mặt kinh ngạc để ạ ghệ mì dễ tổ rõ ràng hay là đáp ứng là thật sự kiếm được. Nay ổ gạ tạ ấy gì không khỏi quá to lớn mới. Mà một người mới làm sao có thể từ chối đây điểm này ấy gì cũng biết, vì lẽ đó đầy hứng thú nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Không thể cự tuyệt à, phụ thân bệnh nặng cần tiền tài, lên đại học cần tiền, sinh hoạt phí cần tiền, mà lại là cùng có môi giới 4-6 giao du lại là chuẩn bị cùng học tỷ lòng đất tình còn muốn cùng mã nạ mướn phòng, những này có thể cũng phải cần tiền đây. Không thể cự tuyệt ta cảm tạ xã trưởng lòng tốt, có điều ta vẫn là từ chối, so với ta. Xã trưởng đem tài nguyên cùng tiền tài đặt ở dù kỳ trên người tựa hồ càng tốt, dù sao, dù kỳ lập tức liền muốn ra đĩa nhạc. Thật là có hứng thú thiếu niên. Ô gạ ta ấy gì cười cợt. Sau đó nếu như có hứng thú có thể tới tìm ta, còn dù kỳ, ta đương nhiên gặp tận lực. Nan nở dê là qua nhiều năm như vậy ta xem trọng có thể vượt qua gì nạ tồn tại. Có thể vượt qua gì nạ. Cho dù là thật sự có thể vượt qua ngươi cù nở dê không muốn ở gì nạ trước mặt nói chuyện này a ạ ghệ mì dễ tổ nhìn thấy gì nạ đầu có chút thấp. Tựa hồ là ở nhẫn mại cái gì? Hai huynh muội này, thật sự có mâu thuẫn. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ bất động. Bởi vì người khác ở tìm đường chết ngươi còn cần đi ngăn cản sao ạ ghệ mì dễ tổ có chút yêu thích ổ gạ tạ ấy gì cồn vợ ở. Ả xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 72, thần tượng cùng chụp ảnh Tiến lên. Đã đính chính. Tì ạ quân, hát thế nào nữ trợ lý đi ở phía trước mở đường, tương tự là nhiếp ảnh địa phương, nhưng gì nạ sau khi đến đi hiển nhiên không phải phổ thông công nhân đi con đường, mà là có chuyên môn đường nối, này vừa là đang hot thần tượng cùng công nhân viên khác nhau. Nhưng đi ở phía sau, đã đổi một thân màu đen áo ra gì nạ đúng là trệ lưu lại cùng ạ ghệ mì dễ tổ vai kể vai nói rằng. Na nở dê lúc nói chuyện con mắt cu nở dê là lóe lên linh động cực điểm. 14 hỏi hát, tựa hồ là chịu đến ổ gạ tạ ấy gì ảnh hưởng, nghĩ đến vừa ổ gạ tạ ấy gì thu hút quá ạ ghệ mì giải tổ hỏi hắn có muốn hay không vào giới giải trí sự tình. Hát ai ạ ghệ mì giải tổ cố ý kéo dài âm thanh. Ấn A Di Nạ gật đầu. Một khi trở thành ca sĩ liền có rất ít thuộc với thời gian của chính mình chứ là có huấn luyện, thanh nhạc huấn luyện, còn có trên sàn nhảy các loại động tác tập luyện, thậm chí là còn phải đi các loại đi chợ gì nạ đếm đếm kinh nghiệm của chính mình. Vì lẽ đó ta thích nghe không thích sướng. Hệ ạ ghệ mì giải tổ chuyển qua đến, trong mắt màu đỏ thám hình chiếu thần tượng bóng người, trên người tự mang thuộc về nam tính nhưng sẽ không làm cho người ta chán ghét khí tức, nếu muốn tìm thời gian lâu như vậy. Như vậy liền không có cách nào nghe ta thích nhất thần tượng gì nạ san âm thanh. Tôi thích nhất tỷ ạ quân ngươi quả nhiên là na nở dê fan ca nhạc đi, là na nở dê fan đi. Cho nên mới phải đối với thần tượng thân hôn môi cái gì. Dì nạ tiểu thư. Ngay ở dì nạ gò má mang theo một chút thửng hồng một bộ phảng phất tìm tơ y nguyên nhân thời điểm, có thể để ạ ghệ mì dạy tổ rời đi mục tiêu âm tuyến hưởng lên. Là có vóc người tốt y a y hó y tiểu thư. Ở màu cam cửa bị đẩy ra thời điểm, liền nhìn thấy màu đen tiểu âu phục trang phục nội bộ ăn mặc màu trắng áo không bâu áo sơ mi y a y ho y tiểu thư. Na nở dê vóc người cao gầy, lại là dung nhan tú lệ dù cho là nhiếp ảnh gia đã cho thần tượng tốt nhất ánh đèn, bất kể là từ người nào góc độ xem đều là làm say lòng người ngự tỷ. Chỉ là ánh mắt của nàng tuy nói là rơi vào phía trước chính đang chụp ảnh mình tinh trên người, nhưng không nhìn ra đến cùng là có để ý nhiều. Na nở dê cùng rủ kỳ như hình với bóng, mà hiện tại rủ kỳ không ở nơi này. A đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên bị cắt đứt, dí nã lại lén lút nhìn này ạ ghệ mì dây tổ một chút, phát hiện ánh mắt của hắn đã không ở trên người nàng, không khỏi có chút mất mát, nhưng cũng là trái phải nhìn một chút. Rủ kỳ đây cho thấy na nở dê quả nhiên là đến xem rủ kỳ. Còn ở phòng thay đồ nơi đó, vừa trợ lý cho nàng để cử khá là khác loại trang phục. 230 khác loại trang phục QNZ là bại lộ hắn là thích xem đến cô gái xuyên gợi cảm, nhưng mà để phần này gợi cảm cho người khác nhìn thấy vậy thì là không thể. Cùng nữ sinh đi hẹn hò nếu như là đồ lót hắn cũng có làm cho các nàng chọn bảo thủ nhất hoặc là toàn bộ sân bãi bao xuống đến, còn bại lộ đường đùa đầu tiên là nhìn một chút chính đang đèn pha dưới mặc hở hang không quen biết thần tượng, hệ ạ ghệ mì dây tổ cao mày liền đi tới phòng thay quần áo. Môi nhẹ nhàng mở ra. Liên đối chân tựa hồ là muốn nâng lên đến, nhưng hơi khẽ to mày, y a y ho y nhưng là cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, nhưng cũng đi theo cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118, chương 73, thần tượng cùng chụp ảnh, dưới, đã đính chính, đến cửa phòng thay quần áo, môn là giam giữ, đồng thời là khóa lên, từ bên ngoài là không mở ra. Dù kỳ xuất phát từ lo lắng ạ ghệ mì dây tổ hô hoán tên của nàng. Đông thì ạ mơ hồ nghe được từ bên trong truyền ra một chút tiếng vang, tựa hồ là dù kỳ đụng tới cái gì, sau đó chính là gấp gáp tiếng bước chân ngay sau đó là từ bên trong truyền đến toàn mở cửa lấy tay âm thanh. Một cái khe nhỏ xuất hiện ở ạ ghệ mì dây tổ trước mặt. Đây chính là cái kỳ quái tín hiệu. Dù ký mở cho hắn môn không thể chỉ là mở một cái phùng nhi, như là có cái gì không thể để cho hắn nhìn thấy như thế. Lẽ nào quả nhiên là bởi vì bị nói muốn mặc hở hang sao muốn lộ ra chân dài to thậm chí là âu phái sao chỉ cỡ tà hơi nhướng mày. Hệ ạ ghệ mì dạy tô lập tức nghĩ đóng cửa lại động viên dù ký hai câu, sau đó vọt tới bên ngoài đi mắng to đạo diễn cùng nhiếp ảnh ra. Nếu như dù ký cần nhờ thoát mới có thể hồng. Như vậy loại này hồng hắn tình nguyện không được na nở dê muốn hồng, hắn đến phùng hồng na nở dê kéo kẹt nhưng mà ngay ở hắn muốn lúc nổi giận, cái kia bị dù kỳ khe cửa mở ra nhưng là lập tức bị mở ra rất nhiều, cho nên càng lúc càng lớn, có thể cho phép một người nghiêng thân thể thông qua, mà mọ gì quả dù kỳ cu nở dê trốn ở sau cửa, nhưng dò ra một con đầu, vẫn là hắn quen thuộc quất hồng nhạt tới eo tóc dài, chỉ là luôn cảm thấy na nở dê tựa hồ là muốn kề sát ở trên cửa. Không muốn đem thân thể những bộ vị khác bạo lộ ra, cho nên nói, quả nhiên là mặc vào bại lộ trang phục sao vừa nghĩ tới vừa cái kia thần tượng ba điếm một thức, hệ ạ ghệ mì dây tổ đã nghĩ tướng môn đẩy ra đi vào. Thì ạ ngay ở ạ ghệ mì dây tổ một cái tay nắm lấy môn biên giới thời điểm, dù kỳ nhưng là tướng môn hoàn toàn mở ra, nhưng mà đập vào mi mắt không phải là bị bạo lộ ra chân dài to, QNZ không phải trắng non cánh tay, càng không phải tinh xảo xương quai xanh, thậm chí là liền cái cổ trở xuống đều không có cái gì có thể miêu tả. Đều bị che khuất. Bị một tấm hồng nhạt rèm cửa sổ không, cái màn giường che khuất. NZ khoác lên ga trải giường. Là loại kia đem ga trải giường quyển hai quyển, phảng phất không có y lý phục mặc trên sau đó không thể không phủ thêm ga trải giường như thế. Tóc vẫn là chuốt xuống hạ xuống quất hồng nhạt, ga trải giường biên giới không có đem tóc toàn bộ bao vây lại, chỉ có một nửa lướt xuống, mà NZ tinh xảo khuôn mặt, trắng non da thịt, đúng là tăng thêm một phần thuần khiết. Zuki, cái này tạo hình, thực sự là quá tuyệt theo sát ở ạ ghệ mỉ dây tổ sau thả tiến vào dĩ nạ trước tiên từ lúc mở cửa đường nối nơi này xuyên vào, tiến đến dĩ nạ bên người, cùng hai tệ eo bùn thực sự là quá phối hợp, hoàn toàn có thể làm bề ngoài. Hai tệ eo bùn ân à, du ký lần này thủ trương si đi chính là vê đút hở tệ eo bùn dĩ nạ trực tiếp bán đi du ký, du ký đã nói với hắn gần nhất muốn ra đĩa nhạc, nhưng xem không có nói như vậy tỉ mỉ. Hai tệ eo bùn cái này từ đơn phiên dịch lại đây chính là vai eo bùn, tuy nói là tương bộ, chỉ là ạ ghệ mì dễ tổ sự chú ý nhưng tập trung ở màu trắng trên, hắn chứng kiến không phải tương bộ hoặc là eo bùn, mà là đầy trời hoa tuyết. Màu trắng bạc có ánh hoa tuyết, bạc thế giới màu trắng, khát vọng sinh mệnh mà chờ mong tình yêu. Ngoài cửa sổ bay hoa tuyết, mà một cái chỉ khoác chăn đơn thiếu nữ si ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Thật là lớn tán a, thật sự dù kỳ rất sùng kính gì nạ. Đồng nhiên bị dì nạ khích lệ hoàn toàn đáng giá trên na nở dê nỗ lực huấn luyện cả ngày. Này hưng phấn sức lực cho dù là ạ ghệ mì dê tổ cũng có chút an vị, tổng để hắn cảm thấy nhìn thấy một cái khác tuyết bên dưới cùng do so với tân. Xác thực là rất đáp. Có điều dù kỳ tạo hình để ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê gật gù, chỉ là mới tiếp lời lại nghe được bên ngoài tiếng vang, tựa hồ là cái kia thần tượng quay chụp đã kết thúc muốn tới tìm dù kỳ tiến hành quay chụp. Tuy nói công ty không giống nhau, nhưng cũng là thay phiên sử dụng. Dì nạ xa này ạ ghệ mì dạy tổ xoay người hướng về phía cùng tiến và ổ gạ tạ dì nạ nói rằng, xin nhờ dì nạ, cho chúng ta một lúc thời gian, dù sao hắn nhẹ nhàng đụng vào dù kỳ gò má, da thịt nước nộn khiến người ta cảm xúc tốt vô cùng, chừng mấy ngày không thấy. A nho nhỏ kinh ngạc thốt lên, tiện đà hồng nhạt thiếu nữ mặt đỏ lên. Rất hiển nhiên na nở dê là hiểu lầm rồi. Ô gà tạ gì nạ có chút chố mắt ngoát mồm, na nở dê hoàn toàn không nghĩ tới ạ ghệ mì dạy tổ sẽ như vậy lớn mật, lại muốn na nở dê giúp loại này bận biểu. Chỉ là, na nở dê cu nở dê chỉ có thể giúp loại này bận biểu không phải sao dù kỳ lại là bạn tốt của nàng. Vừa bắt đầu na nở dê cũng là muốn dù kỳ có thể cùng bạn trai khỏe mạnh, còn nữa nói, đề điểm ạ ghệ mì dạy tổ khi nàng có môi giới không cu nở dê một nửa là coi trọng đối phương tài năng mà mặt khác một nửa là muốn giúp dù kỳ cùng hắn sáng tạo ở chung cơ hội sao làm thần tượng sau khi dù kỳ nhàn rỗi thời gian chỉ có thể biến thiếu mà sẽ không tăng nhanh, tự nhiên cùng bạn trai thời gian chung đụng cu nở dê là đã ít lại càng ít. Cho nên nàng mới muốn cho ạ ghệ mì dạy tổ làm có môi giới, như vậy liền có thể thuận tiện đi gặp dù kỳ. Đồng thời, QNZ là NNZ có thể làm. Vì lẽ đó, vẫn là đem cái gì không thể không có thể ý nghĩ ném xuống đi. Lại nợ ta một lần nha. Ngay trước mặt dù kỳ, dì nã lần thứ hai kỳ lấy vui tươi nhưng mang theo treo chọc để dù kỳ mặt đỏ nụ cười. Dì nã chan dù kỳ mặt hoàn toàn đỏ, nhưng dì nã nhưng là trực tiếp đi tìm đạo diễn. Ô gà tạ dì nã đại thần tượng thân phận lập tức có tác dụng, đạo diễn cùng cái khác công nhân viên không có nhiều dừng lại. Chỉ chốc lát sau liền thu thập một hồi đi ra ngoài trước nghỉ ngơi, mà dì nạ nhìn một chút y a y ho y tiểu thư, ngay lập tức đem mặt không hề cảm xúc y a y ho y tiểu thư cù nở dê kéo cánh tay mang đi. Cả phòng cũng chỉ còn sót lại các nàng. Còn đúng là không cho phép na nở dê hiểu sai. Đông tỷ ạ quân thấy dì nạ tướng môn đều đóng lại, vốn là bởi vì mặc vào đầm qua ga trải giường mà cảm thấy có chút ngượng ngùng thiếu nữ vào lúc này càng la đỏ mặt. Nếu như đổi một loại hoàn cảnh, nói thí dụ như là ở nóc nhà, như vậy dù kỳ còn sẽ không như vậy, thậm chí là có thể đón gió ôm lấy ạ ghệ mì dạy tổ phía sau lưng, đem gò má thiếp ở sau lưng của hắn. Đó là tình nhân tự nhiên ở chung. Mà không phải như là như bây giờ quan hệ giữa bọn họ đã đột phá, mà ạ ghệ mì dạy tổ để gì nã để những người khác đi ra ngoài, sau đó liền chỉ để lại hai người các nàng vì lẽ đó, sẽ không phải. như vậy xấu hổ thế nhưng những người khác đều sẽ biết giá gì nạ nhất định sẽ biết đến. Có lúc là biết gì nạ biết rồi, nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ bị thai trộm trông. Dù kỳ ra mặt như thế rất mỏng, thậm chí là trơ nên nóng bỏng lên. Mọi người đi rồi ai ạ ghệ mì dễ tổ một cái tay đặt ở na nở dê trên vai, đến tốt vì lẽ đó, còn chưa đi bãi tư thế ẻ vốn là mặt đỏ lên, dây thần kinh xấu hổ cu nở dê là trước nay chưa từng có bành trướng, nhưng mà cái này trong nháy mắt, hồng nhạt thiếu nữ nhưng là ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lẽ nào dù kỳ là cảm thấy có thể sẽ phát sinh một ít những chuyện khác ạ ghệ mì dễ tổ cười trêu nói. Không không phải dù kỳ lập tức thấp đầu, nhưng mặt nhưng toàn đỏ. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ nhẹ nhàng cười, tuyệt đối không phải từ lương, mà là, cái quái gì vậy gì nạ sau khi rời khỏi đây tướng môn phùng kéo như vậy mở. Người nào không biết na nở dê liền đứng ở cửa nhìn lén a nếu như chỉ là gì nạ một người ở hắn sẽ không lùi bước, chỉ là bây giờ còn có dù kỳ. Bạn thân thứ này, một cái không tốt nhưng là sẽ lật xe. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn một chút bốn phía, đạo diễn cùng công nhân viên ra đi nghỉ ngơi, nhưng thiết bị đều vẫn còn, mà đèn flash cu nở dê có thể mở ra. Tuy nói dù kỳ sẽ không giọt xương, nhưng có thể không có nghĩa là hắn đã nghĩ để cho người khác đến đập người đàn bà của hắn a đối với nhiếp ảnh. Hắn vẫn có chút kinh nghiệm cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://com/member7118. Chương 74, tháng sự nghiệp thua linh hồn. Đã sửa chữa. Điểm điểm tuyết trắng, bay xuống trên không trung cu nở dê nhỏ xuống ở trong cửa sổ. Một cái khoác ga trải giường thiếu nữ lộ ra phía bên phải xương quai xanh, ánh mắt khát vọng rồi lại kinh ngạc nhìn cửa sổ. Tựa hồ là đang tìm kiếm ngoài cửa sổ hoa tuyết. Đây là mò gì quạ dù kỳ. Nếu như nhất định phải ở trong hình đánh dấu, hoàn toàn có thể mang hình vẽ này cho rằng là bối cảnh, sau đó dùng cực nhỏ tự đánh dấu trên vẽ đút hở tệ eo bùm mọ dị quả dù kỳ đập còn thực là không tồi. Dĩ nã nhìn chằm chằm tẩy đi ra ảnh chụp không nhịn được tán dương, na nở dê am hiểu chính là ca hát, nhưng cu nở dê không có nghĩa là na nở dê sẽ không xem, na nở dê ra đĩa nhạc CD không xuống 10 cái, đập bìa ngoài chiếu cu nở dê rất nhiều. Vì lẽ đó vẫn là có thể nhìn ra được tốt xấu đến. Vốn tưởng rằng chỉ là vì lại ạ ghệ mì dễ tổ cùng dù kỳ đằng ra thời gian ở chung, lại không nghĩ rằng hắn lại như vậy chính kinh vì là dù kỳ chụp ảnh, hơn nữa đập còn thực là không tồi, hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng. Cho bọn họ đằng ra không gian bọn họ nhưng ở làm chuyện đứng đắn, này ngược lại là để gì nạ đều có chút thật không thiện. Như vậy chẳng phải là hiện ra không gian na nở dê hộ công sao 697 làm còn thực là không tồi. Giơ tay nhìn một chút đồng hồ điện tử, sau đó nói với ạ ghệ mì giải tổ, như vậy ngày hôm nay ngươi hãy đi về trước đi. Hơi mập có môi giới đều trở lại, vì lẽ đó để ạ ghệ mì giải tổ cái này lâm thời có môi giới về sớm cu nở dê không có quan hệ. Mà cùng hơi mập có môi giới rời đi không giống, gì nạ đây là ở cho ạ ghệ mì giải tổ bồi thường. Đồng thời trong suốt con ngươi nhìn phía rủ kỳ, hướng về na nở dê trừng mắt nhìn, đây là hai người bọn họ mới biết ám hiệu. Dì nạ chan, ngươi thực sự là quá tốt rồi. Tuy nói rủ kỳ rất ngoan ngoãn, cu nở dê rất phục tùng có môi giới sắp xếp hành trình, đồng thời cu nở dê rất muốn nỗ lực cố gắng nữa, chỉ là ạ ghệ mì dê tô đều đến rồi, nói không có tư tâm cùng bạn trai cùng nhau, đó là không thể. Dù sao... Phát sinh quan hệ sau khi cùng không có phát sinh là không giống nhau. Là cái nữ sinh đều sẽ đối với đối phương càng có thuộc về cảm. Huống chi, dù kỳ còn như vậy ngoan ngoãn, cu nở dê rất muốn cùng ạ ghệ mì dễ tổ nhiều ở một lúc. Nhớ tới ta thật là được. Dĩ nạ nhẹ nhàng sờ sờ dù kỳ đầu, nhớ tới buổi tối chơi vui vẻ một điểm nhẹ nhàng chớp mắt phảng phất ám chỉ cái gì lại làm cho dù kỳ mặt trực tiếp đỏ. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ không lên tiếng. Mà là dư quang của khỏe mắt trôi về vóc người cao gầy dù kỳ có môi giới, I-A-I-Ho-I tiểu thư. Từ hắn cùng I-A-I-Ho-I đi giao dịch đến xem, hắn không chỉ có là bao biện làm thay thế đạo diễn cho dù kỳ chụp ảnh đã là một cái tiểu trở ngại, mà hiện tại gì nạ còn giúp bận biểu cho hắn cùng dù kỳ sáng tạo hai người thế giới, chỉ có thể đối với dù kỳ mang đến càng to lớn hơn ảnh hưởng. Mà không phải có thể để dù kỳ một lòng đi làm thần tượng cùng với không có uy hiếp. Vì lẽ đó vào lúc này ý a ý ho ý có thể sẽ làm những gì? Quả nhiên, Hệ ạ gệ mì dây tổ rất nhanh sẽ nghe được y a y ho y lạnh nhạt nhưng nghiêm cẩn âm thanh, căn cứ sắp xếp hành trình, dù kỳ tiểu thư buổi tối còn có tiến hành âm sắc huấn luyện chương trình học. Càng là đến muốn tuyên bố đĩa nhạc liền phải nắm chặt huấn luyện, điểm này cho dù là ạ gệ mì dây tổ đều biết, vì lẽ đó khả năng là thật sự có hành trình. Y a y ho y cẩn thận tỉ mỉ, cùng dĩ nạ có môi giới so ra quả thực là khác nhau một trời một vực, nhưng mà ạ gệ mì dây tổ nhưng có thể phát hiện đến. Na nở dê đây là đang ngăn trở. Phảng phất là ở không hề có một tiếng động phản kháng hoặc là nói là chiến đấu, ở hắn đối với rủ kỷ có kế vật thời điểm na nở dê quyết tâm phản kháng. Hệ ạ gệ mì dê tổ rất cơ trí không có lập tức đi quyết đấu y a y ho y, mà là mỉm cười đứng ở một bên. Hắn còn có nhiệt tâm gì nạ tiểu thư. Chỉ thấy gì nạ tiểu thư tiến lên một bước, hơi nhíu lại lông mày, ngày hôm nay cho rủ kỳ nghỉ, ca ca bên kia ta gặp đi nói. Di nạ là ổ gạ tạ di nạ, mà ấy gì là ổ gạ tạ ấy gì, dù cho giữa hai người tựa hồ là có chút ngăn cách, nhưng này điểm mặt mũi di nạ vẫn có. Chương trình học đã định đi, là muốn làm ra đĩa nhạc trước cuối cùng điều chỉnh, kính xin di nạ tiểu thư thứ lỗi. Mà y a y ho y đúng mực. Cái này như vậy, du kỳ cố lên đi. Nhẹ nhàng cắn môi, di nạ nhưng là lùi bước. So với sáng tạo ra hai người thế giới. Dĩ nạ vẫn là càng thêm tỉnh táo biết sự nghiệp tầm quan trọng. Đặc biệt là dù kỳ vẫn là tờ thứ nhất đĩa nhạc không thể ra sai lầm. Trận đầu giao chiến, y a y ho y thắng lợi. Dù kỳ tiểu thư. Y a y ho y nhìn về phía dù kỳ, ra hiệu nếu chụp ảnh đánh xong rồi như vậy hãy cùng na nở dê rời đi đi học. Cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ. Tỉ ạ quân lưu luyến nhìn này ạ gệ mì dây tổ một chút, dù kỳ đến cùng là cứng cỏi nữ giới. Rốt cục bước ra bước tiến, chỉ là ở muốn ra ngoài trong nháy mắt nhưng lại chạy chậm trở về, lập tức nhào tới trong ngực của hắn, thâm hít hai cái khí, sau đó đứng thẳng người xoay người. Na nở dê rất mê luyến hắn, vì lẽ đó đây mới là bạn gái của hắn. Từ tính lý đến xem, hắn nhìn rủ kỳ rời đi, đây là tắc thành rủ kỳ sự nghiệp, bại bởi y a y ho y tiểu thư. Chỉ là y a y ho y tiểu thư biết chưa na nở dê có thể rõ ràng sao dù kỳ vốn là người đàn bà của hắn, so với cùng với nàng hẹn hò hoặc là đùng đùng mà làm cho nàng lòng sinh thuộc về, thường thường kém xa nội tâm của nàng hổ thẹn cảm thấy nợ hắn. Yêu đương là hai bên sự tình, là bình đẳng, mà một phương nếu như lòng sinh hổ thẹn như vậy sẽ đứng ở như thế, đều là muốn bồi thường một phe khác. Mà như vậy ngược lại sẽ đem trọng tâm đem linh hồn ký thác càng sâu. Y a y ho y thắng sự nghiệp, nhưng thua trận rủ kỳ linh hồn. Mà điểm này gì na không biết. Trước tiên đánh xe trở lại na nở dê còn đơn thuần hỏi. Cái gì cũng không biết. Mang theo không làm thành để bọn họ cùng đi hẹn hò mơ hồ cảm giác cái nấy. Kỳ thực, ta thêm một tiểu đội cu nở dê không thành vấn đề. Hệ ạ gệ mì dê tổ nắm chặt trong tay máy quay phim, mang tới quen thuộc mà sang sảng dị thường ánh mặt trời nụ cười, như gió xuân ấm áp. Dì nạ chan, cu nở dê là còn cần chụp ảnh đi. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 75, hàng xóm nữ hải. Đã sửa chữa. Dì nạ buổi tối cu nở dê là cần chụp ảnh. Không phải vì album mới mà chính là cuộc kế tiếp buổi biểu diễn áp phích chụp ảnh. Minh tinh thu vào khởi nguồn rất nhiều, mà quanh thân thương phẩm nhưng cũng chiếm rất đại tỷ lệ. Như là áp phích thứ này càng la như vậy, dù cho là xem ạ gệ mì dây tổ loại này ngụy phấn ở nhà đều có gì nạ ba tấm áp phích, càng không cần phải nói gì nạ lên tơ y hnz nga nở, hnz và nở fans. Những thứ này đều là tiền A hơi hơi về phía trước khuynh một điểm đối với đệ, chính là như vậy. Giờ ca mê ra ạ gệ mì dây tổ đem màn ảnh nhắm ngay tóc vàng gì nạ. Nhưng gò má của nàng tựa hồ là có chút hồng hồng. Cùng dù kỳ học sinh cấp 3 màu xanh lam chế phục trang phục không giống, na nở dê mặc vào chính là màu đen sợi ren trang phục người hầu gái. Đây là một cái rất hiện đại trang phục người hầu gái, mang trên đầu màu trắng mũ nhỏ, mà trước ngực nhưng là một mảnh để lộ ra. Trắng non béo mập ra thịt hiển lộ chí ít 1/3. Có chút bại lộ. Thế nhưng cái này quần áo có phải là thật là làm cho người ta thẹn thùng? Na nở dê chạm tư có chút không tự nhiên, nhẹ nhàng lót mũi chân, hoặc là nói muốn nỗ lực đứng thẳng người, như vậy tựa hồ là có thể ẩn đi một điểm. Ẩn đi một điểm ngực. trước ngực đều bị xem sạch. Cùng bình thường có khả năng, mệnh lệnh có môi giới, các loại cản buổi biểu diễn không giống, nàng bây giờ âm thanh có vẻ rất nhỏ. Mà ánh mắt cũng có chút không dễ chịu, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ đợi 20 giây na nở dê cù nở dê không dám nhìn thẳng. Mà tình huống thực tế nhưng là thật sự có điểm bại lộ. Bại lộ làm cho nàng trước bình tĩnh làm cho nàng kiêu ngạo để thần tượng nàng khí chất toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Làm sao sẽ chứ vô cùng đáng yêu nha ạ ghệ mì dạy tổ nhanh trong chiếm cao hơn gì nạ ưu thế cấp tốc chụp mấy bức ngực, khiến người ta rất hưng phấn á hắn không có nói láo. Hiện tại gì nạ là rất đáng yêu, cu nở dê rất đẹp, mặc hở hang quần áo cùng na nở dê ngày xưa cứng rắn cùng với ôn nhu không giống, trái lại tương phản hiện ra hamster dô nở dê như nhát gan. Thương đương hấp dẫn người. Như là người xấu sở dĩ người xấu, đó là muốn nhìn đến người tốt bị nhuộm đen, mà hắn cu nở dê rất thích xem đến màu trắng tinh khiết thiếu nữ nhiễm phải kỳ quái sát thái. A dì nạ thật muốn thở dài một hơi, loại này xấu hổ quần áo thật không biết ạ ghệ mì dễ tổ là từ nơi nào tìm đến. Rõ ràng chạm ở trên sàn đấu, rõ ràng ngay ở trước mặt mấy vạn người trước mặt hát cu nở dê sẽ không luống cuống, nhưng chẳng biết vì sao. Nàng bây giờ nhưng có loại nguyên thủy nhất vừa bắt đầu lên đài thời điểm luống cuống. Chỉ là nhìn này ạ ghệ mì dây tổ nhẹ nhõm như vậy thậm chí là còn thích thú. Na nở dê biến mất dũng khí tựa hồ là trở về một điểm. Nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ. Đúng, chính là cái này vẻ mặt ta nhận lấy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể không có chút nào sợ. Trước tiên không nói hắn là nguy fans, không sợ thần tượng tức giận. Chính là thật sự fans cũng sẽ như là như bây giờ nóng lòng đi đập thần tượng bức ảnh đi. Vì lẽ đó hắn đem màn ảnh lại một lần nữa đối với tiêu sau đó nhắm vào nồng hot nhất thần tượng ngực. Lạch cạch. Không không được, vừa không tính lại nói nơi này vì sao lại có loại này quần áo a dù cho là không có cách nào đứng ở ạ ghệ mỉ dạy tổ nơi đó nhìn nàng đến cùng là lộ ra bao nhiêu, mà gì nạ vẫn là trực giác giác quan thứ 6 phát giác không ổn. Như vậy đổi một loại quần áo thế nào ạ ghệ mì dây tổ đem camera nắm đi, đi về một bên mở, đồng thời hướng về rủ kỳ trừng mắt nhìn, na nở dê lập tức tâm linh thần hội, đem trước ạ ghệ mì dây tổ chuẩn bị làm cho nàng mặc thử quần áo từng cái lấy ra. Có màu phấn hồng nhưng quá ngắn đồng phục y dê tá, mà phối hợp còn có lấy sạch châm đồng, có màu xanh lam cảnh trang áo sơ mi phối hợp màu đen chỉ có thể bao vây lấy đại một chân trang nghiêm nữ cảnh sát giao thông quần áo. Còn có nhẹ nhàng cầm cây quạt mở ra mà đem một cái tay đặt ở mở rộng màu trắng đại một chân phân nhánh nơi vỉnh cái mông hiện hiện ra vô hạn đường cong sơn sám. Bất kể là thứ nào đều có một cái đặc điểm, váy ngắn, ngực gặp lộ. Gặp lộ gặp lộ. Mệt mỏi có thế là tự giận mình, cu nở dê có thể là từ bỏ trị liệu, gì nạ từng cái mặc vào, nhưng vẫn là không nhịn được oán giận. Này hơn một giờ hạ xuống gần như chính là na nở dê một người thay đổi quần áo biết. Mệt mỏi. Thì ạ tuy nói nhìn thấy gì nạ thay đổi nhiều như vậy quần áo dù kỳ cu nở dê rất hưng phấn, nhưng nàng đến cùng là chi kỷ hàng xóm nữ hài, rất săn sóc dù kỳ, lập tức hướng về ạ ghệ mì dạy tổ bên này xin tha. Được rồi, được rồi. Như vậy hiện tại quay chụp cuối cùng một tấm là có thể. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ rốt cục đưa tay rời đi máy quay phim. Đồng thời chỉ bị hắn chọn lựa ra quải ở một bên trang phục. Đó là một bộ màu lam đậm quần áo thủy thủ. Dĩ nạ lúc còn rất nhỏ liền xuất đạo, cũng không có tiếp nhận quá chính quy cao trung thậm chí đại học, không tính là yêu thú sinh viên đại học, nhưng cũng cùng rất nhiều mình tinh như vậy, đáy lòng có chút chờ mong đến trường tháng ngày. Vì lẽ đó dù cho là chỉ ăn mặc đồng phục học sinh cu nở dê có thể làm cho các nàng cao hứng. Bốn cầu hoa tươi chín thế nào mặc vào màu xanh thả mờ quần áo thủy thủ, giấm bông miệt, ồ gạ tạ dĩ nạ ít đi thần tượng khí chất. Nhẹ nhàng lúc cười lên có thêm một phần hàng xóm thiếu nữ khí tức. Dù kỳ ạ ghệ mi dạy tổ không nhịn được nhắc tới. Hạ nhìn ngươi ăn mặc đồng phục học sinh để ta nghĩ tới dù kỳ cao trung dáng vẻ. Nani nani dù kỳ cao trung thời điểm là hình dáng gì gì nạ lập tức đến rồi hứng thú. Chỉ lại ạ ghệ mi dạy tổ nhưng đưa nàng đẩy về đèn thờ lát dưới. Sau đó cùng ngươi đàm luận dù kỳ sự tình. Bây giờ còn có cuối cùng một tấm ảnh chụp muốn đập. Được rồi. Sau đó cũng không thể nuốt lời nha. Dĩ nạ ngoan ngoãn dừng lại, liền, hiện tại muốn bãi ra sao tư thế na nở dê đã quen làm ạ ghệ mì dễ tổ người mẫu. Này nhưng là một cái thật dấu hiệu. Rất đơn giản, chỉ cần đứng ở nơi đó, sau đó nhắm mắt lại là có thể. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ dơ lên camera, không tới 5 giây liền có thể kết thúc. hai tay khoanh trùng điệp, như là ước nguyện dáng vẻ, nhắm mắt lại mâu, nhưng dài nhỏ lông mi nhưng hơi run run, trong phòng không có người nào, chỉ có Na Nở Dê cùng ạ ghệ mì dệt tổ hai cái, Na Nở Dê có thể cảm nhận được ầm ầm nhảy tiếng tim đập. Na Nở Dê có thể cảm nhận được chính mình căng thẳng. Nếu như nói trước hôn còn không dám muốn không thể đi biết rõ hàng nghĩa, mà hiện tại, hệ ạ ghệ mì dệt tổ làm cho nàng làm ra động tác này, là muốn hôn Na Nở Dê đem. Gặp hôn nàng sao Na Nở Dê là muốn mở ra hắn sao sau đó hét lớn một tiếng trách cứ hắn, để hắn cố gắng đối với dù kỳ sao để hắn không nên ôm có cái khác tư tưởng sao vẫn là nói để bản thân nàng không cần có kỳ quái ý nghĩ. Di nạ nhắm hai mắt lại, còn không chuyện đã xảy ra, lại làm cho Na Nở Dê tim đập nhanh hơn, lỗ thai nhẹ nhàng dựng thẳng lên đến, phảng phất đang nghe cu Nở Dê đang đợi tiếng bước chân. Giang giác nghe được rơi vào trong thai vẫn là ấn xuống màn chập âm thanh. Cũng không đến hôn nàng. Có thế đúng là Na Nở Dê cả nghĩ quá rồi. Thì á như vậy liền ngay ở Na Nở Dê muốn mở mắt trong nháy mắt, kể cả mở con mắt ra cùng muốn nói ra lời nói đều bị hoàn toàn thẻ chủ. Lại một lần nữa nóng rực môi thuộc về nam nhân môi kể cả nhiệt liệt tình cảm bao vây lấy Na Nở Dê. Cho tới cái kia camera, sớm liền không biết bị ạ ghệ mì giật tổ vư tờ đi nơi nào cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây, http://chuancom.mem/bờ7118. Chương 76, ngươi tại sao như thế thông thạo? Dĩ nạ là trúc chắc, là đơn thuần, là không biết làm sao, Na Nở Dê căn bản không biết nên xử lý như thế nào, căn bản không biết muốn làm sao phản kháng thậm chí là căn bản không biết muốn thế nào đẩy ra mở ạ ghệ mì giải tổ. Hoàn toàn nạ mờ ơ bị động trạng thái. Hai tay của nàng vốn là dựa theo ạ ghệ mì dạy tổ chỉ thị ngón tay giao nhau dường như hứa tâm nguyện bình thường địa đặt ở ngực, nhưng mà hiện tại nhưng biến thành mở ra, ôm lấy ạ ghệ mì dạy tổ xương bả vai. Tì ạ quân, ngươi vì sao lại như thế thông thạo không biết quá bao lâu, một cái tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa bộ phận nhẹ nhàng che miệng mảnh, dì nạ hút vào không khí thật vất vả ổn định lại, một mặt là vì chính mình kinh nghiệm khuyết thiếu phiền muộn, nhưng càng nhiều nhưng là kinh ngạc. Vì lẽ đó cùng dù kỳ hôn nhiều lần như vậy kỳ thực gì nạ câu nói này nói ra bằng không nói, hắn là có bạn gái, mà bạn gái của hắn Na Nở Dê Cù Nở Dê 14 nhận thức, vẫn là Na Nở Dê bằng hữu tốt nhất mỏ gì quả dù kỳ. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ Cù Nở Dê không có đi đáp lại gì nạ. Hắn chỉ là thả ra nội tâm của chính mình, lạch cạch một tiếng ôm lấy gì nạ, lần thứ hai hôn lên. Chuyện bất quá tam, nhưng hôn môi nhưng được ba. Có một lần thứ hai thì sẽ không quá khó, nếu như lần thứ hai thành công như vậy lần thứ ba thì sẽ không chịu đến trở ngại. Làm lao tài xế, hệ ạ ghệ mì dạy tổ không phải là sơ ca như vậy chỉ là cùng khác phái khiên dắt tay cũng hoặc là tiếp hôn môi liền hài lòng. Dầm tiếng vang, dĩ nạ bị hắn ép một ở trên bàn. Bại ở trên bàn đồ dùng hóa trang rơi xuống một chỗ, đây là bình thường có thể dùng đến hóa trang gian phòng, có tấm gương ở phía trước. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng một điểm xem tấm gương ý tứ đều không có, nếu như vẫn cứ muốn xem, tấm gương kia nhất định có thể hiện hiện ra hắn tà ma dôn nở dê như bóng người đi. Chỉ là hắn không thèm để ý những thứ này, mà bị nam nhân nhiệt tình bị nam nhân cực nóng nhuộm đấm chỉ là lần thứ hai bị sâu sắc xác nhận là giống cái thiếu nữ, từ gì nạ không có từ chối hắn hôn thời điểm hắn liền rõ ràng, giờ khả cờ na y ở trong ngực thiếu nữ đối với hắn chống cự lực cũng không mạnh. Chỉ cần hơi hơi cứng rắn một ít lập tức bả tờ đầu đều không đúng vấn đề gì. Xâm lược thiếu nữ mùi thơm ác. Di nạ gò má đã kinh biến đến mức hồng hào. Thấm vào mũi rực tràn đầy thuộc về nam tính khí tức. Ở ạ ghệ mì dạy tổ mở ra Na Nở Dê cổ áo thời điểm. Di nạ liền biết ạ ghệ mì dạy tổ muốn làm cái gì. Hắn là phù gì tỷ ạ, là Na Nở Dê có môi giới, là Na Nở Dê bằng hữu tốt nhất mỏ gì quả dù kỳ bạn trai. Nhưng mà vào lúc này Na Nở Dê nhưng như là cái gì đều quên như thế, cái gì đều không nhớ ra được, không nhớ ra được thân phận của hắn, không nhớ ra được Na Nở Dê cùng hắn đến cùng có thích hợp hay không. Có thể hay không làm như thế. Trái lại là một cái tay chống đỡ ạ ghệ mì giải tổ ngực, ta vẫn là lần thứ nhất làm chuyện như vậy vì lẽ đó, một chút kinh nghiệm đều không có. Gò má hồng hồng phảng phất còn cảm thấy có thể sẽ để ạ ghệ mì dạy tổ có không tốt trải nghiệm. Thời khắc này dù cho là ngụy phấn này ạ ghệ mì dạy tổ đều muốn trở thành chân chính fans. Ta hắn chuẩn bị mở ra gì nạ quần áo, hiện tại chỉ muốn cùng với gì nạ. Đối với bị tóm lấy nữ rơi tới nói, lời tâm tình là át không thể thiếu. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ vừa định ở gì nạ tinh tế trên cổ lưu lại chính mình đặc hữu dấu, lại nghe được bên ngoài chuyển đến gây rối âm thanh. 7 giờ, về đi làm đi. Thêm chút sức lực, đem gì nạ tiểu thư áp phích đánh ra đến. Gì nạ tiểu thư cũng thật là lợi hại à, mặc kệ lúc nào đều như vậy hỏa, ta cũng không nhịn được muốn na nở dê ký tên đây. Lục tục âm thanh mang theo bước tiến, để ạ ghệ mì dây tổ cùng gì nạ đều nghĩ ra đến. Công nhân viên còn ở bên ngoài một bên, vừa gì nạ là để bọn họ trước tiên đi ăn cơm tối vì là cớ đem bọn họ chi đi, mà sau buổi cơm tối tự nhiên sẽ trở về, hoàn thành công tác. Người trở về. Nghe được công tác thanh âm của nhân viên, gì nạ dần dần khôi phục thần tượng khí tràng, chỉ là ở tầm mắt rơi vào bị đánh phá chuyện tốt mà có chút biểu tình không vui ạ ghệ mì dây tổ trên người thời điểm, lại không khỏi trở nên hơi đỏ lên. Lần sau na nở dê đem ạ ghệ mì dây tổ đẩy lên, một vừa sửa sang lại chính mình y lì vợ, sẽ bị ạ ghệ mì dây tổ gỡ bỏ cổ áo một lần nữa kéo căng, sau đó lại chủ động giúp ạ ghệ mì dây tổ sửa lại một chút cổ áo, lần sau tìm cơ hội ánh mắt phảng phất mang theo chút lợi lộc, tiếp tục làm đi, tiếp tục làm. Mà không phải không muốn gặp lại, hoặc là đối với hắn chủ động trách cứ. Dĩ nạ đây là cho thấy na nở dê cù nở dê không phải đối với hắn không cảm giác đi. Ừm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ bắt được hai tay của nàng, nắm một hồi mới thả ra, sau đó đem máy chụp hình cuộn phim lấy xuống, trực tiếp đi ra ngoài trước mặt đối đầu ăn cơm tối trở về các đạo diễn. Dĩ nạ ký lên, na nở dê đã đập qua chiếu, vì lẽ đó chỉ cần để đạo diễn bọn họ nhìn một chút sau đó chọn dùng là có thể. Chỉ là... luôn cảm thấy vừa đập một ít bức ảnh có chút bại lộ. Dĩ nạ nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ đã đến gần đạo diễn, nghe được tiếng nói của hắn. Công tác cực khổ rồi. Cực khổ rồi. Những người khác cu nở dê lễ phép đáp lại. 967 sau đó ạ ghệ mì dây tổ giương tay một cái bên trong cuộn phim, liền như vậy đi ra cửa. Mà đạo diễn bọn họ còn có nữ trợ thủ nhưng là hướng về dĩ nạ chan chào hỏi, như vậy giống như trước đây, chuẩn bị một chút đi. Dĩ nạ tiểu thư. Chuẩn bị một chút ba dĩ nạ tiểu thư. Này nói cách khác, làm cho nàng công tác ý tứ. Dĩ nạ có chút vi lăng, làm đạo diễn đứng ở trước mặt của nàng thời điểm na nở dê mới rõ ràng. Tại sao ạ ghệ mì dây tổ cho nàng cung cấp cùng chọn trang phục đều là như vậy bại lộ bởi vì, cái quái gì vậy chính là hắn không cho đạo diễn, mà là muốn chính mình tư tàng thời khắc này, có như vậy tan nát cõi lòng trong nháy mắt. Ồ gạ tạ gì nạ là cái gì cũng không muốn suy nghĩ, sau đó đã nghĩ muốn giải trừ cái này có môi giới chức vụ. Cái này có môi giới, thực sự là quá làm người tức giận, bất kể là làm có môi giới vẫn là bạn trai đều là tức giận người. Chỉ là, hắn có thể trở thành là na nở dê bạn trai sao còn có rủ kỳ tồn tại. Gì nạ tiểu thư, chính là cái này vẻ mặt. Hoang mang vẻ mặt đúng là quá tuyệt. Đen phơ lát dưới, đạo diễn phát sinh tán thưởng tiếng vang. Này một ngày ấn ra áp phích gì nạ tiểu thư có vẻ khá là hoang mang cổn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 77, sa thải. Tiến lên. Cầu hoa tươi. Màu đen cuộn phim ở trong tay loáng một cái. Không đủ rất nhanh ạ ghệ mì dây tổ liền đem nó phóng tới trong túi tiền đi, mà cách đó không xa thì có một nhà sở tiêu đi ố ảnh, chỉ là hắn không có đi cọ rửa ra ảnh chụp ý tứ. Trước tiên không nói gì nạ là thần tượng thân phận nếu như những hình này tiết lộ ra ngoài có thể sẽ gây nên phong ba, chính là chỉ cần để ông chủ có thể sớm nhìn thấy gì nạ bất nhã chiếu hắn liền khó chịu. Nếu như chân lý chi thư còn ở thời điểm hắn có thể không chút do dự để bị cáo chế ông chủ đi làm việc. Bởi vì vào lúc ấy ông chủ chỉ là hắn tôi tớ là hắn nô lệ, đem sẽ không có bất kỳ cái gì khác tâm tư, tương đương với hắn con rối hình người, chỉ là hiện tại chân lý chi thư bị hoàn nguyên, làm cho liền bắt dư nhân vật biến thành sủng vật công năng đều không làm được, quả nhiên vẫn là khó chịu a mà nếu để cho hắn đến, hắn chỉ có chụp ảnh kinh nghiệm cũng không có cọ rửa kỹ thuật. Càng là nghĩ như thế, liền càng là rất muốn trở lại sở trạch cờ the bờ lũ thế giới đem nguyên sơ nắm lên đến tra tấn một hồi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ lần này là nghĩ đến tại sao ở sở trái cờ the bờ lũ thời điểm mùa ẹ ghi xuyên Việt thời không tới được thời điểm nói hắn đem nguyên sơ nhốt lại, bất kể là trên tay vẫn là óng ánh mắt cá chân đều gô lên xích xả tờ cái quái gì vậy chính là trừng phạt na nở dê a mùa ẹ ghi nói là tổng cộng trói lại bôn nở cái xích xả tờ, hiện tại để hắn như thế khó chịu vẫn là lại cho na nở dê thêm vào. Một điều quên đi. Ôm nồng đậm đoán giận, hệ ạ ghệ mì giải tổ ra nhiếp ảnh lâu. Không có vi rút giòm bị bổ trợ cùng hư không sức mạnh, làm cho ạ ghệ mì dạy tổ thân thể kém xa trước. Hơn nữa ngày hôm nay một ngày theo gì nạ chạy khủng bố thần tượng con đường, làm cho hắn đã hơi mệt chút. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ sẽ không bạc đái chính mình, một bên chờ sĩ, một bên hướng về qua lại nhân viên đánh giá, chỉ tiếc đẹp đẽ nữ sinh không nhìn thấy. Ngược lại là hắn bị đến gần lên. Dù cho là ở thế giới nhị thứ nguyên cu nở dê không phải mỗi một cô thiếu nữ đều có thể chất lượng cao như vậy. Không trách gì nạ sẽ tức giận, nơi này cũng thật là không dễ dàng đánh tới xe. Mà vừa nghĩ tới chờ gì nạ chụp ảnh xong đi ra một lần nữa đánh xe hắn liền có chút không vui, phi thường khó chịu, nếu như là chân lý chi thư còn ở liền có thể tùy tiện khống chế cái tài xế chờ gì nạ. Mà không phải như là như bây giờ. Thử ngay ở ạ ghệ mì dạy tổ đang suy nghĩ có muốn hay không triệu hoán dù nổ thời điểm, một chiếc màu đen xe con nhưng ở bên cạnh hắn dừng lại, có ấn tượng động cơ âm thanh, còn có đặt ở trên tay lái thon dài ngón tay tài xế cũng làm cho hắn rất quen thuộc. Dù kỳ đây ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp lôi kéo cửa xe sau đó tiến vào ngồi ở ghế lái phụ châu ngồi. Na nở dê ở xã trưởng trong nhà. Buổi tối huấn luyện đã muộn là ở chỗ đó ở lại. Y a y ho y dùng trước sau như một thanh âm bình tĩnh nói rằng, phảng phất đang nói cái gì lại đơn giản có điều sự tình. Đây là đang nói đùa sao na nở dê là hoa bách hợp mà ạ ghệ mì dạy tổ là trực nam, đều là luyến rủ kỳ, hiện tại nhưng bỏ mặc đem rủ kỳ đặt ở xã trưởng trong nhà, mà xã trưởng ổ gạ tạ ấy gì nhưng là nam nhân a lẽ nào liền không sợ rủ kỳ gặp nguy hiểm gì sao y a y ho y. Y a y ho y ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì còn có thể bình tĩnh như vậy mà ổn định lái xe. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chợt nhớ tới đến hắn cùng rủ kỳ lần đầu thời điểm. Na nở dê ngay ở gian nhà ở ngoài đứng một buổi tối. Dù cho là phát vĩ đều di nhờ lên băng sương. Na nở dê một mình chạm đứng ở đó. Thậm chí là không có chủ động kích động đi tới ngăn cản hắn cướp đi rủ kỳ sơ một đêm. Yêu thích một người, bao quát thân cùng tâm. Mà na nở dê lựa chọn rất giống là chỉ tuyển chọn rủ kỳ linh hồn, mà không phải giữ lấy thân thể nàng. Cho nên mới phải như vậy không ngại rủ kỳ tiếp xúc với hắn, không ngại hắn tiến vào rủ kỳ thân thể, thậm chí là tiến vào na nở dê thân thể. Hoa bách hợp cũng thật là một loại đau khổ rượu. Nếu như không có gặp lại rủ nổ như vậy ạ ghệ mì dạy tổ khi nghe đến bi kịch dí a y ho y đem rủ kỳ đặt ở ổ gạ tạ ấy gì nơi đó còn có thể lo lắng thậm chí là phẫn nộ. Nhưng dù nổ tồn tại giảm bớt vấn đề này, dường chi một bên há để người khác ngủ yên đã thuộc về hắn dù kỳ hắn lại làm sao có khả năng gặp đi tự mang nón xanh vì lẽ đó sớm liền đem dù nổ đả tờ ở dù kỳ bên người, bảo vệ giám thị na nở dê, hắn vẫn có chút do dự, ô gạ tạ ấy gì là một cái hiếm, có thiên tài, để hắn đến phụ tá dù kỳ là tốt, chỉ là lại lo lắng xảy ra sự cố, xem ra hắn rất có thể tự hạn chế không có đối với dù kỳ làm cái gì. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thật sự có cái vạn nhất liền không phải ổ gạ tạ ấy gì tái rồi mà là hắn. Hệ ạ ghê mi dạy tổ tái rồi. Mò gì qua rủ kỳ là bạn gái của hắn, vì lẽ đó ở cân nhắc sau khi, hắn quyết định để rủ kỳ tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch phát triển, thế nhưng dù nộp nhưng là lẻn vào đi vào, một khi ổ gạ tạ ấy gì đối với rủ kỳ có lo nở dê dạ khác cờ, liền diệt trừ hắn. Đến thời điểm rủ kỳ là không tốt phát triển, nhưng dù sao cũng hơn mũ xanh tốt. Vì lẽ đó khi nghe đến rủ kỳ buổi tối muốn ở ổ gạ tạ đại trạch đợi tin tức hắn không có như vậy sự phẫn nộ. Hắn có thể không tin bất luận người nào, nhưng tuyệt đối sẽ tín nhiệm Juno, na nở dê tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Xe đã khởi động, phát sinh nho bè chấn động, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ nhưng không lên tiếng, nhìn chung quanh một chút, không có xe của hắn lượng, hắn nghiêng đi đến, đem đai an toàn để qua một bên. Ngón tay gẩy lên trên, bước lên vị này 25 tuổi có môi giới màu lam đậm phát vĩ. Mang theo nước gội đầu hương vị, mùi thơm ngát khiến người ta yêu thích. Thành thục nữ giới so với xanh miết thiếu nữ càng có thể hấp dẫn hắn, đen kịt tất chân, bóng loáng bị cái bọc chân, còn có to nho vừa phải nhưng đầy đặn rất xảo ngực. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không hiểu, không hiểu bất kể là tướng mạo vẫn là vóc người trên đều vượt qua gì nạ vượt qua dù kỳ y a y ho y sẽ chọn trở thành có môi giới mà không phải thần tượng. Dù cho là chưa từng tới thế giới này, nhưng cũng có thể nhìn ra được nữ chủ là dù kỳ, tự nhiên thế giới này là lấy thần tượng yêu đương làm chủ. Mà có thật điều kiện y a y ho y nhưng lựa chọn trở thành có môi giới sẽ không đứng ở sân khấu nhân vật. Hắn không hiểu na nở dê đang suy nghĩ gì, thậm chí là không hiểu na nở dê vì sao lại trở thành hoa bách hợp, thậm chí là không hiểu na nở dê đối với dù kỳ đến cùng là ôm ấp tợ như thế nào tình cảm. Nếu như là thật hoa bách hợp như vậy thế tất gặp ngăn cản hắn cùng dù kỳ phát sinh quan hệ, chỉ là na nở dê không có. Trái lại là cống hiến chính mình thân thể để hắn yêu thích dù kỳ liền thả na nở dê, không trở thành na nở dê trở ngại ạ ghệ mì dễ tổ nhẹ nhàng xoa xoa chân nhắn phát vĩ, không có thể phủ nhận, hắn tương đương yêu thích vị này có môi giới thân thể. Bất kể là hoàn mỹ mà phảng phất vĩnh viễn sẽ không đối với hắn mỉm cười khuôn mặt vẫn là diêm dúa chỉ có thể mang theo lạnh lẽo bờ môi, cũng làm cho hắn mê. Có môi giới không lên tiếng, nhưng cũng ở một chỗ ven biển vị trí đem xe ngừng lại. Chấn động cu nở dê đình chỉ. Na nở dê không có động tác. Hệ ạ ghệ mì dê tổ xoa xoa na nở dê mặt, rất lạnh mặt. Nhưng mà triệu đến thật sâu đụng vào môi nàng, môi cu nở dê là lạnh. Dù cho là bộ thân thể này cu nở dê là lạnh. Cùng dù kỳ không giống. Lạnh lẽo sẽ không động thậm chí là chỉ cho rằng giao dịch đối tượng y a y ho y. Nhưng vào lúc này chủ di chuyển, đặt ở trên tay lái hai tay nhấc lên, ngón tay thon dài tách ra. Sau đó rơi vào trên gương mặt của hắn, nâng lên hắn mặt. Nếu như nói vừa là ạ ghệ mì dây tổ chủ động, như vậy hiện tại chính là na nở dê nắm giữ thế tiến công. Lạnh lẽo, nhưng yêu dị phi thường bờ môi dính vào, cùng mang đến còn có cái kia nóng rực tình cảm. Vậy cũng không được. Na nở dê đáp lại chính là hắn đề cập dù kỳ lời nói. Dù kỳ tiểu thư không ở thời điểm, do ta đến thay thế na nở dê. Ý tư là hắn rời xa dù kỳ. Hiện tại là dù kỳ then chốt thời kỳ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nói một lời, chỉ là đem xe cửa sổ xe riêu đi tới, sau đó tùy ý có môi giới nhào hướng mình, từ dĩ nạ nơi đó không có phát tiết đi ra dục vọng có tuyên tiết khẩu cồn vợ ở. Ả xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 78 Sa thải. Dưới, cầu. Ken ken ken ken ken ken nếu như nói sáng sớm chuông điện thoại di động đối với đánh thức người chất lượng trước tiên không nói thế giới này liền iPhone đều không có chỉ có điện thoại di động, mà hiện tại điện thoại di động có vẻ như QNZ không có đồng hồ báo thức phục vụ. Mà tiếng chuông còn khó nghe như vậy chỉ có thể là phục cổ máy bay riêng đi. Có chút mơ hồ hướng về máy bay riêng náo người tiếng chuông chụp tới. Hệ ạ ghệ mì dây tô lập tức liền tóm lấy mì rổ phồn, bị giam một nửa rèm cửa sổ lộ ra ánh sáng nói cho ạ ghệ mì dây tô hiện tại khả năng đã qua 9 giờ. Sáng sớm, tối hôm qua cùng y a y ho y làm xong hắn trở về trụ sở của chính mình sau đó ngủ thẳng hiện tại. Messi mang theo một điểm mơ hồ, hệ ạ ghệ mì dây tô vẫn là cầm lấy mì rổ phồn, cùng hắn mới vừa tỉnh ngủ không giống. Khác 023 ở ngoài một bên nhưng là xem ra tương đối nghiêm túc giọng nam, phù dị tiên sinh sao là như vậy, trải qua chúng ta cân nhắc, vẫn cảm thấy phù dị tiên sinh thực tập kỳ không đạt tới công ty của chúng ta yêu cầu, vì lẽ đó phi thường xin lỗi, chỉ có thể cự tuyệt. Ai ạ ghệ mi dây tổ lập tức ngồi dậy đến. Hắn nhớ lại đến rồi âm thanh này, là hắn ngày hôm qua đi có môi giới công ty thời điểm tiếp đón hắn một cái quản lý thanh âm của nhân viên, nhớ tới là gọi là trên điền quản lý. Vào lúc ấy hắn cũng đã nói hắn tuy nói là gì nã đề cử tới được, nhưng vẫn phải là trải qua một hồi sát hạch, nắm giữ đối với hắn đuổi việc quyền. Này rất bình thường, có môi giới công ty cùng thần tượng môn hợp tác như thế nào đều muốn có một chút chủ quyền, chỉ cần gì nã ở như vậy hắn không thể nào bị đuổi việc. Huống chi ngày hôm qua gì nã chan gần như liền bị hắn cho cường đẩy, na nở dê cu nở dê không có đặc biệt chống lại. Lấy hắn đối với nữ nhân hiểu rõ gì nạ làm sao đều sẽ không đuổi việc hắn. Nhưng hiện tại, hệ ạ ghệ mì dây tổ ngẩng đầu nhìn một chút treo trên vách tường đồng hồ, còn đúng là biểu hiện 9:00, có môi giới công ty lại sáng sớm cố ý gọi điện thoại lại đây đuổi việc hắn. Cụ thể là ai muốn cầu các ngươi đuổi việc ta nếu đều bị đuổi việc, như vậy bị đuổi việc nguyên do chí ít cũng biết đạo đi. Có thể giải thuê hắn ngoại trừ Gina, còn có thể là ổ gạ tạ ấy gì, bởi vì hắn là xã trưởng. Đương nhiên, QNZ có thể là IAIHOI tiểu thư. IAIHOI nếu như cho rằng hắn làm có môi giới có thể sẽ trở ngại dù kỳ, như vậy QNZ không phải làm không được. Ổ gạ tạ là ổ gạ tạ ấy gì tiên sinh. Bọn họ nói thẳng ngươi không phải tới, cũng không biết ngươi làm cái gì để bọn họ bất mãn sự tình. Còn có gì nạ tiểu thư bên kia bên trong tỉnh QNZ là, nói đuổi việc liền đuổi việc. Điện thoại cái kia một con quản lý đúng là không có ẩn dấu. Hệ ạ ghệ mì dây tố buông điện thoại xuống, chậm rãi xoay người, nhưng trong lòng không có quá to lớn bị đuổi việc phiền muộn, ngược lại hắn lại không phải dựa vào làm có môi giới tới dùng cơm. Húng chi so với làm có môi giới thấy thế nào đều là phanh lên gì nạ càng thêm có lời chứ có điều ổ gạ tạ ấy gì. Ổ gạ tạ ấy gì a nếu như đúng là ổ gạ tạ ấy gì chủ động nói ra, như vậy còn đúng là đến khỏe mạnh nhìn một chút cái này ổ gạ tạ ấy gì, hắn biểu hiện không giống như là hắn biểu hiện như vậy qua mình. Ken đứng ở sân thượng, hệ ạ ghệ mì dây tổ phát hiện một đạo từ xa đến gần bóng người, sau đó nghe được chính là xe đạp đạp lên phanh lại âm thanh. Sau đó đập vào mi mắt chính là ngồi ở ghế xe trên ăn mặc màu xanh đậm ngựa nhỏ giáp hạ cụ dạ. Hạ cụ dạ thường thường sẽ nói đi phân tán, nhưng hiện tại đều vẫn là ban ngày, mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê chú ý tới trên lưng của nàng còn đeo một cái túi nhỏ. Đại học chương trình học không giống như là cao trung hoặc là trung học cơ sở như vậy gấp gáp, bình thường sáng sớm 2 tiết hoặc là 1 tiết liền kết thúc, bọn họ bài học hôm nay chỉnh cũng chỉ có 10 điểm bắt đầu 2 tiết mà thôi. Mai ạ ghệ mì dây tổ không thường thường cùng hạ cụ dạ cùng đi, bởi vì hạ cụ dạ đồng thời là rất quá đáng, na nở dê cưới xe mà hắn theo chạy. Hắn lại không phải có bị tra tấn đam mê, vì lẽ đó không thể ngược chính mình. Huống chi khôi phục ký ức hưởng thụ kẻ cặn bã thuộc tính đều trở về, càng không thể làm đoàn chính mình. Thì ạ, đi học hạ cụ dạ ngừng lại, từ dưới đi lên nhìn đứng ở lầu 2 sân thượng hắn. Hắn giờ phút này là tóc bạc trước mắt tốt đẹp trê hoa ghẹo nguyệt thiếu niên khí chất, chỉ là hạ cụ dạ ánh mắt gợn sóng đều không có sóng chấn động, vẫn là giống như trước đây bình tĩnh mà ôn hòa. Chỉ là lại ôn hòa cu nở dê không thể biến thành na nở dê đạp xe mà hắn theo chạy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ chỗ cao nhìn đứng lại hạ cụ dạ, nhìn kỹ na nở dê nho nhỏ nhưng vi ưỡn lên cái mông, sau đó hướng về ánh mặt trời, quay về phía dưới hạ cụ dạ đáp lại, được. Chạy cái gì bộ đây? Như là y a y ho y như vậy lại cao gầy lại ưỡn lên ngự tỷ là được, nhưng kiểu một tiểu nhân lọ lì thiếu nữ hình thể cu nở dê có thiếu nữ tốt. Ken ken ken nhưng mà ngay ở ạ ghệ mì dây tổ theo hạ cụ dạ ra ngoài sau khi bị hắn đả tờ tờ lay máy bay riêng nhưng là một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên đến. Đem nhàn nhạt tóc vàng bản cuốn lên đến. Mặc vào như cùng là tiệc rượu rôn nở dê như hoa lệ màu đỏ tím giống như là cực kỳ kiểu diễm hoa hồng lễ phục nữ sinh ở lần thứ 2 gọi sau khi đem mịt rổ phồn treo trở lại. Không có mở ra dáng vẻ. Khả năng là không ở đi. Tuy nói là cu nở dê thuộc về với không giống công ty, chỉ là xạ cụ dạ đoàn thường thường sẽ cùng ổ gạ tạ di nạ đáp đài biểu diễn. Lần này cũng giống như vậy, chỉ là xạ cụ dạ đoàn các thành viên cũng không quá yêu thích lại đây. Hoặc là nói có chút không dám lại đây. Lại như là Hàn Quốc tiền bối hậu bối chế độ như thế, các nàng cu nở dê là đến tôn trọng ổ gạ tạ gì nạ. Ai kêu na nở dê trước mặt mọi người ngay ở trước mặt đài truyền hình thời điểm trách cứ các nàng nói các nàng không chuyên tâm loại hình. Có điều các nàng không dám đối phó ổ gạ tạ gì nạ, vì lẽ đó liền rời đi mục tiêu, lựa chọn bắt nạt một hồi cùng gì nạ quan hệ rất tô tờ mò gì quả dù kỳ. Chỉ là từ khi lần trước các nàng bắt nạt cùng ổ gạ tạ gì nạ quan hệ rất tô tờ mò gì quả dù kỳ sau khi mỗi một lần gặp phải ổ gạ tạ gì nạ đều sẽ bị na nở dê mắng. Vì lẽ đó ngày hôm nay phỏng trừng cũng giống như vậy, hơn nữa ổ gạ tạ gì nạ dáng vẻ tựa hồ vẫn là gọi điện thoại đối phương không tiếp, như vậy chỉ có thể trơn lên càng thêm gay go. Nhất định là có ho a khi đi, sau đó muốn đối với các nàng hung đi. Chỉ là xếp thành một loạt. Xạ cụ dạ đoàn 6 cái bị trang phục cực kỳ đáng yêu ăn mặc màu đỏ lò lì tạ váy các nàng vẫn là không thể không nhắm mắt chào hỏi. Ô hò dô chào buổi sáng mang theo thoáng hoảng sợ, nhưng xạ cụ dạ đoàn thành viên vẫn là từng cái liên tiếp khi đi ngang qua dì nạ thời điểm cho nàng chào hỏi. Mà khi chào buổi sáng sau khi nói xong nhưng là từng cái muốn hơi hơi nhắm mắt sau đó nhanh chóng đi qua miễn cho bị gì nạ trách cứ. Chỉ là các nàng đều chuẩn bị tiếp một câu tâm tình không tốt ổ gạ tạ gì nạ trách cứ, lại phát hiện na nở dê lại nhẹ nhàng chuyển qua đến. Chào buổi sáng. Mang theo chính là nụ cười, mà không phải trách cứ càng không phải phẫn nộ phát tiết. Có thế là đại học còn có lớp đi. Dì nạ không để ý đến biến thành sáu mặt choáng váng xả cụ dạ đoàn học sinh tiểu học, cho mình tìm cái ạ ghệ mì dạy tổ không nghe điện thoại lý do cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 79, bồi thường, cầu, hát xì ạ ghệ mì dạy tổ không nhịn được mở ra cái hát xì. Cảm mạo hết giờ học, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng quả sĩ mạ hạ dù cả cùng đi ở trường viên trên hành lang. Nói như vậy bọn họ những người không phận sự này đều sẽ tan học cùng học tỷ còn có bạn gây chan tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì trên giảng bài, vì lẽ đó hắn thường thường bất hòa chan ngồi cùng một chỗ. Tự nhiên tan học cu nở dê không thấy hắn, nhưng bọn họ đã nuôi thành quen thuộc, sẽ tới đại học phụ cận một nhà gọi là Encos trong cửa hàng tập hợp. Đó là một nhà quán cà phê. Nhưng là chan thúc thúc điếm, đã mở ra rất nhiều năm, bọn họ cu nở dê thường thường đi nơi nào. Muốn theo ta đi bơi quán bơi hạ cụ dạ tiểu trong túi đeo lưng ngoại trừ con lấy mỏng manh sách giáo khoa ở ngoài, còn có chứa màu lam đậm chết khố nước. Là loại kia trường học chuyên dụng, cực kỳ bảo thủ ngược thiếp có tên tuổi đồ lót. Nếu như bảo thủ áo tắm ngược lại cu nở dê đu nở dê là không có chuyện gì, chỉ là vừa nghĩ tới bơi quán còn có cái khác nam sinh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền có chút không vui. Ý muốn sở hữu đang tắc quái. Vốn là hạ cụ giả cùng hắn là có 30cm khoảng cách, chỉ là ở giây tiếp theo, hệ ạ ghệ mì dạy tổ bước chân hướng về na nở dê nơi này nội liễm một hồi, mà vốn là ôm gỡ lản nình tập thơ tay nhưng là đem thư đặt ở cái tay còn lại, sau đó tay trái ở không hạ xuống trong nháy mắt đi xuống dắt hạ cụ giả tay. Buổi tối lại bồi ngươi tới đi, buổi chiều không khóa. Đến chỗ của ta đi thôi. Hắn cùng hạ cụ dạ quan hệ rất không giống nhau. Là thanh mai trúc mã, nhưng mà không phải như vậy bình thường thanh mai trúc mã. Hạ cụ dạ cùng hắn làm, ỷ lại hắn, trong đó rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì hạ cụ dạ ca ca bởi vì đi đón hạ cụ dạ bóng sau đó rơi xuống vách núi bất ngờ tạ thế, làm cho nàng ấy nấy căm hận chính mình, sau đó lại sẽ hắn xem là ca ca trốn tránh lên. E sợ liền na nở dê đều không thể phân biệt ra được là yêu thích hắn vẫn là ỷ lại hắn. Mà hắn bây giờ đối với na nở dê việc làm, không có chút nào là ca ca phải làm. Nếu như nói vừa bắt đầu ạ ghệ mì dạy tổ chủ động câu một dẫn hắn, lẫn nhau hấp dẫn đã là vi phạm lương tâm, như vậy hiện ở đây sao trắng ra thậm chí là cho rằng là chuyện bình thường như thế đi hắn nơi đó. Không khỏi khiến người ta nghĩ đến hắn có phải là đã kinh biến đến mức quen thuộc những chuyện này. Bất luận đối tượng là ai cũng có thể. Bất kể là ai cũng có thể. Chỉ cần là cô gái xinh đẹp. Thì ạ hạ cụ dạ đầu từ tan học cùng hắn đồng thời từ phòng học đi ra chính là hạ thấp xuống. Na nở dê cúi đầu, ở ạ ghệ mì dê tô đụng vào ngón tay của nàng thời điểm thân thể nhẹ nhàng run lên một cái. Nhưng cũng còn cúi đầu. Thì ạ, ngươi thay đổi, thật sự thay đổi. Cho nên ta không quen biết. E sợ liền dù kỳ cu nở dê không quen biết ngươi. Sau đó rút ra tay của chính mình, trực tiếp hướng về một bên xe đạp lều đi đến. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đứng tại chỗ bất động, mãi đến tận nhìn thấy na nở dê cưới lên xe đạp sau đó thân ảnh biến mất. Hắn thay đổi sao cũng không có, chỉ là càng thêm giải phóng nội tâm của chính mình mà thôi. Hệ cột chính là như vậy cho nên nói học viên tế hoan nên quang lâm. Mới đẩy cửa ra liền nghe đến rất có trung khí âm thanh. Mà âm thanh cu nở dê rất quen thuộc, là ạ ghệ mì dạy tổ bạn gây tốt, bảy lại chan. Bảy lại là một cái thật dòng họ, chỉ là từ nhỏ đến lớn này ạ ghệ mì dạy tổ biết trường không có một người gọi là làm nạ nạ sở gen tỷ tỷ, không phải vậy thì có thú vị. Đây là một nhà cùng phòng cà phê rất tương tự điếm, nhập môn chính là một loạt bài ghế dài, mà ở cạnh bên trong đối diện môn chính là hình nửa vòng tròn quầy ba. Thân mặc màu đen bí danh áo sơ mi trắng người phục vụ chế phục không phải chủ quán mà là Chan. Chan lại ở đây là mờ người phục vụ. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ có kỳ nghỉ cùng Chan đồng thời đến thúc thúc hắn trong cửa hàng làm công, mà người phục vụ hóa trang hắn cu nở dê xuyên qua. Chan Thúc Thúc là một người tên là Phở Giả Chỉ trung niên nam tính, đỉnh đầu đã ngốc, nhưng ở bốn phía nhưng còn có chặt chẽ tóc đen, là một cái xem ra người rất ôn hòa. Hắn bình thường không nói như thế nào, nhưng tương đương yêu thích âm nhạc, ở trong quầy ba đầu một cái trong buồng nhỏ, bày ra hắn thu thập mà đến các loại đĩa nhạc, sau đó hắn bình thường liền ngồi ở chỗ đó cắm vào cắm xuống thai nghe mê muội đi vào. Bất quá hôm nay chủ quán nhưng ở quầy ba nơi đó, mà một thân người phục vụ chế phục Chan nhưng là ở cùng học tỷ nói gì đó. Trên người không có khoác áo khoác, học tỷ cảm mạo đã được rồi. Với bọn họ tựa hồ là đang bàn luận học viên tế sự tình. Là Chan nhìn thấy cửa bị đẩy ra cho nên mới hô hoan nên quang lâm. Khách mời, muốn cái gì ẻ? Chan vừa mới mở miệng nhưng có chút kẹt tựa hồ là cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ khuôn mặt có chút quen thuộc. Mà cu nở dê tựa ở quảy ba xạ hỏa cụ dạ mì xạ kỳ nhưng là chuyển qua đến. Ánh mắt cu nở dê là lóe lên một cái, tiện đà nhưng là không có biến hóa quá lớn. Trái lại là hướng về hắn như cùng đi thường như vậy thân thiết chào hỏi, còn muốn tại sao vẫn luôn không có tới. Hiện tại quả nhiên đến rồi. Cho nên càng thêm đẹp trai, Phù Dị Quân. Phù Dị Quân bốn cầu hoa tươi chờ chút lửa người đi Chan trợn mắt ngoác mồm. Thì á ngươi làm sao trở nên đẹp trai nhiều như vậy? Chan từ nhỏ đã là nhan trị rất cao thanh tú thiếu niên, mà cùng với ạ ghệ mỉ giải tổ thời điểm cu nở dê là cảm thấy đến tướng mạo của chính mình không sai, chỉ là hiện tại nhìn đối phương màu bạc tóc ngắn màu đo tờ hờ âm ở con người. Còn có trong lúc lơ đãng một cách tự nhiên phóng ra nụ cười như ánh mặt trời, lại cùng mình khá là một hồi một luồng cảm giác bị thất bại a hơn nữa. Chan ánh mắt liếc miết lập tức đem học tỷ mang tơ y ghế dài ngồi dưới ạ ghệ mì giải tổ, trong ánh mắt bao hàm đố kỵ, vừa hắn vẫn cùng học tỷ tán gẫu rất vui vẻ, chỉ là tỷ ạ vừa đến học tỷ lập tức đem trọng tâm rời đi. Học tỷ yêu thích chính là tỷ ạ điểm này hắn là biết đến. Đồng dạng, tỷ ạ có rủ kỳ. Hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít từ chối học tỷ, đây là hắn biết đến, vì lẽ đó hắn cảm thấy có chút không thoải mái, tỷ ạ là thường thường khuyên hắn hướng đi học tỷ biểu lộ, thế nhưng, luôn cảm thấy thấp cho tỷ ạ một bậc, hắn rất không thoải mái, vì lẽ đó vẫn thẻ đến hiện tại. Thế nhưng, vừa nghĩ tới hai ngày trước cùng đi thăm viếng học tỷ mà nhìn thấy học tỷ rơi xuống đất đồ lót, cảm thụ loại kia yêu thích nữ sinh xấu hổ bí mật, để tâm tình của hắn trở nên cực kỳ tốt. Hắn thăng quá tỷ ạ vì sao lại biến hóa lớn như vậy, từ ta hiện tại đại biến hình tượng suy tính ra đi, rắt sờ này ạ ghệ mì giật tổ liếc mắt nhìn đã từ quảy ba chạy đi đâu tới được Chan, nhắc nhở là hai ngày đi vào Mỹ xạ kỳ nơi đó thăm bệnh truy hệ nở sau đó. Phù Dị Quân vốn đang cùng thường ngày mang theo ôn hòa nụ cười Mỹ xạ kỳ học tỷ nhưng là lập tức đứng lên, nhưng mà cho dù là Chan cu nở dê có thể thấy, học tỷ không phải đang tức giận ngược lại là ân. Có chút xấu hổ độ tăng mạnh mặt đỏ. Học tỷ mặt đỏ chẳng lẽ nói. Ở đây hai người đàn ông trong nháy mắt sáng tỏ. Bày lại Chan nghĩ chính là lẽ nào hắn nhìn thấy học tỷ đi đồ lót sự tình bị học tỷ phát hiện cho nên nàng mới gặp như vậy mặt đỏ. Ngày hôm nay liền cảm thấy học tỷ có chút giả vờ ổn định. Vì lẽ đó, quả nhiên vẫn là lưu ý đi này có tính hay không là hắn thắng lợi đây mà ạ ghệ mì giải tổ nghĩ nhưng là... Học tỷ nhất định là nghĩ đến thăm bệnh thời điểm hắn lừa nàng chữa bệnh mà cởi sạch y phục của nàng mạnh hơn sự tình. Liên nói, dù cho na nở dê lại có thể trang, cũng không thể quên ký lần đầu trải nghiệm A mặt đỏ dáng vẻ thật đáng yêu A hai người đàn ông, không tính tranh tài, trong nháy mắt đã phân ra được thắng bại cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyện con mẹ bờ 7118. Chương 80, bồi thường. Dưới. Câu. Nếu điểm chính là bảng hiệu cà phê, như vậy tỷ ạ xin mời ngươi tự tiện vẫn cứ cảm giác mình rốt cục cùng học tỷ có xấu hổ bí mật bạn gây Chan đúng là vẫn đang cười, làm cho ạ ghệ mì giật tổ cùng học tỷ đều có chút là lạ nhìn hắn. Có điều Chan nhưng là chỉ cỡ táo đem pha cà phê nhiệm vụ giao cho hắn. Chẳng lẽ không biết hắn hiện tại là khách mời mà Chan mới là người phục vụ sao? Có điều Chan nói cũng không sai, hắn ở đây xác thực là đồng thời tư nở dê làm người phục vụ, mà pha cà phê kỹ thuật không chỉ là vượt qua Chan càng là chủ quán cũng không bằng. Cùng với để Chan đến phao cũng thật là không bằng chính mình đến phao. Một bên nhẹ nhàng quấy cà phê, hệ ạ ghệ mì dê tổ thuận miệng tìm đến cớ, dù kỳ đã muốn ra đĩa nhạc, muốn trở thành thần tượng, vì lẽ đó ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Cu nở dê đến trở thành xứng với rủ kỳ bạn trai mới được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngắn gọn tìm lý do giải thích chính mình hiện tại là tóc bạc trước mắt duyên cớ. Chính là cùng đi mì xạ kỳ nơi đó thăm bệnh cái kia một ngày, dù kỳ nói cho ta na nở dê muốn ra đĩa nhạc. Như vậy để đến, học tỷ vẻ mặt mới xem như là khôi phục bình thường rất nhiều. Chưa có nói ra tiếp tục làm cho nàng mặt đỏ tới mang thai lời nói đến. Có điều, trong mắt cũng thật là lợi hại, xem ra lại như là thật sự như thế. Ngồi xuống, học tỷ rất xa nhìn này ạ ghệ mì dây tổ đi tới không khỏi nói rằng, này xác thực chỉ có thể hướng về trong mắt trên xem, màu tóc có thể nhiễm, mà con ngươi ánh mắt nhưng là chỉ có thể dùng dẫn theo mỹ đồng để giải thích. Để dù kỳ gặp chứ hưởng, ngày hôm qua đi làm gì nạ có môi giới thời điểm na nở dê gặp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi xuống liếc mắt nhìn, cà phê pha được rồi, hay dùng mâm trăng tới, tổng cộng hai chén, một bên hướng về học tỷ bên này đi vừa nói, sau đó, từ ta xuất hiện ở đây suy lý một hồi chuyện gì xảy ra. Dì nạ sẽ không là ổ gạ tạ dì nạ chứ có điều bởi vì dù kỳ, vì lẽ đó còn thật sự có khả năng. Thấy ạ ghệ mì dây tổ đông nhiên nhắc lên ổ gạ tạ dì nạ, chan không khỏi lấy làm kinh hãi. Cho dù là học tỷ cu nở dê là có chút kinh ngạc, tuy nói các nàng đều là bạn của dù kỳ, mà dù kỳ cuối cùng cu nở dê sẽ trở thành được hoan nghênh thần tượng, nhưng ổ gạ tạ dì nạ dù sao cũng là hot nhất thần tượng, mà ạ ghệ mì dây tổ chợt nói làm thần tượng có môi giới, vẫn để cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Chỉ là vừa nghĩ tới rủ kỳ cùng dì nạ quan hệ, bọn họ lại hiểu rõ. Chan vẻ mặt trơn nên ung dung, nhất định là tỷ ạ làm cái gì hoặc là phạm vào cấp thấp sai đi vì lẽ đó để một ngày đi làm liền bị sa thải. Bày lại bạn học học tỷ nhưng là nói giữ gì này ạ ghệ mì giải tổ, ngữ khí có chút nặng, trên nét mặt lại còn mang tới một điểm tức giận. Lấy ạ ghệ mì giải tổ đối với mì xạ kỳ hiểu rõ. Na nở dê là thật sự có điểm tức rồi. Na nở dê xưng hô người khác dòng họ sau khi bình thường gặp đuổi tới quân tôn xưng, mà hiện tại nhưng gọi là bạn học, cũng đã là đem bằng hữu quan hệ cho xóa. Rõ ràng vừa vẫn cùng chan tán gẫu thật vui vẻ dáng vẻ, hiện tại nhưng là trực tiếp lạnh lẽo. Như vậy bất công, đúng là khiến người ta có chút động lòng lên. Mị xạ kỳ đối với bảy lại chan tức giận, đối với đồng dạng là bạn tốt chan tức giận. Tuy nói Chan nói chính là không sai, hắn xác thực đối với dì nạ làm cái gì, nhưng Chan vừa mở miệng nhưng là trực tiếp hắn bị đuổi việc, này hoàn toàn liền không phải tốt bạn gây mà. Dù cho là chơi cười cũng không được như vậy mở. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hay là trước đây còn coi Chan là thành bằng hữu, nhưng hiện tại đây Chan một bên ở biết học tỷ yêu thích tình huống của hắn dưới, nhưng không chủ động nói cho hắn, trái lại là đó ý không nói. Sau đó còn chờ hắn đến giúp hắn truy cầu học tỷ thật sự có chuyện tiện nghi như vậy sao nếu như thật cùng Chan trở thành bạn tốt như vậy trên đầu liền không biết gặp nhiều tái rồi. Mà bị học tỷ vừa nói như thế, Chan trên mặt không gờ ý ơ ú đửa cờ vui sướng trong nháy mắt bị đoạt đi rồi. Người cu nở dê trở nên hơi hồn bay phách lạc lên. Chỉ là học tỷ nhưng ngược lại nhìn về phía đi tới ạ ghệ mì giải tổ, mỏng manh môi nhẹ nhàng mở ra tựa hồ là đang muốn nói với ạ ghệ mì giải tổ cái gì. Nhưng vào lúc này trong cửa hàng môn nhưng là bị đẩy ra đến, bất kể là ai đi va ho ạ ghệ mì dây tô đều sẽ không muốn để ý tới, nhưng ngay ở đẩy cửa ra thiếu nữ đứng ở cửa hướng về bốn phía tìm tắc thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được mang tới một hồi mắt. Ánh mắt tu hợp hai bên đều tặng lại ra kinh ngạc. Hệ ạ ghệ mì dây tô không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải na nở dê không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ạ ghệ mì dây tô. Ổ gạ tạ gì nạ? Vừa liền đang thảo luận ổ gạ tạ sự tình, mà hiện tại gì nạ liền xuất hiện ở trước mặt, nâu nhạt một sắc hơi cuốn tóc, như ngọc thạch đóng ánh hai con mắt dù cho không có thần tượng thân phận bổ trợ, gì nạ cu nở dê là một vị rất đẹp nữ sinh. Mà nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ ở đây gì nạ cu nở dê là kinh ngạc một hồi, nhưng ánh mắt của nàng nhưng là thẳng tắp quay về phía sau hắn, hệ ạ ghệ mì dây tổ sau này nhìn lại, nhìn thấy đỉnh đầu ngốc phờ ra chi. Hắn chính đang lau chùi cái chén, ở dì nạ nhìn sang trong nháy mắt nhẹ nhàng gật đầu một cái, tựa hồ là cùng dì nạ ở đối thoại. Mà dì nạ nhưng là trực tiếp hướng về hành lang đi đến, ở hành lang cái kia một con là nho nhỏ tạp vật, trước đây cùng Chan đồng thời quét tức thời điểm ạ ghệ mì dây tổ mở ra, bên trong chỉ có mấy cái cây lau nhà cùng thùng nước mà thôi nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, dì nạ đi vào trong, nhưng quá 20 giây mới đi ra. Mà vừa ra tới chứng kiến cu nở dê không phải Gina, mà là một cái tóc bạc mang kính mắt thanh niên. ăn mặc không có phẩm vị Âu phục màu đen, phối hợp ô vương áo sơ mi, xem ra rất gầy. Hắn là kiệu nước ra hành lang. Ồ gạ tạ ấy gì? Trang điểm ra cái này vẻ mặt tựa hồ là có chút lúng túng thanh niên tên. Nha, lại gặp mặt. Thanh niên. Ồ gạ tạ ấy gì hướng về ạ gệ mì dây tổ bên này chào hỏi, mà gì nạ bóng người lập tức xuất hiện, nhưng bay thẳng đến ca ca của chính mình trách cứ lên. Ngươi tại sao không trải qua ta một mình đuổi việc phụ dị quân hắn là ta tự mình xin nhờ đến giúp đỡ. Không trách vội vội vàng vàng, hóa ra là đến chất vấn ổ gạ tạ ấy gì tại sao muốn đuổi việc hắn. Chỉ là vị này ổ gạ tạ xã trưởng mặt cu nở dê thật là dày ra mặt ta, một bên tự ý đuổi việc hắn, nhưng mà hiện tại lại cười hì hì cùng hắn chào hỏi, cùng chan quả thực là cùng một loại người. Chuyện này nói rất dài dòng, ngươi xem. Ô gạ tạ ấy gì đột nhiên hướng ạ gệ mì dây tổ bên này, tựa hồ là ở rời đi gì nạ sự chú ý, hắn liền ở ngay đây, các ngươi người trẻ tuổi tự mình nói rõ ràng là có thể. Vừa nói, ngay lập tức đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Này gì nạ vội vàng đuổi theo, ô gạ tạ ấy gì chỉ là ở muốn đóng cửa lại trong nháy mắt, gì nạ nhưng là đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt cu nở dê không bằng đối đầu ca ca của nàng thời điểm bất mãn. Nói là mang theo ấy nấy nhưng triển lộ ra nụ cười nhưng làm tim người ta đập nhanh hơn không hai. Hai đã, phụ dị quân, lần sau, ta gặp bồi thường ngươi. Bồi thường A chính là hắn bị ổ gạ tạ ấy dĩ đuổi việc nguyên nhân mà bồi thường sao lại nói cái này. Bồi thường là làm sao bồi thường lần trước ở phòng thay đồ na nở dê liền nói ra một lần tìm một cơ hội tiếp tục làm, mà hiện tại lại bồi thường. Là chuẩn bị khiêu chiến độ khó cao sao cà phê có chút đắng á gì nã bịch một tiếng đóng cửa, mà ạ gệ mì dây tổ nhưng là ngồi xuống như là chưa từng xảy ra chuyện gì như thế, nhưng hắn biết, hiện trường học tỷ cùng chan vẻ mặt nhất định rất quái lạ. Dì nã biểu hiện quá mức rõ ràng, dù cho là thật không biết bọn họ chuyện gì xảy ra, nhưng dì nã biểu hiện lại làm cho hai người này thầm mến quá người người tâm tư kín đáo lập tức phát hiện hắn cùng dì nã liên hệ. Tuyệt đối không thể là phổ thông có môi giới cùng thần tượng đơn giản như vậy, mà cho dù là thật sự có môi giới thần tượng QNZ không nên nói ra bồi thường còn mang theo thiếu nữ mỉm cười như vậy đáp lại đi cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẹm bờ 7118, chương 81, hắn là thiếu niên. Cầu. Từ gì nạ đi ra ngoài đã qua 3 phút, tại đây trong vòng 3 phút ạ gệ mì dệt tổ vẫn uống cà phê, thoáng cay đắng mùi vị lại làm cho người dư vị vô cùng, như là làm đến chảy mồ hôi sự tỉnh sau khi hút vào một ngụm sau đó yên thoải mái. Học tỷ cùng chan đều không có mở miệng, mà chủ quán càng la tiếp tục sát ly thủy tinh, vốn là đặt ở tay chết có 10 cái, hiện tại chỉ còn dư lại một cái. Ba người đều không lên tiếng, kỳ thực ạ gệ mì dệt tổ biết bọn họ chính đang nổi lên. Vừa gì nạ bồi thường hai chữ, cộng thêm vẻ mặt đều quá mức sinh động chút, hoàn toàn không giống như là thần tượng cùng có môi giới biểu hiện, ngược lại là khá giống là tình nhân. Hơn nữa QNZ không phải loại kia quan hệ ngang nhau tình nhân, mà là khác biệt tình nhân, rõ ràng là ổ gạ tạ gì nạ, rõ ràng là thần tượng, nhưng gì nạ biểu hiện so với dù kỳ còn muốn rõ ràng. Nhân nhượng ạ gê mi giải tổ. Này không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Dù cho là chủ quán đều biết 14 này ạ gệ mì dây tổ bạn gái là mò gì quả dù kỳ, càng không cần phải nói cùng dù kỳ quan hệ tương đối tốt mỹ xạ kỳ học tỷ cùng bình thường quan hệ chan. Nếu như nói hạ cụ dạ là bởi mấy lần đến nhà hắn đi tìm hắn, phát hiện hắn đêm không về cùng với chơn nên thích hướng cùng cô gái cùng nhau, hào không chống cự vì lẽ đó cảm thấy hắn thay đổi, cảm thấy hắn đã di tình biệt luyến. Như vậy hiện tại đặt tại mỹ xạ kỳ học tỷ cùng chan trước mặt chính là hiện thực bình thường làm mất mặt. Thì á ngươi làm sao là cái kia ổ gạ tạ di na a trầm mặc hồi lâu, chan rốt cục mở miệng. Mà mỹ xạ kỳ học tỷ lời nói cu nở dê chỉnh hợp đi ra, nhìn ra được na nở dê tựa hồ là muốn nói rất nhiều, nhưng ngưng tụ thành cực kỳ ngắn ngủi. Dù kỳ, na nở dê là cái rất tô tờ cô gái. Đồng dạng là nhìn ra hắn cùng di nạ có liên hệ. Chỉ là chan cùng học tỷ lời nói nhưng hoàn toàn khác nhau, học tỷ là ở huyện chuyển khuyên hắn, biểu thị dù kỳ là cái rất tô tờ cô gái, hắn không nên quá chớn, hơn nữa, một khi bị dù kỳ biết, dù kỳ đụng phải sẽ là rất lớn thương tổn. Đây là tâm tư của con gái, chỉ là học tỷ nói ra lời này thời điểm vẻ mặt trơn nên càng thêm nặng nề, rất hiển nhiên là liên tưởng đến chính mình, chính mình cu nở dê là ạ ghệ mì dạy tổ quá trơn đối tượng. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng hắn còn sẽ tìm tới những người khác. Mà chan ngữ khí nhưng là kinh ngạc mang tới một chút đố kỵ, đúng, có chút đố kỵ, dĩ nạ xinh đẹp như vậy lại là thần tượng danh hiệu cô gái, dù cho là vẫn thầm mến học tỷ, nhưng chan cu nở dê là có chút khao khát. Chỉ là hắn rất tỉnh táo, ô gạ tạ dĩ nạ là thần tượng, là không thể đụng vào, là chỉ có thể ngước nhìn. Nếu như nói dĩ nạ cùng một cái nào đó thần tượng nam tinh giao du, hoặc là nói là kẻ không quen biết giao du, như vậy còn sẽ không cảm thấy như thế nào, nhưng mà hiện tại này ngước nhìn đối tượng nhưng cùng bằng hữu của chính mình, biết gốc biết dễ bằng hữu làm ở cùng nhau. Từ chỗ cao rơi rụng, hơn nữa là chính mình quen thuộc chính mình cũng không quá đa nhờ ra cao bằng hữu kéo nàng rơi rụng. Điều này khiến người ta đố kỵ, không nguyên do đố kỵ. Chính ngươi khỏe mạnh nói với rủ kỳ đi. Chan đã đứng lên thể, sau đó trở lại quầy ba nơi đó, mà chủ quán đã không ở nơi đó. Chủ quán trở lại phòng riêng nơi đó xuyên vào thai nghe tiếp tục nghe âm nhạc. Chan ngữ khí trở nên nghiêm túc, cũng biến thành không giống tham dự, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ không nghi ngờ chút nào, nếu như thật chuyển ra cái gì hắn truy cầu gì nạ bị cự tuyệt lời nói, như vậy Chan nhất định sẽ đến cười nhạo hắn. Bạn gay, này một vị bạn gay không phải loại kia thiện lương như vậy làm hộ công, trái lại là yêu thích đến làm chướng ngại vật hoặc là trào phúng. Phu dì quân liếc mắt một cái Chan. Mị xạ kỳ đứng lên, đi theo ta vừa nói hướng về trực trước ổ gạ tạ gì nạ đi qua hành lang nơi đó, xem ra như là đang nói cái gì lặng lẽ nói, nếu như chỉ có hắn cùng học tỷ hai người, như vậy Chan nhất định sẽ lưu ý, nếu như là bạn tốt, không chỉ là giúp hắn truy học tỷ, càng là muốn tránh hiểm nghi tận lực ngăn cản cùng học tỷ hai người ở chung. Chỉ tiếc hiện tại đứng ở chỗ này chính là ạ ghệ mị giải tổ, mà không phải mũ xanh đế, trước tiên không nói huynh đệ như đủ. Nữ nhân như quần áo vốn là sai, huynh đệ có thể lại tìm, nhưng người đàn bà của chính mình nếu rơi vào tay tái rồi một lần sẽ cả đời cảm thấy na nở dê dơ, vì lẽ đó tu ông là cái gì quỷ hắn là hoàn toàn không chấp nhận. Chan chính mình không chủ động trái lại là chờ người khác đẩy hắn một cái thậm chí là cảm thấy học tỷ gặp tại chỗ đạp bước như vậy liền đại đại sai rồi, cơ hội đều là để cho tóc và người. Đi theo học tỷ phía sau. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hướng về Chan nơi này liếc mắt nhìn, Chan ngược lại là cố ý đem đầu liếc về nơi khác đi. Phảng phất cảm thấy là ạ ghệ mì dạy tổ ở hướng về cầu mong gì khác tình hắn từ chối. Ngu ngốc Chan. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng yên lặng nghĩ, mà học tỷ đã ở đà tờ cây lau nhà xử trí cửa phòng trước dừng lại. Ở đây nói chuyện giọng nói âm nhỏ hơn một chút có thể sẽ không bị nghe được. Mà học tỷ e sợ cũng là muốn nếu như vừa ở ghế dài nơi đó trực tiếp trách cứ ạ ghệ mì giải tổ, lời nói bị người nghe được, hệ ạ ghệ mì giải tổ trên mặt không qua được, cho nên mới nghĩ đến góc đến, bảo toàn hắn mặt mũi. Vì lẽ đó ạ ghệ mì giải tổ mới yêu thích mì xạ kỳ. Phu dì quân. Na nở dê có lúc gặp gọi hắn tỷ ạ, mà gọi hắn phu dì quân nhưng là có chút tức giận. Na nở dê có thể nghĩ ạ ghệ mì giải tổ quá trớn na nở dê. Như vậy là bởi vì cảm tình tồn tại, hơn nữa bản thân nàng khu nở dê là đối với hắn có nhớ nhung, cho nên nàng cũng chính là ấm ở, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với dù kỳ, vì lẽ đó cảm mạo được rồi sau. Nan nở dê khu nở dê là ôm ấp tở cái gì đều không phát sinh cũng hoặc là không cho dù kỳ biết nan nở dê cuối cùng lui ra dự định. Chỉ là, lại không nghĩ rằng ạ ghệ mì dê tô lại còn kết nối với Gina, ồ gà tạ Gina, này nhưng là rất khủng bố. Na nở dê cùng rủ kỳ là bạn tốt, mà gì nạ cùng rủ kỳ cu nở dê là bằng hữu, na nở dê cũng coi như, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nếu như đối với rủ kỳ một cái khác bạn tốt ra tay, như vậy liền không phải hắn không cẩn thận phạm lỗi lầm, mà là cùng hạ cụ dạ nói như thế, biến thành cặn bã a na nở dê phải khỏe mạnh cùng hắn đàm luận một hồi, cho nên mới phải đứng dậy sau đó tới nơi này. Xuyệt! Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ ngón trỏ chống đỡ ở trên môi của nàng. Đây chỉ là làm cho nàng đừng nói trước cử động, chỉ là này thân mật tiếp xúc lại làm cho gò má của nàng có chút hồng, đồng thời cu nở dê trở nên hơi xấu hổ lên, phụ dị quân mại ạ ghệ mì dây tổ vào lúc này nhưng là tay đặt ở tay nắm cửa trên, đột nhiên xoay tròn, mở ra, xuất hiện loảng xoảng âm thanh, là bãi không phải rất chỉnh tề cây lau nhà rơi xuống đất âm thanh. Rõ ràng nhìn gì nạ hướng về nơi này đi, mà ổ gạ tạ ấy gì cu nở dê là đột nhiên nô ra. Theo lý thuyết nên có cái đại gian phòng mới đúng. Đúng, Hệ ạ ghệ mì dạy tổ theo học tỷ lại đây không phải là muốn nghe na nở dê phát biểu, mà là đến tìm kiếm ổ gạ tạ ấy gì nhược điểm. Hắn bình thường chán ghét hai loại người, một loại là không biết tự lượng sức mình trái lại yêu thích đến dây dưa nam sinh, mặt khác một loại chính là ổ gạ tạ ấy gì loại này tiếu diện hổ. Sở dĩ nói hắn là tiếu diện hổ, lý do rất đơn giản. Hắn này ạ ghệ mì dạy tổ là tâm cơ 603 boy, người chỉ có thể cùng ngang nhau loại hình người tương hấp. Đồng thời QNZ hiểu rõ nhất đồng dạng loại hình người. Ô gà ta ấy gì là ở bên ngoài là cái tuổi trẻ có thể làm ra xã trưởng, còn giàu có tài hoa, thậm chí là làm qua ca sĩ, nhưng mà ở hắn huy hoàng nhất thời gian ẩn lui tiện đà đờ ơ y ra em gái của chính mình ô gà ta Gina, là một cái rất thần bí người. Hắn sẽ cùng rất nhẹ nhàng khoan khoái cùng hắn chào hỏi, gọi hắn thanh niên, là cái rất tùy tính người, chỉ là không giống nhau. Nhạy cảm kinh nghiệm nói cho hắn, người này, kỳ thực mang một tấm phi thường lợi hại mặt nạ. Hiện tại sang sảng biểu hiện chỉ là hắn một loại áp chế mà thôi. Cũng không phải từ tâm mà ra có lòng xuất phát chân chính tùy tâm tùy tính. Kỳ thực đối phương mang không mang mặt nạ không có quan hệ gì với hắn, chỉ là gì nạ cu nở dê nói rồi, đuổi việc hắn người là ổ gạ tạ ấy gì, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vốn là không phải yêu thích bị bắt nạt người, đồng nhiên bị cưỡng chế sa thải chuyện như vậy. Trước tiên không nói đến cùng là bởi vì gì nạ vẫn là dù kỳ sự tình, để ổ gạ tạ ấy gì quyết định phải cho hắn một cái cảnh cáo. Nhưng cái này cũng là hắn có thể cảnh cáo ạ ghệ mì dây tổ chán ghét bị uy hiếp, càng đáng ghét bị bắt nạt. Đặc biệt là, cái quái gì vậy sa thải hắn, sau đó còn một mặt sung sướng cùng hắn chào hỏi, nha, thanh niên. Có thể hay không không như thế muốn mặt ta đi hắn thanh niên. Thanh niên sở dĩ là thanh niên đó là bọn họ thối lui thiếu niên, sắc bén góc cạnh bị săn bằng, sau đó biến thành lao thành thanh niên, thỏa hiệp thanh niên. Nhưng mà, hắn lại ạ ghệ mì dạy tổ, là tên xấu xa, là thiếu niên. Thiếu niên có thiếu niên tiểu độ lượng, thiếu niên có thiếu niên chịu không nổi khí, thiếu niên có thiếu niên một mình ý muốn sở hữu. Điểm này hắn không muốn thay đổi biến, cu nở dê sẽ không đi biến. Người phải biến đổi mới có thể trở thành là song người, hắn tình nguyện vĩnh viễn hoặc đang muốn làm liền làm tuổi cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.member7118